Thần cấp đại ma đầu chương 2296 tới chương 2323. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trốn, chạy mau. Không trốn chính là chết, chính là chết a. Ác ma vằn gần cổ vốn đã cảm nhận được sợ hãi trước nay chưa từng có, từ khi tấn thăng cảnh giới cận cổ ác ma, trở thành lãnh chúa của một khu vực, thống lĩnh hàng tỷ ác ma tới nay đã không còn gì khiến nó cảm thấy sợ hãi. Cho dù thân là phần lớn lãnh chúa của ác ma thời cổ đại, tuy rằng cũng cường đại hơn, nhưng muốn giết chết ác ma cận cổ cũng là chuyện không thể. Nó cho rằng chỉ cần mình không tùy tiện tìm đường chết, ở địa ngục đất liền sẽ không có ác ma giết chết mình. Nhưng quan niệm như vậy, vào thời điểm nó thấy cốt đức bị một quyền đánh chết, nó lại hoàn toàn thay đổi. Ngay cả ác ma gần đây như Dracula mà cũng bị giết, như vậy bản thân là cận cổ ác ma cũng không thể may mắn thoát khỏi. Có thể đánh chết duy đức là có thể đánh chết nó, đây là suy luận rất đơn giản. Tuy mới vừa rồi bởi vì choáng váng, nó không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng thân là ác ma cận cổ, bản năng lại là mãnh liệt cảnh cáo chính mình, kiên quyết không thể ở lại, nhất định phải chạy trốn. Thế nhưng không đợi nó làm ra động tác chạy trốn, thình lình nó nhìn thấy chung lớn màu vàng sậm chấn động lần nữa, lại là một đạo quang mang màu xám quét xuống. Vèo hưu một giây sau, nó liền không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết rõ hào quang màu xám kia trực tiếp oanh kích trên linh hồn mình, trong nháy mắt liền xuyên thấu thân thể nó. Không, xuất phát từ bản năng sinh tử, ác ma gần cổ thét lên, thân là ác ma gần cổ, nó tuyệt đối không thể chết đi như vậy. Nó cực lực giãy giụa ý đồ chạy trốn, đáng tiếc lúc này đã quá muộn. Thình thịch, một tiếng chuông vang lên, giống như tiếng chuông ban mai, hư không trong phạm vi ngàn vạn dặm đều rung chuyển qua lại, thẩm thấu vô số tầng không gian, giống như âm thanh đầu tiên vang vọng ở hỗn độn sơ khai. Rắc một tiếng, linh hồn của ác ma hủy hoại thời gần đây bị chấn động đến mức vỡ vụn ra. Ác ma vằn gần cổ căn bản đã chết. Cái này. Không thể nào, lãnh chúa đại nhân là ác ma gần đây, cứ như vậy mà chết đùa gì thế, chuyện hoang đường này làm sao có thể phát sinh được. Đám bất hủ ác ma thấy cảnh này đều kinh ngạc đến ngây người, hoàn toàn sửng sốt, chúng không ngờ những con ác ma gần xưa gần như vô địch trong địa ngục tiêu thổ lại bị con toan nghê này giết chết. Đầu tiên là gần cổ ác ma duy đức, sau đó là bản chim tự. Oan uổng nhất chính là ác ma hoành ô gần cổ, nó đã đủ cẩn thận rồi, cẩn thận từng ly từng tí, không có hành động thiếu suy nghĩ, cẩn thận quan sát đối thủ, tìm kiếm sơ hở, hầu như không làm bất cứ chuyện gì, thể hiện ra phong thái của lão gian xảo ác ma. Nhưng nó vẫn chết. Không có nguyên nhân nào khác, đơn thuần vì quá yếu, không chịu nổi lực lượng của ác ma thần bí này, mấy chiêu đã bị đánh nát linh hồn, giãy giụa cũng không có cách nào. Các ngươi muốn chết hay muốn sống? Hạ Bình từ trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt nhìn hai mươi mấy tên ác ma bất hủ, trên người tràn ngập uy thế kinh khủng, hệt như ma thần vô thượng đã tồn tại từ xưa đến nay. Lập tức đám bất hủ ác ma này đều cảm nhận được áp chế trên huyết mạch. Đây là chênh lệch căn bản, mỗi con đều bị áp chế tới mức nằm rạp xuống, không dám nhìn thẳng. Muốn sống, chúng ta đương nhiên muốn sống. Từng tên bất hủ ác ma thần phục, ai nấy bò xuống đất. Mặc dù trước đó tổ khuê giáp và siền đức là lãnh chúa của bọn chúng, nhưng quy củ địa ngục chính là như thế, cường giả vi tôn, mạnh hiếp yếu, chúng nó lại không có khái niệm trung thành gì. Chỉ cần thủ lĩnh của bọn chúng bị đánh bại, thì tự nhiên sẽ thần phục được cường giả đã đánh bại thủ lĩnh kia. Đây chính là quy củ của địa ngục. Cho nên, bọn chúng thần phục với Hạ Bình, cũng không có gì mà không muốn. Rất tốt, vậy thì buông linh hồn phòng ngự của các ngươi ra, nhận ấn ký tinh thần của ta. Hạ Bình vận chuyển địa ngục kim ô huyết mạch trong người, lập tức thi triển huyết mạch thần thông minh thần ma chú. Trong nháy mắt, từng miếng phù lục màu ám kim ngưng tụ giữa không trung, mỗi một tấm phù lục màu ám kim tự hồ đều ẩn chứa một giọt ma thần chi huyết cao quý, tản mát ra uy áp không gì sánh kịp, giống như chúa tể địa ngục. Siêu, những phù lục màu ám kim này nhanh chóng tới trước trán bọn ác ma bất hủ, bản năng chúng cảm giác được những phù lục màu ám kim này rất cường đại. Một khi thẩm thấu vào thân thể của mình, e rằng sinh tử cũng không nằm trong sự khống chế của mình. Một số ác ma bất hủ muốn kháng cự theo bản năng, vì bọn chúng cảm nhận được nguy hiểm rất lớn. Kháng cự các ngươi là muốn chết sao? Ánh mắt Hạ Bình lạnh lùng, nhìn chằm chằm đám bất hủ ác ma này, trên người tràn ngập sát khí mạnh mẽ, chỉ cần đám bất hủ ác ma này biểu lộ vẻ mặt cự tuyệt, như vậy là lập tức chém giết, không có tình cảm gì để nói. Không. Cảm thụ được sát khí này, đám bất hủ ác ma lắc đầu liên tục. Bọn chúng thấy mười mấy tên ác ma bất hủ bị đánh chết và hai tên ác ma cận cổ đã chết, tâm lý phản kháng của chúng lập tức biến mất. Nếu như cự tuyệt, hiện tại chúng phải chết, nhưng nếu đồng ý, ngày sau mới chết, hoặc cũng có thể chúng sẽ chết không chết. Lựa chọn như thế nào, kết quả rõ ràng là nhìn qua một cái rồi hiểu ngay. Loạt soạt sau khi không còn chống cự, minh thần ma chú lập tức nhập vào thân thể những bất hủ ác ma này, dung nhập vào sâu trong linh hồn của bọn chúng, giống như một hạt giống, nảy mầm ở sâu trong linh hồn, biến thành một cây đại thụ, mỗi một sợi rễ đều kéo dài đến mỗi một góc của linh hồn, triệt để hòa làm một thể. Trong lúc mơ hồ, một ký hiệu màu vàng sậm cũng hiện lên trên trán những bất hủ ác ma này, tản mát ra khí tức thần bí cao quý, sâu không lường được. Thành công rồi. Hạ Bình lập tức hài lòng, hắn cảm giác được Minh Thần Chú đã khống chế hoàn toàn đám bất hủ ác ma này. Nếu đám bất hủ ác ma này dám phản bội, chỉ cần một suy nghĩ thôi là đã khiến linh hồn chúng hoàn toàn hóa thành hư vô, cho dù trốn tới cuối địa ngục cũng không cản nổi. Thêm hai mươi mấy tên bất hủ ác ma này làm thuộc hạ của mình, như vậy lực lượng thiêu đốt địa ngục sẽ tiến thêm một bước. Đối với hắn bây giờ mà nói, luyện đám bất hủ ác ma này thành quả bất hủ đã không còn quan trọng nữa, bất hủ quả không có tác dụng nhiều với tu vi, vì vậy không giết được bất hủ ác ma hay không cũng không quan trọng. Ngược lại đám bất hủ ác ma này trở thành thuộc hạ của mình mới coi như có trợ thủ cực lớn với hắn. Nếu có thể hoàn toàn thống nhất những ác ma bất hủ này lại, nam chinh bắc chiến ở thế giới địa ngục, cướp đoạt càng nhiều bản nguyên địa ngục thì tốc độ trưởng thành của hắn mới càng nhanh. Vì một chút nguyên nhân này, y mới không nỡ giết chết đám ác ma bất hủ kia. Bằng không, đám bất hủ ác ma sớm đã chết rồi. Cái này. Đám bất hủ ác ma cũng lộ vẻ tuyệt vọng, bọn chúng hối hận tới phát xanh cả ruột. Nếu biết phù lục khủng khiếp như vậy, chắc chắn chúng sẽ không đáp ứng. Nhưng bây giờ muốn từ chối cũng đã quá muộn rồi. Cả đám đều không thể làm gì khác hơn là thừa nhận sự thật như vậy, bởi vì ván đã đóng thuyền, muốn đổi ý cũng là chuyện không thể. Một ngày sau, ma tộc và ma tộc dung tương cũng bị tinh thần lãnh chúa của mình giết chết, cùng với tin tức đám bất hủ ác ma đầu hàng, hầu như đã truyền khắp từ trên xuống dưới hai chủng tộc. Không thể nào, lãnh chúa đại nhân của chúng ta chính là ác ma gần đây, tồn tại gần như vô địch của địa ngục không đấy, làm sao có thể bị giết chết được, chuyện này quá hoang đường. Không ít ác ma không thể tin chuyện này, cho rằng có ác ma bịa đặt. Chuyện này là thật, lãnh chúa đại nhân đã chết, tướng lĩnh đại nhân đều tận mắt thấy lãnh chúa đại nhân chết. Có ác ma lắc đầu, tỏ ý chuyện này là thật. Tuy rằng nó cũng không muốn tin, nhưng cũng không thể không tin, bởi vì có nhiều tướng lĩnh bất hủ làm chứng, cùng với thân ảnh lãnh chúa đại nhân đích xác cũng không có xuất hiện lần nữa. Không thể nào, rốt cuộc ác ma có bản lĩnh giết chết lãnh chúa đại nhân như vậy, hơn nữa không chỉ có một người chết, mà còn chết mất hai người. Thật không thể tin nổi. Nghe nói tên của lãnh chúa tân nhiệm là Diễm Đô, chủng tộc ác ma không rõ nhưng thực lực tuyệt đối cường đại, trên người còn có một kiện pháp bảo địa ngục thần bí. Chính là nhờ vào kiện pháp bảo này mới chém chết hai vị lãnh chúa đại nhân. Pháp bảo cường đại như vậy, ngay cả ác ma gần cổ cũng giết không tha. Không rõ lắm, đây là bí mật của lãnh chúa đại nhân Phong Đô, ai cũng không có tư cách biết. Xem ra chúng ta đóng băng ma tộc và dung nham ma tộc thật sự phải hợp nhất, bị vị lãnh chúa tân nhiệm thống trị. Đương nhiên là muốn sáp nhập, nghe nói lãnh chúa tân nhiệm đã kiến tạo một tòa thành trì mới trên bình nguyên màu máu, để hai đại chủng tộc chúng ta chuyển đi, sẽ trở thành lãnh địa mới của chúng ta. Kiến tạo một tòa thành trì cần tiêu phí bao lâu? Không cần chúng ta hỗ trợ, lãnh chúa đại nhân Nguyễn Cung cũng đã xây dựng xong, mới tốn thời gian một ngày. Nói đùa, mới một ngày xây dựng một thành trì kéo dài ngàn vạn dặm, giờ là tiểu hài tử chơi bùn cát đấy, thành đóng băng của chúng ta, còn có thành dung nham tốn thời gian cả trăm ngàn năm mới kiến tạo được. Đây là sự thật, nghe nói lãnh chúa đại nhân kia xuất ra rất nhiều khôi lỗi thần bí, số lượng vượt qua ngàn vạn, có thể dễ dàng kiến tạo vô số kiến trúc, hơn nữa còn thập phần cứng rắn, hiện tại tòa thành trì kia cũng được mệnh danh là thành trì côn bằng. Ôi trời ơi, rốt cuộc làm sao mà được vậy, thật không thể tưởng tượng nổi. Đám ác ma nhao nhao nghị luận, tuy bọn chúng có một chút lưu luyến đối với lãnh chúa tiền nhiệm, nhưng cũng không kháng cự sự thống trị của lãnh chúa tân nhiệm, bởi vì trong địa ngục vẫn luôn là quy củ cá lớn nuốt cá bé. Nếu lãnh chúa tiền nhiệm đã bị lãnh chúa hiện tại giết chết, hơn nữa được đông đảo ác ma bất hủ trung thành, bọn chúng cũng không thể không thừa nhận sự thống trị của lãnh chúa mới nhậm chức côn bằng. Đồng thời, bọn chúng cũng hết sức tò mò về vị lãnh chúa mới nhậm chức này. Đối phương thật quá thần bí, trước đây chưa từng nghe ác ma nào cường đại ở tiêu thổ địa ngục tên là Phong Đô. Bất kể thế nào, bọn chúng cũng nghe lệnh của đông đảo ác ma bất hủ, nhanh chóng rời khỏi nơi mình vốn đang ở, lao nhào tới thành trì Phong Đô định cư. Trong lúc nhất thời, Lệ Đô Thành đã trở thành nơi mới để đóng băng ma tộc và dung nham ma tộc. Giờ phút này, phủ thành chủ thành Phong Đô. Hạ Bình ngồi trên bảo tọa của thành chủ, từ trên cao nhìn xuống, bên dưới là rất nhiều ác ma bất hủ. Đến lúc này, đám bất hủ ác ma cũng cực kỳ khâm phục Hạ Bình, đúng là bội phục sát đất. Đầu tiên là tòa đô thành Phong Đô này, là bọn chúng tận mắt nhìn thấy, từ không đến có, bị lãnh chúa đại nhân thần bí này tự tay kiến tạo, trong vòng một đêm, đột ngột từ mặt đất mọc lên, đây căn bản là thần tích. Trên thực tế Hạ Bình vận dụng ngàn vạn người máy có trí năng, vận dụng tài liệu bản địa tiêu thổ địa ngục, thông qua kỹ thuật công trình đẳng cấp vũ trụ, mới xây dựng thành trì Phong Đô. So với vũ trụ mà nói, khoa học ở thế giới địa ngục thật sự quá lạc hậu, giống như là thời đại nguyên thủy đối lập với thời đại thủy tinh, căn bản không cùng một cấp bậc. Nhưng mà đây cũng là chuyện không còn cách nào khác, Dù sao giữa thế giới địa ngục có vô số ác ma, bọn chúng chỉ am hiểu phá hoại, căn bản không am hiểu tạo ra, thế giới địa ngục hoàn toàn không có đất phát triển kỹ thuật tiên tiến. Cho nên ở trong mắt bọn chúng, trong vòng một đêm kiến tạo xong một tòa thành trì, quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, điều khiến bọn chúng cam tâm tình nguyện thần phục Hạ Bình nhất vẫn là do liên quan đến Minh Thần Ma Chú. Vốn chúng cho rằng ma chú này chỉ là một loại thủ đoạn khống chế tính mạng của chúng, nhưng hoàn toàn không ngờ rằng linh hồn của mình sau khi dung nhập vào Minh Thần Ma Chú. Những bất hủ ác ma này cũng từ sâu trong ma chú nhận được một tia huyết mạch địa ngục Kim Mô, bị huyết mạch ma thần này ăn mòn, vận rủi trong cơ thể đám bất hủ ác ma này lấy cấp độ bao nhiêu để tăng lên, triệt để cải tạo thân thể bọn chúng. Vốn là ác ma cảnh giới bất hủ sơ kỳ, thình lình thăng cấp đến bất hủ cảnh trung kỳ, bất hủ cảnh trung kỳ tăng lên tới hậu kỳ bất hủ, thậm chí hậu kỳ bất hủ cảnh ác ma đã dòm ngó gần cổ cảnh, bình cảnh trên người nới lỏng. Nếu như dựa theo tư chất ban đầu của bọn chúng, cái này quả thực là bình cảnh không cách nào vượt qua, cả đời cũng không cách nào với tới. Thế nhưng bây giờ lại hoàn toàn khác, tư chất của từng tên bất hủ ác ma tăng cường khủng khiếp, trong cơ thể kiếm được một chút huyết mạch ma thần, đúng là tăng vọt về chất. Bởi vậy bọn chúng càng thêm trung thành với Hạ Bình. Hôm nay bảo các ngươi tụ tập ở chỗ này cũng không có chuyện gì khác, ta chỉ có một mục đích duy nhất. Hạ từ trên cao nhìn xuống, đó chính là tuyên chiến với tất cả các lãnh chúa của địa ngục, tuyên bố tuyên chiến. Các ngươi đợi thêm một người nữa xuất phát, thay ta truyền lệnh, bảo những lãnh chúa này đầu hàng, thần phục, buông dao mổ xuống, chấp nhận trừng phạt. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ địa ngục tiêu thổ chỉ có thể có một lãnh chúa, đó chính là Phong Đô của ta. Cái gì? Lời này vừa nói ra, quả thực đúng là long trời lở đất. Đám bất hủ ác ma sợ ngây người, căn bản không dám tin vào tai mình, bọn chúng đều cho rằng Hạ Bình điên thật rồi. Những tuyên ngôn khai chiến gì đó, tuyên chiến với lãnh chúa của toàn bộ nơi đất cằn, chuyện này không đùa giỡn chút nào, căn bản chính là lấy cả địa ngục đất cằn, toàn bộ ác ma là kẻ địch, thật sự là quá ngông cuồng, chưa từng nghe thấy mà. Tuy trước đó đúng là lãnh chúa của mình đã giết hai tên ác ma cận cổ, nhưng vấn đề là bây giờ trong địa ngục tiêu thổ chỉ còn 11 tên ác ma cận cổ và mấy trăm ác ma bất hủ. Nếu như phối hợp lực lượng như vậy, nhất định có thể nghiền ép lãnh chúa của mình đến chí tử. Nếu hành vi như vậy không phải đang tự tìm đường chết hay là do cái chết, bọn chúng vốn không nghĩ tới chuyện như vậy, ác ma nào cũng không tự tìm đường chết như vậy. Nhưng đây cũng là chuyện đương nhiên đối với Hạ Bình. Diện tích bãi đất khô cằn rất lớn, lần lượt đi tìm những tên cận cổ ác ma, thật sự quá phiền phức, không bằng sử dụng thủ đoạn ép những cận cổ ác ma kia chủ động ra tay, liên hợp lại đối phó với mình. Nói như vậy, hắn mới có cơ hội một mẻ bắt hết bọn ác ma gần đó, trong đó cũng không biết tiết kiệm bao nhiêu công sức. Ngày thứ hai, đông đảo bất hủ ác ma ở Diêm Đô đều lập tức xúc động, bọn chúng bị ép trở thành Hạ Bình tuyên chiến sứ giả, chịu trách nhiệm truyền tin tức Hạ Bình muốn khai chiến với toàn bộ địa ngục tiêu thổ. Tuy rằng bọn chúng cảm thấy cách làm như vậy là tự tìm đường chết, nhưng dưới mệnh lệnh cưỡng ép của Hạ Bình mà bọn chúng không thể không thần phục, kiên trì chấp nhận. Sở dĩ Hạ Bình muốn đám ác ma bất hủ này tự mình đi tới các thế lực lớn truyền tin tức, thật sự là bởi vì thủ đoạn truyền tin từ địa ngục đất khô cằn quá phiền toái. Trong thế giới địa ngục căn bản không có mạng lưới giả lập của vũ trụ, thủ đoạn trao đổi trên cơ bản là dựa vào rống, rất khó làm được giao lưu cự ly xa thời gian gần, mỗi lần truyền tin tức tốc độ đều cực kỳ chậm chạp. Dù sao diện tích hỏa thổ địa ngục cũng không nhỏ, tốc độ một thế lực và một thế lực truyền tin tức quá chậm, ác ma bình thường thường cần phải mấy ngày, thậm chí là vài tháng mới có thể đem tin tức truyền tới một địa phương khác. Nếu không có bất hủ ác ma truyền tin, một tin tức từ Nam tới Bắc lan truyền e rằng phải mất mấy năm. Cho tới tận bây giờ đã có một số thế lực làm ác ma không hiểu rõ tin tức hay cận cổ ác ma tử vong. Có thể tưởng tượng ra thủ đoạn liên lạc của thế giới địa ngục sẽ lạc hậu. Lại thêm mấy ngày trôi qua, đám đông ác ma bất hủ đến từ thành Phong Đô cuối cùng cũng đưa tin tức tới tay thủ lĩnh các thế lực khác ở địa ngục tiêu thổ, dấu chân chúng nó in khắp mỗi ngóc ngách trong địa ngục tiêu thổ. Cái gì gần cổ ác ma côn pháp vốn với cố đức thế mà lại chết, hơn nữa giết chết bọn chúng chỉ là một con ác ma bất hủ, thậm chí còn thay thế bọn chúng trở thành lãnh chúa của đống băng ma tộc và dung tương ma tộc. Một số ma quỷ thời cửu cổ nghe được tin tức này cũng hoàn toàn chấn kinh. Bởi vì đạt tới cảnh giới cận cổ ác ma, sau khi lĩnh ngộ triệt để không gian pháp tắc, thực lực của chúng quả thực là ở trạng thái vô địch trong địa ngục tiêu thổ. Không biết thời gian bao lâu, chúng đã không còn cảm nhận được nỗi sợ hãi của cái chết nữa. Nhưng bây giờ lại có hai con ác ma gần cổ bị một con ác ma quái dị giết chết, chuyện này cũng dọa khiếp chúng nó. Nếu như không phải vẫn liên tục xác nhận, bọn chúng còn tưởng là ai đang nói đùa với mình. Đúng vậy, Phong Đô đại nhân sai chúng ta mang đến thông điệp cuối cùng cho các ngươi, hy vọng các ngươi có thể phối hợp, không nên làm ra một ít phản kháng vô vị, tạo thành thương vong thật lớn. Bất hủ ác ma đến từ Đô Thành Lâm truy trả lời. Trở thành lãnh chúa thì thôi đi, dù sao giết chết Dơi và Lạp Quốc vốn là kháng đức, cũng có đầy đủ thực lực thống trị một phương thế lực. Một tên cận cổ ác ma cười lạnh một tiếng, nhưng tên này muốn làm gì, triệt để điên rồi, còn dám phái ác ma đến lãnh địa của ta, bảo ta lập tức quỳ xuống đất đầu hàng, chuyện này không khỏi quá cuồng vọng. Mặc dù giết chết Mãn Hùng và Sẫn Đức cũng đại biểu cho việc này Tiêu Sái cũng có chút thực lực, nhưng ở địa ngục Tiêu Thổ thì có ác ma mạnh mẽ hơn chúng nó. Bất quá chỉ là một tiểu quỷ mới ra đời mà thôi, không học tập cho tốt, kín tiếng làm việc, còn dám ở đây nói năng không biết ngượng, mưu toàn thống nhất toàn bộ địa ngục đất khách. Thật cho những ác ma gần đây chúng ta là giả, toàn bộ đều là bày tác không thành. Nó xem như bị tin tức bất hủ ác ma đến từ Trác Đô Thành mang tới chọc giận. Một ác ma gần cổ được sinh ra mà thôi, lại còn dám hung hăng nói chuyện với chúng như vậy, bày ra dáng vẻ thông điệp cuối cùng. Đây quả thực là ngông cuồng tới không còn giới hạn. Đừng nói ác ma tính khí nóng nảy không nhịn được cảnh này, cho dù ác ma tính khí cực kỳ tốt cũng không nhịn được. Đây đã là đang cưỡi trên đầu bọn chúng tiểu ra quân. Lãnh chúa đại nhân đã nói rồi, nếu như các ngươi không lập tức thần phục, còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ngày sau tất nhiên sẽ sống không bằng chết, cả nhà bị diệt sạch, hy vọng các ngươi có thể nghĩ kỹ lại. Ác ma bất hủ kia nhắm mắt nói ra tin tức Hạ Bình muốn truyền tới. Cút ngay cho ta, còn muốn khai chiến với ta, để cả nhà ta bị diệt sạch, sống không bằng chết. Có cận cổ ác ma chửi ầm lên, tức tới mức mặt xanh mét, toàn thân phát run, thật ra ta muốn xem rốt cuộc sàm này có cái quái gọi là Nguyễn Cung nào, ba đầu sáu tay không. Có đảm lượng thì tới gây phiền toái cho ta, đến lúc đó chắc chắn ta sẽ khiến hắn máu tươi tung tóe, ngũ mã phanh thây. Xem ai mới là chúa tể thật sự của địa ngục hy sinh. Trên người nó bộc phát ra sát khí cường đại, quả thực là tức không thể ác, rung chuyển hư không ức vạn dặm, có thể nói bây giờ nó tức giận chưa từng có, ngay cả ý muốn giết người cũng có. Một tên tiểu tử mới ra đời, lại còn dám phái sứ giả, che kín gương mặt cho mình, còn muốn uy hiếp như vậy, để mình lập tức đầu hàng, quả thực điên cuồng đến không còn giới hạn. Sự tình chính là như vậy, ta sẽ mang ý tứ lãnh chúa trở về. Đám bất hủ ác ma sợ tới mức tim phổi run rẩy, vội vàng rời khỏi, sợ con ác ma gần đó không khống chế nổi lửa giận trong lòng mình, nên đập chết tươi mình ở nơi này. Dù sao ác ma vốn không nói lý, không ai biết đối phương có thể làm được gì, không có quy củ không giết tới sử dụng. Nói không chừng đối phương thẹn quá hóa giận, trong nháy mắt mình đã bị đối phương bắt được chém giết, đây coi như tín hiệu khai chiến của bọn chúng, dù sao cũng đã tuyên chiến, chúng nó cũng có thể thừa cơ làm suy yếu chiến lực thành hoàng đô kia. Vì vậy bất hủ ác ma thân là sứ giả nhanh chóng rời khỏi, căn bản không dám dừng lại. Ha ha, muốn thống nhất toàn bộ địa ngục đất cằn, cũng không nhìn xem cân lượng của mình. Một ác ma cận cổ mới tấn cấp mà thôi, cho rằng mình chỉ hơi có chút lực đã muốn ở trong địa ngục nôn nóng chỉ điểm giang sơn, thực dụng sẽ giáo nó làm ác ma như thế nào? Hay là chúng ta muốn liên hợp giết chết tên nhóc này, địa ngục đất hoang không cho phép xảy ra bất ngờ như vậy? Không cần liên hợp lại, một thằng nhóc chưa ráo máu đầu mà thôi, lại có bao nhiêu bản lĩnh, dám đến lãnh địa của ta dương oai, ngày hôm sau liền có thể nhìn thi thể của nó, ta sẽ khiến đô thành chó má gì đó máu tươi ba thước, hóa thành biển máu vô biên. Nhưng có thể giết chết Du Côn cùng Sính Đức vốn là, phần thực lực này không phải chuyện đùa, cũng không phải là ác ma gần cổ bình thường. Có thể giết chết hai vị cận cổ ác ma, chắc không phải dựa vào thực lực của nó, có thể là có thủ đoạn đặc thù gì đó phải phái ác ma tra xét nội tình của nó. Không ít cổ ma liên tục cười lạnh, bọn chúng đều là những kẻ bị Hạ Bình tuyên chiến khiến cho triệt để tức giận, cảm thấy cái gọi là tỳ hưu này thật sự quá coi thường đám ác ma cấp bậc lãnh chúa bọn chúng. Lại phái một tên ác ma bất hủ lại đây để dọa cho chúng nó, khiến chúng đầu hàng, đúng là nói đùa. Đương nhiên bọn chúng cũng có ác ma không coi ra gì, thờ ơ lạnh nhạt, cảm thấy Phong Đô Thành cách bọn chúng quá xa, trong khoảng thời gian ngắn không thể tấn công tới. Cho dù thật sự phát động chiến tranh, đứng mũi chịu sào cũng là thế lực ác ma tới gần thành Phong Đô. Cũng có ác ma thời viễn cổ ánh mắt lóe lên, trên người có rất nhiều âm mưu quỷ kế, đánh như ý định của mình, muốn cho lãnh chúa khác lên trước thăm dò thực lực của ác ma thần bí này, như vậy chúng mới có thể nắm chắc nhiều hơn. Mặc kệ như thế nào, hành động này của Hạ Bình xem như hoàn toàn làm đảo loạn bố trí cùng an bài của tất cả thế lực địa ngục Tiêu Thổ, sắp sửa nhấc lên sóng gió vô biên, dẫn động một trận đại chiến có một không hai. Từng giọt phủ thành chủ triều đô. Hạ Bình ở trong tỉnh thất tu hành, hắn lập tức nghe thấy giọng nói của hệ thống, chúc mừng ký chủ, lần này chọc giận đám ác ma ở Tiêu Thổ địa ngục vô cùng tức giận, lần này thu được tổng cộng 30 viên cừu tinh, hy vọng ký chủ cố gắng chống trả thêm lần nữa. 30 thù hận tinh nghe thấy giọng nói này, y lập tức vui mừng. Hiển nhiên cách làm lần này rất chính xác, rất thuận lợi chọc giận toàn bộ ác ma của 11 lãnh chúa trong sa mạc. Có lẽ đám ác ma kia chỉ hận không thể giết chết mình. Đến lúc đó hắn không chỉ có thể lấy được lượng lớn không gian quả, đồng thời cũng có thể thu hoạch càng nhiều giá trị cừu hận, thậm chí còn có thể thu được bảo vật của những thế lực này. Đây là mưu kế nhất cử lưỡng tiện. Chủ nhân, hành động như vậy đã hoàn toàn chọc giận toàn bộ ác ma trong địa ngục hiu quạnh, nói không chừng chúng lại liên hợp lại, đây là sức mạnh cường đại không thể bỏ qua. Thanh Ngưu lo lắng nói. Nó lo lắng cũng là chuyện đương nhiên, dù sao thì đó cũng là 11 con ác ma cổ xưa, mỗi con đều lĩnh ngộ pháp tắc không gian, thực lực của bọn chúng còn mạnh mẽ hơn những thánh nhân thời gian gần đây. Bây giờ nếu 11 tên ác ma thời cửu cổ liên thủ lại có thể phát huy được uy lực thì thật không cách nào tưởng tượng nổi. May mắn là lúc trước tiêu diệt được 2 con, coi như đã giảm bớt được một chút áp lực, nếu không thì phải là 13 ác ma cận cổ liên thủ. Đừng lo lắng, thứ chúng muốn chính là sự liên hợp, nếu không làm sao có cơ hội một mẻ bắt hết bọn ác ma cận cổ này. Hạ Bình thản nhiên nói. Nếu chủ nhân đã có lòng tin như vậy, ta cũng không muốn nói nhiều. Thanh Ngưu gật gật đầu, nó cũng chỉ là hơi có chút lo lắng mà thôi, nhưng nếu chủ nhân mình tự tin như thế, chính mình có tuyệt đối nắm chắc, nếu không nào dám làm ra chuyện như vậy. Hơn nữa cho dù là thật đánh không lại đám ác ma gần đây, thì có muốn chạy trốn vẫn là một việc rất dễ dàng. Nghe nói như thế, Miêu Tiên Nhân cảm khái không thôi, các đại chủ nhân trước của mình, Tinh Thánh Nhân cũng chỉ là bất hủ thánh nhân mà thôi, đối mặt với các thánh nhân thời cổ đại, bọn họ đều phải chạy trốn tứ tán. Nhưng bây giờ Hạ Bình đã có thể dễ dàng chém giết gần cổ thánh nhân, thậm chí còn không coi mười mấy vị thánh nhân cận cổ liên thủ là chuyện nhỏ, sức chiến đấu như vậy còn vượt xa lão chủ nhân của mình. Được, vậy thì chờ đi. Hy vọng đám cận cổ ác ma đó đến nhanh một chút, đừng để ta đợi quá lâu. Hạ Bình khoanh chân ngồi xuống, bế quan tu luyện, yên lặng chờ đám ác ma gần đó đến. Mấy ngày sau, trong một sơn cốc, 10-11 ác ma thời kỳ gần đất khô, cùng hơn 200 ác ma bất hủ tụ tập trong sơn cốc vô danh này. Toàn bộ sơn cốc tràn ngập khí tức ác ma đáng sợ, gần như ăn mòn hư không phạm vi ức vạn dặm. Trên bầu trời đã bị mây đen bàng bạc bao trùm, giống như sóng biển cuộn trào mãnh liệt, phản phất như thủy ngân. Quốc giáp đức của Bo Bo. Một vị cận cổ ác ma nhìn theo một con ác ma đáng sợ như sư tử đứng ở chính giữa. Vị này chính là sư Lôi Ma, thực lực đạt tới gần cổ đại, cho dù trong đông đảo ác ma cận cổ thực lực cũng là số một số hai. Có thể nói, phúc hậu này ở tiêu thổ địa ngục có uy thế rất lớn, nói một không hai, cũng được vinh dự thống trị nơi đất liền có hy vọng thống trị tốt nhất, tấn thăng đến sự tồn tại của trung cổ ác ma. Ngươi đột nhiên triệu tập toàn bộ lãnh chúa của chúng ta tới đây làm gì, không phải vì phần lãnh chúa tân nhiệm kia chứ? Tên ác ma gần đây híp mắt, nhìn Ung Đức. Cũng chỉ có ác ma cổ chồn chục đức cao vọng trọng như vậy mới có thể tập trung cùng một chỗ, những ác ma gần cổ còn lại đều không có hy vọng như vậy. Bất quá cho dù như thế, cũng không có nghĩa là bọn chúng nguyện ý nghe theo mệnh lệnh rất lệnh của ngài, đây là hai chuyện khác nhau. Sạc Đức Đức mở miệng nói, các ngươi đoán không sai, ta triệu tập các ngươi tới đây, không có chuyện gì khác, chính là vì đối phó ác ma phi lâu to gan lớn mật kia. Ma vật này lai lịch không rõ, hung ác tàn nhẫn, lần đầu tiên xuất hiện đã chém bản gốc và ít đức của chim phổ, hung uy ngập trời, thậm chí còn tuyên bố khai chiến tranh báo, muốn thống nhất toàn bộ địa ngục đất cằn cỗi để chúng ta thần phục. Ác ma uy hiếp thực sự quá lớn, tuyệt đối không thể để nó mọc rễ nảy mầm ở đại ngục đất khô cằn, thế lực lớn mạnh, bằng không chắc chắn sẽ thành họa lớn cho tâm phúc của chúng ta, sau này cũng không xong. Quốc Đức, người không khỏi có chút quá mức buồn lo vô cớ. Chỉ là một lãnh chúa mới tấn mà thôi, thì tính là cái gì, cho dù chém giết bản côn ốc và xính đức, cũng không có chân treo răng. Nói chuyện chính là lực ngưu ma bên trong nhất khuất, nó cao 10 thước, toàn thân đều là cơ bắp, đầu trâu thân người, lưng đeo một thanh búa lớn màu đen, trên người tản mát ra ma khí cuồng bạo, mang đến cho người ta cảm giác áp bách trí mạng. Nó là ác ma cận cổ lực lượng cường đại nhất trong số tất cả ác ma lãnh chúa ác ma, cuồng bạo nhất, một búa bổ súng đủ đánh nát đại địa, đánh nát hư không, lực phá hoại cực kỳ khủng bố. Bởi vậy nó căn bản không để ý đến uy hiếp của Hạ Bình, chỉ coi như một trò cười. Đúng vậy, ở trong rất nhiều ác ma cổ ác quỷ gần đây thì Duy Đức và Phan vốn là nhỏ yếu nhất, chém giết hai ác ma gần cổ này, tự nhiên chứng minh ngươi cũng có chút bản lĩnh, nhưng cũng không cần toàn bộ lãnh chúa của chúng ta ra tay, cùng nhau đối phó hắn. Người nói chính là Dương Giác Ma ảo diệu địch tư, thân người đầu dê của nó, trên thân tản mát ra khí tức tà ác, phản phất thân thể có ba động tinh thần cường đại vặn vẹo hư không, chế tạo ra ảo giác lĩnh vực. Rõ ràng nó xuất hiện ở giữa sân cốc, thoạt nhìn vô cùng hư ảo, tựa hồ chân thân ẩn nấp ở chỗ sâu trong vô số lần không gian nguyên nguyên, không ai có thể biết được chỗ chân thân của nó. Câm miệng. Sạc Đức Hỏa Diễm cười lạnh một tiếng, các ngươi thật sự là quá xem thường vụ đô kia, thực lực có thể chém giết hai ác ma cận cổ há có thể coi thường, trong các ngươi ai có thể làm được loại chuyện này, có thể đánh bại ác ma cổ gần đây dễ dàng, nhưng giết chết lại vô cùng gian nan. Đương nhiên mấy ngày qua mình cũng cẩn thận điều tra tên ác ma côn bằng kia, cuối cùng cũng phát hiện một số bí mật trên người nó. Nó sở dĩ có thể giết chết hai tên ác ma cận cổ là vì trên người nó có một pháp bảo địa ngục cường đại. Thậm chí căn cứ điều tra của ta, thực lực của ác ma kia cũng không đạt tới cảnh giới cận cổ ác ma, không lĩnh ngộ pháp tắc không gian, chỉ là bất hủ cảnh đỉnh phong mà thôi. Nó nói ra một tin tức kinh thiên động địa. Cái gì mà ngươi nói là thật, ác ma côn bằng kia thế mà lại không phải ác ma gần cổ, chỉ dựa vào một kiện pháp bảo địa ngục là có thể chém giết Di Đức và Lục Lạp, đùa cái gì vậy chứ, thật sự là loại chuyện này à? Lời này vừa nói ra, tất cả ác ma ở đây đều bị kinh động. Nếu như Nguyễn Cung kia đều là ác ma gần đây, có thể chém giết Duy Đức và Lăng Tỳ, vậy thì còn có vài phần khả năng. Thế nhưng tên kia mới chỉ là bất hủ ác ma, cách biệt một cảnh giới với ác ma thời cửu cổ, không biết thực lực chênh lệch bao nhiêu, chỉ dựa vào một pháp bảo địa ngục đã có thể chém giết ác ma cổ đại. Có thể tưởng tượng được, món pháp bảo này mạnh mẽ cỡ nào, có thể khiến một tên bất hủ ác ma vượt cấp khiêu chiến giết chết gần cổ ác ma. Chúng nó cũng không thể tưởng tượng đây rốt cuộc là pháp bảo gì, căn bản là chưa từng nghe thấy, chưa từng thấy. Trong lúc nhất thời, trong mắt tất cả ác ma ở đây đều lộ ra khí tức tham lam, đều hận không thể cướp đoạt pháp bảo địa ngục của tên ác ma kia, chiếm làm của riêng. Đặc biệt là những ác ma gần đây, bọn chúng là những lão gian cự hoạt, không biết đã sống bao lâu rồi, đã trải qua những chuyện như ngươi lừa ta gạt, không thể không nghĩ tới điểm này. Toàn nghề kia chỉ là một con ác ma bất hủ mà thôi, cũng vì có pháp bảo địa ngục thần bí nên có thể vượt cấp khiêu chiến, chém giết hai ác ma cận cổ mạnh mẽ. Nếu những cổ ác ma này cướp đoạt pháp bảo địa ngục vào tay, gia tăng được bao nhiêu sức chiến đấu, nói không chừng có thể chống lại trung cổ ác ma. Đến lúc đó chúng thật sự có thể thống nhất toàn bộ địa ngục đất hoang, đánh đầu thắng đó. Quốc Giáp Đức, tin tức này là thật hay giả, người không phải là đang lừa gạt chúng ta đó chứ? Người đã biết tin tức này, vì sao người không đi đối phó Phiếu Đô kia, ngược lại còn triệu tập chúng ta tới đây? Dương Giác Ma Áo Địch Tư híp mắt lại, lộ ra thần sắc hoài nghi. Nó cảm thấy xúc tổ đức này thật sự là quá sảng khoái, thế mà một chút không thèm để ý tiết lộ tình báo, nói ra tin tức này. Đổi lại là nó, biết được tin tức này tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài, nhất định sẽ một mình tới đô thành Phong Đô, chém giết ác ma Côn Bằng, thu được pháp bảo cường đại trên người đối phương. Dù sao pháp bảo địa ngục cường đại như vậy một mình nuốt cũng không kịp nữa rồi, nơi nào sẽ chia sẻ ra ngoài? Các ngươi đều không hiểu. Sáu Đức Đức cười lạnh một tiếng, tuy rằng con toa nghê kia đều là ác ma bất hủ, nhưng mà cầm pháp bảo địa ngục trong tay, sức chiến đấu tăng vọt, hai con ác ma cận cổ đều giết đến chết, mạnh mẽ vô cùng. Ta không tin, tự nhiên thực lực của mình cũng rất tự tin, vấn đề là cũng không nắm chắc chém giết Phong Đô kia. Nếu đối phương thấy tình thế không ổn, chỉ e sẽ chạy trốn, khi đó còn có thể tìm được tung tích của nó. Vì lẽ đó, ta mới muốn mời các con cùng tới đây, cùng nhau đối phó tên ác ma Côn Bằng kia, chịu trách nhiệm vây khốn tất cả đường lui của nó, không cho nó bất kỳ cơ hội nào để trốn. Nó nói là mình mời đám ác ma cổ xưa tới, chủ yếu là để phong tỏa đường lui của ác ma. Còn chiến đấu chủ yếu, nó chỉ một là đã đủ, căn bản không cần ác ma khác hỗ trợ. Quốc Giáp Đức, người đã dám nói ra tin tức như vậy, người cho rằng ngươi còn có thể đạt được món pháp bảo địa ngục kia sao? Nói không sai, nếu pháp bảo địa ngục này thật sự đơn giản như vậy ta cũng sẽ không bỏ qua. Nếu pháp bảo địa ngục này mà bị bất cứ con ác ma gần đó lấy được thì còn được, chúng ta có thể sống sót không? Đám cận cổ ác ma con mắt lộ hàn mang, nếu đã biết tác dụng của pháp bảo thần bí này, chúng tuyệt đối không thể khiến pháp bảo này rơi vào tay người khác. Đương nhiên, ta đã dám nói ra bí mật này, tuyệt đối sẽ không độc chiếm. Sặc Trù Tính đương nhiên nói, kỳ thật ta cũng không muốn độc chiếm pháp bảo này, chỉ là muốn tìm hiểu địa ngục bổn nguyên pháp tắc bên trong pháp bảo này một chút. Nếu như có điều tìm hiểu, nói không chừng có thể đột phá một lần, tấn thăng đến cảnh giới ác ma gần cổ. Trong rất nhiều pháp bảo địa ngục cường đại, nội bộ cũng ẩn chứa rất nhiều pháp tắc địa ngục bổn nguyên cường đại. Thông thường, những pháp tắc địa ngục căn nguyên này rất khó tham ngộ, nhưng hiện tại những văn lộ pháp tắc này đều được chạm khắc ở sâu bên trong pháp bảo, hiện ra trước mắt chúng. Đối với bọn chúng, những cổ ác ma này quả thực là cơ duyên thâm sâu, có thể nhân cơ hội lĩnh ngộ được rất nhiều lực lượng pháp tắc địa ngục, tăng cường năng lượng lĩnh ngộ căn nguyên địa ngục của bản thân. Có thể nói, điều này có ích rất lớn đối với việc tu hành của chúng. Đương nhiên, nếu như các ngươi không tin, vậy thì chúng ta có thể ký kết khế ước địa ngục, cùng nhau tiến cùng lui. Sạc Đức Đức Hành mỉm cười, chém chết ác ma Kido, sau khi đạt được pháp bảo địa ngục thần bí này, ai cũng không thể độc chiếm, hơn nữa còn có cơ hội thay phiên nhau tìm hiểu, các ngươi cảm thấy thế nào? Không sai, đề nghị của ngươi quả thật không tệ. Cứ như vậy thì không ai có thể độc chiếm cái pháp bảo địa ngục này. Đúng vậy, hơn nữa chúng ta đều có cơ hội tìm hiểu lực lượng pháp tắc của pháp bảo này, đích thật là có lợi vô cùng. Đúng là sách lược vẹn toàn, ta không có lý do để cự tuyệt. Đám cận cổ ác ma bên dưới đều gật gù. Nếu ai ký kết xong khế ước địa ngục này, bọn chúng cũng không cần phòng bị gì hết, tránh việc bị đám cận cổ ác ma đánh lén, khiến cả đoàn đội sụp đổ. Dù sao thì pháp bảo địa ngục mạnh mẽ này đã rơi vào tay bất kỳ một con ác ma cổ nào gần đây, đối với những ác ma cổ xưa khác thì đó đều là tai nạn khổng lồ, không ai muốn chứng kiến chuyện như vậy xảy ra. Cho nên sau khi bọn chúng cân nhắc lợi hại, đều cảm thấy phương pháp này là thỏa đáng nhất, không tìm được bất cứ lý do gì để cự tuyệt. Được, đây là khế ước địa ngục mà ta tìm được, các ngươi đều khắc bản nguyên linh hồn của mình xuống, tức là chúng ta đồng ý với khế ước này, bất kỳ ác ma nào cũng không thể làm tổn thương lẫn nhau. Sạc Đức Hỏa Diễm sớm đã chuẩn bị, lập tức từ trên người lấy ra một quyển sách khế ước màu đen, phía trên ẩn chứa lực lượng pháp tắc cường đại, sâu không lường được, tựa hồ đã câu thông địa ngục bổn nguyên trong Minh Minh. Từng tên ác ma cận cổ tiến lên, cẩn thận nghiên cứu khế ước, phát hiện trong đó không có lỗ hổng gì rõ ràng, cũng không khỏi yên tâm xuống, lập tức ký khế ước. Ngay lập tức, 11 ác ma gần đó trở thành đồng minh công thủ. Được rồi, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lập tức xuất phát đến thành hoàng cung, làm thịt con ác ma kia đi, nhất định không được cho thằng nhãi này bất cứ cơ hội nào để chạy trốn cả. Sạc Gia sát khí đằng đằng, sâu trong con ngươi ẩn chứa sát ý vô tận, kế hoạch của nó đã lâu, chính là vì tiêu diệt ác ma thời cổ thần bí kia, thu được vô số chỗ tốt. Siêu siêu siêu siêu siêu, những ác ma gần đây cũng không chậm trễ, nếu đã ký kết khế ước, đương nhiên không cần phải lo những ác ma khác vi phạm khế ước, lập tức hành động, bay về phía thành Phong Đô. Sau nửa canh giờ, đám ác ma này rất nhanh đã tới thành thị của Ly Đô. Oanh oanh. Lúc này, 11 tên ác ma cận cổ, hơn 200 ác ma bất hủ đồng thời đánh tới, khí tức mạnh mẽ của ác ma trấn áp hư không, lập tức bao phủ toàn bộ đô thành Côn Bằng, sức mạnh này quả thực là che kín cả bầu trời, bao trùm mỗi một khoảng hư không. Thi thoảng trên người lũ ác ma này sinh ra luồng khí tức cộng hưởng, như ngưng tụ thành một thể, tạo thành một trận pháp ác ma, dẫn dắt lực lượng bản nguyên địa ngục. Không gian phạm vi trăm triệu dặm đều ở phía dưới áp lực khổng lồ như vậy bị chấn động đến mức vang lên răng rắc, mặt đất nứt vỡ khắp nơi. Đây chính là Diêm Đô thành sao? Nghe nói chỉ mới thành lập không đến 10 ngày, thế mà có thiên địa dị tượng như vậy. Lực Ngưu Ma Khuê Phòng có phần kinh nghi bất định. Nó thình lình phát hiện toàn bộ Diêm Đô thành kéo dài ngàn vạn dặm, liền thành một thể, khắp nơi bố trí cấm chế trận pháp cường đại, tựa hồ câu thông với lực lượng địa ngục bản nguyên. Dưới dạng trận pháp bao trùm như vậy, cả tòa thành trì dường như đều là một kiện pháp bảo cường đại, có thể dễ dàng dẫn động lực lượng thiên địa, cho dù đối mặt với uy áp của gần cổ ác ma, lông tóc cũng không tổn hao gì, thậm chí có dấu hiệu mơ hồ chống lại nhau. Mà giờ khắc này, đông đảo ác ma thời cổ, cùng với hơn 200 ác ma bất hủ đến đây, lập tức khiến cho toàn bộ thành trì trên dưới vô số ác ma chú ý, chúng cảm nhận được khí tức cường đại như vậy, mỗi một người mặt xám như tro tàn. Trời ạ, 11 tên ác ma gần một thời, hơn 200 tên ác ma bất hủ, đây là toàn bộ sức chiến đấu cao cấp của địa ngục tiêu thổ đều dốc toàn bộ lực lượng chiến đấu ra sao? Có bất hủ ác ma nhìn thấy cảnh này hai chân run rẩy. Mấy ức vạn năm trôi qua, nó đã thấy qua vô số lần chiến tranh ở địa ngục đất khô, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy 11 ác ma cận cổ nào liên thủ, cùng nhau đối phó một lãnh chúa. Đây quả thực chính là chuyện không thể tưởng tượng, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Ta đã nói từ sớm, lãnh chúa đại nhân không nên khiêu khích những tên ác ma thời cổ gần đây, nên an tâm phát triển mới đúng, không ngờ lãnh chúa đại nhân không chỉ không làm vậy mà còn chủ động khiêu khích, khai chiến bốn phương tám hướng. Một tên bất hủ ác ma đang run rẩy, giờ thì tốt rồi, đã chọc giận triệt để mấy tên ác ma gần cổ khác, cho tất cả bọn chúng liên thủ. Lần này Nhiêu Thành chúng ta chết chắc rồi, tất cả ác ma đều phải chết, tất cả đều phải chết. Nó hối hận đến ruột gan đều xanh mét. Nếu sớm biết như vậy thì trước khi chết ở trên tay Hạ Bình, cũng không đến mức phải đối mặt với tình huống này, đây căn bản là tuyệt cảnh thập tử vô sinh. Dù sao đối mặt 11 vị ác ma cận cổ, hơn 200 ác ma bất hủ tập kích, thế lực nào có thể ngăn cản, chỉ sợ trong khoảnh khắc toàn bộ thành triều đô sẽ hóa thành tro tàn. Bớt nói nhảm đi, bây giờ nói những điều này còn tác dụng gì, chúng ta đều đã trở thành thủ hạ của lãnh chúa đại nhân, đều là ác ma ngồi chung thuyền, căn bản là không thể chạy trốn. Nói không sai, chuyện tới nước này chỉ có thể liều mạng với đám ác ma này, liều mình ngươi chết ta sống. Hơn nữa lãnh chúa đại nhân vô cùng thần bí cường đại, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, cũng chưa chắc sẽ bị giết chết. Rất nhiều bất hủ ác ma nghiến răng nghiến lợi. Bọn chúng cũng không phải là không muốn chạy trốn, nhưng trên người chúng đều bị khắc sâu vào minh thần ma chú. Nếu như chọc giận Hạ Bình, chạy trốn tới chân trời góc biển đều phải chết. Đã như vậy, bị ép tới đường cùng, bọn chúng cũng chỉ có thể liều mạng với đám ác ma này, như vậy nói không chừng chúng sẽ còn một đường sống, có thể tìm được cơ hội sống sót. Trong lúc nhất thời, đám ác ma này đều cùng chung mối thù. Mà lúc này, giữa bầu trời phía trên thành Phong Đô, rất nhiều cổ ác ma vẫn đang cẩn thận quan sát tình huống đô thành Phong Đô. Cái này Phong Đô thành đích thật là ghê gớm, không đến 10 ngày, rõ ràng kiến tạo ra như thế hùng vĩ thành trì. Đơn giản là có uy lực đoạt thiên địa tạo hóa, không thể tưởng tượng a, ánh mắt của Dương Giác Ma ảo địch tư lập lòe, nếu là chúng ta mà nói, muốn kiến tạo ra một tòa thành trì như vậy, trăm ngàn năm qua cũng không có khả năng thành công, trong đó cũng không biết cần tiêu hao bao nhiêu tài nguyên. Nhưng Nguyễn Cung cũng có thể dễ dàng thực hiện chuyện này, chẳng lẽ lại có thể làm ra chuyện không thể tưởng tượng như thế, cũng là bởi vì món bảo vật thần bí kia sao? Trong lòng những ác ma khác cũng khẽ động, nếu đúng là như vậy thì giá trị của pháp bảo thần bí này e là vượt xa tưởng tượng của tất cả ác ma ở đây. Giá trị còn lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của họ. Nhưng mà chuyện khiến ta cảm thấy kỳ quái nhất chính là đám ác ma ở thành hoàng đế này nhìn thấy chúng ta rõ ràng là đã sợ đến mức chạy trốn, thậm chí còn quỳ xuống đất đầu hàng, thậm chí còn cùng chung mối thù với kẻ thù, bộ dáng muốn liều chết đánh một trận với chúng ta, thật sự là cổ quái. Trong lực ngưu ma, quái quái híp híp mắt, nó rất quen thuộc tính cách của ác ma, tham sống sợ chết, sợ bắt nạt mạnh mẽ sẽ nói chính là loại sinh vật ác ma này. Nhưng bây giờ đám ác ma này đối mặt với ác ma cường đại của mình mà không sợ tới mức đầu hàng ngay lập tức, ngược lại còn dám phản kháng, đây là lần đầu tiên từ khi khai thiên tích địa tới giờ. Xưa nay nó chưa từng thấy ác ma nào không sợ chết như vậy. Đám ác ma này nó đã từng gặp qua, đây đều là ác ma của dung nham và đóng băng ma tộc, không khác gì mấy ác ma khác, bây giờ mới qua chưa đầy 10 ngày mà đã biến thành hình dạng khác, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hừ, mặc kệ ác ma này đang giở thủ đoạn gì, phá tan đô thành trước, diệt toàn bộ ác ma trong thành, bức lui triệt để con toan nghê đó ra. Nếu ai dám phản kháng, đều diệt hết. Vinh Thẩm cười lạnh một tiếng, trên người tản mát ra sát khí đáng sợ, cùng với khí tức cuồng bạo, phản phất như ác ma vạn thú vương, thống trị tất cả, hư không xung quanh đều chấn động kêu răng rắc. Nó hờ hững ra tay, một bàn tay đánh về phía thành Phong Đô. Oanh oanh. Trong khoảnh khắc, lấy Tù Tì làm trung tâm, hư không trong phạm vi ngàn vạn dặm đều bị xé rách, không gian chung quanh giống như tờ giấy, căn bản ngăn không được móng vuốt sư tử màu vàng kim của nó. Rầm rầm một tiếng, hư không trong phạm vi ngàn vạn dặm lập tức bị xé nứt ra trăm ngàn vết nứt như trường hà, mỗi một dòng sông không gian đều tuôn ra năng lượng sấm sét màu đen cuồng bạo. Những lôi đình màu đen này phản phất là đến từ chỗ sâu trong địa ngục lôi kiếp, tạo thành lôi hà, nặng nề không gì sánh được, rung động ầm ầm, oanh sát về hướng Diêm Đô thành. Không hổ là vằng, ác ma gần cổ đỉnh phong, xuất thân sư lôi ma tộc, trời sinh khống chế lực lôi đình, lại có uy lực như vậy, nói không chừng đã chạm phải bình cảnh của ác ma trung cổ. Có ác ma thời gian con ngươi co rút lại, vỗ một chưởng này, ngay cả nó cũng cảm thấy uy hiếp lớn lao, vô số sấm sét giáng xuống, đủ để đánh nát vô số hàng rào không gian. Muốn chạm vào bình cảnh của trung cổ ác ma, đúng là rất khó, muốn thăng cấp tới cảnh giới trung cổ, phải lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, đây chính là một con đường lên trời, đâu có dễ dàng chạm tới như vậy. Đừng nhìn chỉ là một bước, thế nhưng khác một trời một vực. Nhưng thấy dáng vẻ lưỡng ác thân quả thật là gần với tất cả ác ma gần cổ chúng ta đến cảnh giới trung cổ. Tuy thực ngưu ma cao khí ngạo tâm cao khí ngạo, nhưng ông ta cũng không thể không thừa nhận giờ phút này đang cường đại hơn ung. Công kích hung mãnh như thế, chắc không trong nháy mắt đã giết chết con tỳ hưu kia luôn rồi. Ta cảm thấy vẫn bắt nó lại, tra tấn rất nhiều bí mật trên người nó. Sắc mặt của Dương Giác Ma ảo địch tư lộ ra âm hiểm. Nó cảm thấy những tên ác ma thần bí này đều có bí mật cực lớn trên người, đầu tiên là lai lịch của nó, tiếp theo là pháp bảo địa ngục trên người nó, đều là những thứ đáng nghiên cứu. Nếu có thể có bí mật của thứ này ở đồ trạch, nói không chừng chúng nó có được càng nhiều lợi ích. Yên tâm, tỏi khẳng định có chừng mực, sẽ không trong nháy mắt chém giết tên ma này, sẽ giữ lại khẩu khí cho hắn. Những ác ma khác khí định thần nhàn, bọn chúng cực kỳ tin tưởng hình côn ốc khống chế lực lượng. Oanh oanh. Ngay khi trăm nghìn con lôi hà sắp oanh kích lên trên Diêm Đô thành, lập tức một chuông lớn màu ám kim cực lớn trống rỗng xuất hiện, đón gió mà lớn, chống trời đạp đất, trực tiếp oanh kích những lôi hà kia. Đây là bản mạng pháp bảo của Hạ Bình Hỗn Độn Chung. Thời điểm những ác ma cổ đại này đến thành Côn Bằng, nó lập tức phát hiện, cho nên khi những ác ma cận cổ này muốn ra tay với thành Côn Bằng, nó lập tức hung hãn phản kích. Loạt xoạt thình thịch giờ phút này trăm nghìn đầu lôi hà đang ầm ầm oanh kích, hung hăng oanh kích lên những dòng khí hỗn độn này. Nhưng những năng lượng lôi đình này cực kỳ cuồng bạo, tiến vào trong hỗn độn lĩnh vực này lập tức bị vô số dòng khí hỗn độn vặn vết sạch sẽ, tất cả năng lượng lôi đình đều bị mài mòn, không thể thương tổn tới bản thể của hỗn độn chung. Đây chính là pháp bảo địa ngục thần bí có thể chém vết côn sinh bản và ít đức sao? Ác ma trong cổ gần đây híp mắt, tuy rằng nó cũng không tin mình có thể giết chết Diêm Đô kia, nhưng đòn tấn công của mình dễ dàng như vậy lại khiến nó cảm thấy khó mà tin nổi. Thật là lợi hại, ngay cả thần thông lôi đình của Tù Tì cũng có thể dễ dàng ngăn cản như vậy, pháp bảo này tương đối cường đại, khó trách có thể vượt cấp chém giết hai ác ma cận cổ. Chỉ là một tên bất hủ ác ma mà vận dụng pháp bảo cũng lợi hại như thế, nếu rơi vào tay ta chẳng phải là lên trời à? Phía xa, không ít ác ma cũng thấy cảnh tượng này, bọn chúng cũng kinh ngạc tới mức chấn động. Lúc trước, chúng vẫn đang trong trạng thái nửa tin nửa ngờ với tình báo của ngài, nhưng bây giờ xác nhận là không sai, trên người tiểu tử này quả nhiên có pháp bảo cường đại. Trên mặt chúng hiện lên vẻ tham lam, chúng hận không thể cướp đoạt pháp bảo này vào tay. Không sai. Hạ Bình đứng sừng sững giữa không trung chắp tay, xem ra các ngươi nhận được thông báo của ta, hiện tại các ngươi từng người xếp hàng, tập thể đi vào thành Phong Đô, là định đầu hàng sao? Xem ra các ngươi vẫn là kẻ thức thời, biết cái gì gọi là tiến thối, có thể cân nhắc lợi hại. Bất quá cho dù các ngươi đầu hàng, trở thành nô bộc của ta, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có khả năng đạt được địa vị quá cao, cần các ngươi thu hoạch công lao mới có thể được thăng chức, dù sao ở thành Lâm Đô cũng có quy củ của mình. Quy tắc cái mũi nhà ngươi. Một tên cận cổ ác ma chửi ầm lên, ai xếp hàng tìm ngươi đầu hàng, cho dù cuồng vọng tự đại, cũng phải có giới hạn, biết mặt mình lớn bao nhiêu. Nó bị lời nói của Hạ Bình chọc cho tức chết. Rõ ràng đám ác ma chúng nó tới đây gây chuyện, thằng nhãi này còn tưởng chúng nó tới đầu hàng, hơn nữa còn bắt đầu sắp xếp công việc cho chúng nó, muốn vắt kiệt chúng nó như nô lệ. Cho dù chúng nó là đại ác ma thời cổ là cái gì, cho dù thật sự đầu hàng, đãi ngộ cũng phải cực kỳ hậu đãi mới được. Nhưng thằng nhãi này còn muốn chúng nó cố gắng đạt được công lao, ra vẻ chủ nhân ban thưởng nô lệ. Nó quả thực hận không thể tát một cái lên trên mặt tiểu tử này. Đừng nói nhảm với tiểu tử này, lập tức giết chết hắn. Có một kiện pháp bảo cường đại, không phân biệt được đông tây nam bắc rồi. Đợi lát nữa cho ngươi kiến thức một chút, cảnh giới mới là tất cả, ngoại vật chung quy là ngoại vật, căn bản không cách nào giúp ngươi cái gì. Đám cận cổ ác ma giận tím mặt, lập tức ra tay, đánh về phía Hạ Bình. Băng bá đao. Lập tức, một tên cận cổ ác ma toàn thân trắng như tuyết rút từ trên người ra một lưỡi đao màu trắng, vận chuyển lực lượng ác ma trên dưới toàn thân, xuất đao bổ tới. Đao này ẩn chứa đao khí không gì sánh kịp, dường như chém bầu trời thành hai nửa vậy. Đao khí tung hoành 3.000 dặm, trăm ngàn tầng không gian đều bị xé rách trong nháy mắt. Đồng thời đao khí ẩn chứa lực hàn băng, đồng kết hết thảy, dọc đường đi tựa hồ không gian đều triệt để đông lại. Vạn tượng ma quan. Một con ác ma cổ xưa thân mặc áo đen, thân thể như sương đen, từ sâu trong thân thể nó đã sinh ra trăm ngàn con ma nhãn, con nào con nấy đánh ầm ầm hàng ngàn hàng vạn luồng u quang màu đen. Siêu siêu siêu siêu siêu hàng tỷ ô quang quanh sát tới, ùng ùng kéo đến, vô thanh vô tức, tựa hồ đánh cho vùng hư không này thủng trăm ngàn lỗ, bốn phía tràn ngập khí tức tĩnh mịch, xuyên thủng hết thảy. Âm ma quyền. Lại một tên cận cổ yêu ma ra tay. Nó là lực ngưu ma, thân thể như ngọn núi nhỏ. Mỗi một tấc bắp thịt đều ẩn chứa lực lượng bạo tạc, có thể nói là gần cổ yêu ma lực lượng mạnh nhất, có lực bàn sơn. Đồng thời trên người nó tản mát ra âm khí cực kỳ đáng sợ, giống như mang đến tử vong và hủy diệt. Đông một cái, lực ngưu ma cuồng bạo vô cùng, đánh một quyền tới, vô cùng vô tận địa sát khí, âm hàn chi khí, hội tụ cùng một chỗ, ngưng kết lại, giữa không trung lập tức xuất hiện một quyền ấn kinh khủng. Tự như cú đấm này đánh nát vùng hư không này, vô số ác ma khóc lóc đau khổ, đồng thời những luồng lực lượng địa ngục bản nguyên tạo thành đất rung núi chuyển, trời long đất lở. Tam đại ác ma cận cổ ra tay, chia làm ba hướng kẹp giết tới, căn bản không cho Hạ Bình cơ hội thở dốc và thời gian. Non độn, chuông hỗn độn. Hạ Bình không thèm nhìn, chiếc chuông hỗn độn trên đỉnh đầu, lập tức thôi động pháp bảo bản mệnh này. Leng keng leng keng leng keng leng keng leng keng leng keng leng keng. Hỗn độn chung lắc lư trái phải, từ chỗ sâu bên trong hiện lên hàng ngàn hàng vạn tầng lực lượng pháp tắc, vô số dấu ấn pháp tắc nổi lên, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Trong khoảnh khắc, từng tầng sóng âm pháp tắc ngưng tụ thành thực chất hóa thành từng tầng gần sóng mắt thường có thể thấy được, tác động đến phương viên trăm vạn dặm quanh đó. Âm âm âm âm. Lập tức, luồng lực lượng âm ba tên ác ma này đánh vào người ta, phá tan tất cả thần thông của chúng, khiến tất cả lực lượng ác ma đều bị đánh tan, hóa thành bột phấn. Thậm chí sóng âm lực như vậy vô thanh vô tức, chấn động trên ức tầng, xuyên thấu tầng tầng lớp lớp không gian, trực tiếp tới thân thể tam đại ác ma cận cổ. Phốc một tiếng, ba đại ác ma trùng cổ không kịp đề phòng, thoáng cái đã bị chấn thương lục phủ ngũ tạng, thậm chí ngay cả linh hồn đều bị trọng thương. Chúng nó nhịn không được mà phun ra một ngụm máu tươi, trọng thương tại chỗ. Đồng thời luồng sóng âm mạnh mẽ này giống như trời long đất lở, oanh kích lên thân thể tam đại ác ma cận cổ, đẩy bọn chúng ra ngoài như một quả bóng da. Loạt xoạt lúc này thân thể bọn chúng sượt sát mặt đất, đào đất ra một dấu vết vắt ngang mấy chục vạn dặm, trong đó đụng nát vô số ngọn núi lớn, lúc này mới giảm bớt lực trùng kích, tạm thời giữ được tính mạng. Không thể nào, tam đại ác ma thời cổ đại chúng ta liên thủ rõ ràng cũng không phải đối thủ. Ta là lực ngưu ma, lực lớn vô cùng, thế mà lại không chịu nổi một kích. Quá đáng, quá phận rồi đó, pháp bảo này dù có mạnh mẽ cũng phải có cực hạn. Ba đại ác ma gần như đều bị thương nặng, ho ra máu, miễn cưỡng giãy giụa khỏi hố sâu, sắc mặt chúng trắng bệch, hoàn toàn không thể tin chuyện vừa xảy ra. Chúng nó ba đại ác ma cận cổ liên thủ, phát huy ra sức mạnh quả thực kinh thiên động địa, thế nhưng đều không chống lại được một đòn của đồng hồ thần bí này nên đã làm bọn nó trọng thương tại chỗ. Hơn nữa, lực lượng sóng âm này bỏ qua bất cứ phòng ngự không gian nào, thẩm thấu vào sâu trong linh hồn, làm tổn thương linh hồn bọn chúng. Nếu như được làm lại một lần nữa, không chừng linh hồn của bọn chúng đều bị chấn thành vô số mảnh vỡ. Các ngươi đúng là ác ma gần đây sao lại yếu tới mức này, ngay cả tiếng chuông cũng không chịu nổi, không lẽ toàn bộ các ngươi đều là hàng lõm? Hạ Bình chớp chớp mắt, tựa hồ cực kỳ nghi hoặc nhìn đám lực ngưu ma gần cổ ác ma. Tên khốn nạn này, ai là người bán nước chứ, cả nhà ngươi đều là hàng nước, ở chỗ này nói nhảm cái gì? Nhìn thấy ánh mắt như vậy của Hạ Bình, bọn ác ma cận cổ như lực ngưu ma quả thực tức giận đến suýt thổ huyết, đây rốt cuộc là ánh mắt gì, sao giống như đang thương hại chính mình vậy? Chúng phát điên lên, căn bản không thể giải thích vì sao chúng lại bị ác ma thần bí này phá hủy dễ dàng như vậy. Đây thực sự là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Thủy muội muội ngươi. Một con ác ma cận cổ nhảy ra, nói khoác mà không biết ngượng, một tên ác ma bất hủ nho nhỏ mà dám phát ngôn bừa bãi với ác ma cổ đại, ngươi còn không biết chữ chết viết thế nào. Ngươi tưởng dựa vào một pháp bảo mạnh mẽ là có thể diễu võ dương oai trước mặt chúng ta, hoành hành ngang ngược, ngươi đừng có điều nghĩ lung tung. Đây là ngươi vọng tưởng đấy. Ngu xuẩn. Hạ Bình nhìn chằm chằm đối phương với vẻ khinh thường. Tiêu Đô, ngươi quá tùy tiện. Lại một vị cận cổ ác ma khác gầm lên một tiếng, ở trước mặt 11 vị cận cổ ác ma chúng ta, bất cứ thủ đoạn gì của ngươi đều là vô tri, đều cực kỳ buồn cười, làm bất cứ chuyện gì cũng chỉ phí công vô ích. Thủ đoạn duy nhất hiện tại của ngươi chính là lập tức quỳ xuống đất, đầu hàng, hai tay dâng pháp bảo địa ngục này lên, nếu không đến lúc đó không chỉ có ngươi chết không có chỗ chôn, toàn bộ ác ma từ trên xuống dưới thành đều phải chết, tất cả thân bằng hảo hữu ngươi quen biết đều sẽ chết không toàn thây, chính tộc bị diệt. Sát khí trên người nó tản ra bốn phía, cực kỳ cuồng bạo, bạo ngược. Không cần nói nhiều làm gì, bây giờ không phải đơn đả độc đấu mà là chiến tranh, không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Đúng, chúng ta cùng nhau liên thủ chém bay đầu của hắn, cướp sạch tất cả bảo vật trên người hắn. Phù Đô, chỉ có tử vong mới là kết cục duy nhất của ngươi. Đám ác ma cổ đại gầm lên liên tục, chúng nó có thể cảm nhận rõ ràng uy hiếp của Hạ Bình, nếu không nghiêm túc hành động, cùng nhau ra tay nói không chừng chúng nó cũng sẽ bị giết chết mấy con. Oanh oanh. Còn 7-8 tên ác ma gần đây, trên người đám bất hủ ác ma tỏa ra khí thế như núi cao, hầu như ngưng tụ thành thực chất, như Thái Sơn trút xuống trấn áp ức vạn dặm trong hư không. Tựa hồ mỗi nơi hẻo lánh đều tràn ngập áp lực nặng nề như thủy ngân, không chỗ nào có thể tránh, mảnh đại địa này đều bị ép sụp, tiếng cạc cạc rung động, sinh ra vô số vết rách. Siêu siêu siêu siêu siêu trong khoảnh khắc, từng tòa không gian lĩnh vực nghiền ép đến, giống như là hình chiếu của thế giới, có lẽ là hỏa diễm, có thể là lôi đình, hoặc là kiếm khí, hoặc là ma khí, mỗi một cổ lực lượng đều tràn ngập lực phá hoại đến cực hạn. Có thể nói những ác ma này hoàn toàn nổi điên, bọn chúng căn bản không muốn tiếp tục nói nhảm với Hạ Bình nữa, muốn dùng hết toàn lực, dùng một đòn như sấm sét để phá hủy Hạ Bình. Tại sao có thể như vậy, thật sự là quá mạnh. Chúng ta căn bản không phải đối thủ. Ác ma gần đây và bất hủ ác ma liên thủ nhiều như vậy, ai tới cũng phải chết. Chết chắc rồi, lần này chúng ta chết chắc rồi, ai cũng không cứu được chúng ta. Trong Diêm Đô Thành, vô số ác ma nhìn thấy cảnh này, mỗi người đều run lẩy bẩy, không ngừng run rẩy. Cảm nhận được cổ lực lượng vô địch này, cho dù là một tia không gian phong bạo tiết lộ ra ngoài, cũng đủ nghiền chúng thành bột phấn. Cho dù là ác ma đỉnh phong gần cổ, đối mặt với công kích như vậy, chắc cũng chết không toàn thây. Chúng hoàn toàn không thể tìm thấy bất kỳ khả năng sống sót nào. Xuất hiện đi, nhân quả chướng bích. Hạ Bình vung tay lên, nhất thời một kiện pháp bảo nhân quả địa ngục trên người mình từ trên người hắn bay lên, hóa thành một quyển sách to lớn màu ám kim. Loạt soạt chỉ thấy quyển sách màu vàng sẫm này quay cuồng vô số trang sách. Từ trên mỗi trang sách bay ra vô số văn tự địa ngục, cuối cùng hình thành một thiên kinh văn địa ngục vô thượng. Văn tự địa ngục và kinh văn ngưng tụ lại, nhanh chóng tạo thành một bức tường năng lượng trong suốt, giống như hoa văn của mai rùa thượng cổ, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ thành trì Côn Bằng, trải rộng khắp mọi ngóc ngách. Trong lúc mơ hồ, chỗ sâu trong vách bình chướng này, tựa hồ hiện lên lít nha lít nhít nhân quả pháp tắc, một cổ nghịch chuyển sinh tử, luân hồi vân vân khí tức tràn ngập phiến hư không này. Ầm ầm ầm ầm. Giây tiếp theo, công kích của đám ác ma gần cổ và ác ma bất hủ đồng thời đánh vào trên nhân quả chướng bích này, tất cả thần thông lực đều bộc phát ra vào thời khắc này. Nhất thời thần thông lực này thoáng cái bị nhân quả bức tường vây quanh, như lâm vào bọt biển, toàn bộ lực lượng đều bị vách ngăn nhân quả thôn phệ sạch sẽ, không có bất cứ lực lượng gì tiết lộ ra ngoài. Có nhân tất có quả tất có nhân, giết người đền mạng, nhân quả luân hồi, điên đảo chính phản hai tay Hạ Bình kết ấn, đồng thời pháp lực khổng lồ trong cơ thể truyền vào sách nhân quả, thúc dục lực đàn ngược của sách nhân quả. Vèo hư hư. Chỉ trong chớp mắt, bức tường nhân quả đã khởi động lực bắn ngược, tất cả lực lượng thần thông đều dọc đường trở về, bắn ngược về phía những ác ma cổ và bất hủ ác ma. Mẹ nó, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra mà công kích của chúng ta lại bắn ngược trở lại, trò đùa kiểu này là sao? Một tên ác ma gần cổ trợn mắt há hốc mồm, nó không tin vào hai mắt mình nữa. Nói thật, nó đã sống vô số năm tháng, cho tới bây giờ nó chưa từng thấy qua có bất cứ lực lượng nào có thể bắn ngược lực lượng của mình về. Nhiều lắm chỉ là triệt để tiêu, hoặc là trốn tránh mà thôi. Nhưng bây giờ tất cả thần thông mà bọn chúng đủ giết được đều nằm hết trên người hắn, giống như nhân quả báo ứng vậy. Đây không phải thần thông gì, mà là lực pháp tắc thuần túy nhất, ẩn chứa lực lượng bản chất của địa ngục. Đây rốt cuộc là pháp bảo địa ngục gì mà có thể bắn ngược công kích của chúng ta, cứ tiếp tục như vậy thì còn ai là đối thủ của hắn nữa. Hơn nữa hắn không phải chỉ có một kiện pháp bảo thôi, sao lại còn có thêm kiện thứ hai? Đám bất hủ ác ma ngơ ngác. Có được một pháp bảo địa ngục cường đại đã đủ khiến người ta ghen ghét đến mức độ điên cuồng, nhưng tiểu tử này thế mà còn có pháp bảo địa ngục thứ hai, thậm chí có cả lực phản chấn. Có thể nói có món pháp bảo này trong tay, có thể bắn ngược tất cả thần thông chi lực, quả thực là đứng ở thế bất bại. Tránh ra, né nhanh lên, nếu không chỉ có một con đường chết. Đúng lúc này, một con ác ma thời cổ hét ầm lên, sắc mặt trắng bệch. Nó có thể cảm giác được điểm đáng sợ của luồng lực lượng này, bởi vì lực lượng này là do chúng sử dụng toàn lực, vì giấc hạ bình mà thi triển ra, không ai rõ hơn uy lực của loại công kích này. Nếu lực lượng như vậy có thể giết chết tất cả ác ma thời cửu cổ, đương nhiên cũng giết chết tất cả bọn chúng. Nói thật, có thể chế tạo ra đạn hạt nhân không có nghĩa bọn họ là thế lực chống lại đạn hạt nhân. Đáng tiếc giờ phút này đã quá muộn, bởi vì tốc độ phản kháng vượt quá chúng nó tưởng tượng, còn tại thời khắc chúng triệt để kinh ngạc đến kinh ngốc, vô số thần thông chi lực liền xé rách hư không, oanh sát mà đến. Ầm ầm ầm ầm, vô số thần thông chi lực nổ tung, gần như xé rách vùng hư không này, mỗi một góc đều sinh ra lực phá hoại đáng sợ, giống như từng tinh cầu bạo tạc, khắp nơi đều có dao động mang tính hủy diệt. Từng đại ác ma gần năm, thậm chí cả bất hủ ác ma cũng không chịu nổi lực phá hoại như vậy, lập tức toàn bộ thân thể bị trọng thương, thậm chí còn tổn thương tới linh hồn bọn chúng. Không ít bất hủ ác ma yếu ớt bị nghiền thành bột mịn trong nháy mắt, linh hồn đều vỡ nát. Cho dù là ác ma cổ xưa, có được thực lực cường đại vượt xa ác ma bất hủ, nhưng cũng rất khó ngăn cản một đòn này, dồn dập bị không gian chướng bích xé rách thân thể, oanh nổ thân thể chúng bay ra ngoài. Phốc phốc vài tiếng, những con ác ma gần đó bị đánh trọng thương tại chỗ, phun ra rất nhiều máu tươi, hơi thở mong manh, trông cực kỳ thê thảm, dường như không còn nửa cái mạng. Uy lực không tệ, không hổ là một trong những pháp bảo chí cường của địa ngục, cho dù không triệt để giải trừ phong ấn trên sách vở, nhưng có thể phát huy ra lực lượng cũng là bất thường. Hạ Bình hết sức thỏa mãn với uy lực của nhân quả thư. Đây chỉ là một cú đá nhỏ, ngay lập tức đã đánh trọng thương đám ác ma này, tiết kiệm không biết bao nhiêu thời gian của hắn. Loại lực lượng này, chỉ dùng gậy ông đập lưng ông. Có nhân quả thư che chắn nhân quả, chỉ cần lực lượng địch nhân không vượt quá mình quá nhiều, hoàn toàn có thể ngăn cản không tổn hao gì, làm cho mình ở thế bất bại. Thậm chí còn có thể thừa cơ phản kích, đánh địch nhân trở tay không kịp. Vốn dĩ nếu y muốn giết đám ác ma thời viễn cổ này, e rằng không biết cần tiêu hao bao nhiêu tay chân, nói không chừng còn bị đám ác ma cận cổ thấy tình thế không ổn nên bỏ trốn. Nhưng hiện tại không giống, sau khi nhân quả bức tường ngăn cản đem chúng nó đánh trọng thương, cho dù muốn chạy trốn, cũng không có chuyện dễ dàng như vậy. Giết vì vậy nhìn thảm trạng của đám cận cổ ác ma, Hạ Bình không có ý hạ thủ lưu tình. Ngược lại đây là một cơ hội tốt một lưới bắt hết chúng nó, hắn thản nhiên xuất thủ, một chưởng liền vỗ tới. Vô thượng thần thông âm dương nát tay, trong khoảnh khắc, một bàn tay che trời ầm ầm đánh tới, tựa hồ năng lượng âm dương nhị khí hội tụ cùng một chỗ, tạo thành ký hiệu thái cực, quả thực là che khuất bầu trời, xoay chuyển càn khôn. Trong lúc mơ hồ, ấn văn trên bàn tay cực kỳ rõ ràng, hư ảnh to nhỏ, phản phất ẩn chứa rậm rạp chằng chịt phù văn âm dương, tản mát ra các loại khí tức âm dương, sinh tử, càn khôn, hỗn độn. Thình thịch thình thịch. Một chưởng này đánh chết trên người lực ngưu ma, lực lượng cuồng bạo xuyên thấu qua thể phách cường đại của nó, thẩm thấu đến chỗ sâu trong linh hồn nó, âm dương nhị khí đáng sợ đã ma diệt linh hồn. À không có khả năng, ta là Lý Liễu, đại danh đỉnh đỉnh lực ngưu ma, có tư cách vấn đỉnh tồn tại trong cổ ác ma, làm sao có thể bị một chưởng đánh chết được, sao có thể ngăn trở được, ngăn trở cho ta à, khuôn mặt liệt xà trong lực ngưu ma dữ tợn, giận quát một tiếng, dốc hết toàn lực, tế bào toàn thân đều bộc phát ra cự lực khủng bố, muốn triệt tiêu cổ lực lượng này. Thế nhưng cách làm như vậy rõ ràng là một con kiến lay cây. À, một tiếng đông vang lên, loáng thoáng trong khuê canh phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, cự ly mênh mông cuồn cuộn phá hủy toàn bộ phản kháng của nó, mạnh mẽ chịu đựng một chưởng này, lúc này toàn bộ thân thể đã sụp đổ, giống như thủy tinh vậy. Linh hồn của nó cũng lập tức vỡ vụn sạch sẽ, toàn thân từ trên xuống dưới đều biến thành bột phấn. Cự sĩ trong lực ngưu ma đã chết. Hải ngoại lãnh chúa đại nhân. Y đô chết tiệt, thế mà dám giết đại nhân tất vinh. Người đây là muốn chết, tự tìm đường chết. Làm thịt hắn, nhất định phải làm thịt hắn, bầm thây hắn ra thành vạn đoạn. Ác ma cận cổ, còn có rất nhiều bất hủ ác ma bên cạnh đều trợn tròn mắt. Bọn chúng hoàn toàn không ngờ rằng ác ma cận cổ đại danh đỉnh đỉnh này chỉ dùng một chưởng đã bị con quái vật này giết chết, căn bản không cách nào giải dụa, ngay cả linh hồn cũng nát tan. Lúc trước bọn chúng còn tính vây công ác ma, dùng khí thế sấm sét giết chết kẻ này, cướp sạch pháp bảo địa ngục, còn định chi chác, chia các pháp bảo trên người kẻ này. Nhưng nào ngờ được, mới khai chiến không bao lâu mà một tên ác ma gần đó đã chết, bị đập một chưởng linh hồn câu diệt, không thể sống lại. Làm thịt ta thật sự là buồn cười, các ngươi không biết mình phải đối mặt với nhân vật gì, các ngươi hết thảy đều phải chết. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, đắc thế không buông tha, lại ra tay. Vô thượng thần thông thiểm điện quyền. Hắn vận chuyển hỗn độn lôi pháp ở chỗ sâu trong cơ thể, toàn thân vận chuyển lực lôi đình, tựa hồ toàn thân đã nguyên tố hóa thành, triệt để biến thành một tia chớp, tản mát ra khí tức làm người ta sợ hãi, lôi đình chấn động ầm ầm chung quanh. Vèo một tiếng, hắn đánh một quyền về phía hai con ma thú cận cổ, sức mạnh lôi kiếp cuồng bạo hội tụ vào một chỗ, thình lình hóa thành một cây trường mâu sấm sét, xuyên qua trường hà hư không, kéo dài mấy vạn dặm. Thình thịch thình thịch. Chỉ một kích, lôi kiếp chi lực ngưng tụ thành trường mâu đánh dứt ra, trong nháy mắt đã quán xuyên hai vị ác ma cận cổ đến gần trước Hạ Bình, gầm chúng nó vào giữa không trung, máu tươi văng tung tóe khắp nơi. Không không không, cứu ta, cứu ta. Không thể nào, ta đường đường là ác ma thời viễn cổ, là tồn tại hàng cổ không thay đổi, thống lĩnh ức vạn ác ma, sao lại có thể chết được chứ, đây là chuyện không thể nào. Hai vị cận cổ ác ma hét rầm lên, tản mát ra vẻ mặt hoảng sợ đến tận cùng. Bọn chúng thật sự cảm giác được cái gì gọi là không thể địch nổi, cái gì gọi là sợ hãi. Nhưng cho dù bọn chúng thét lên liên tục, thậm chí là phát ra tín hiệu cầu cứu, căn bản không có bất cứ ác ma nào có thể cứu vớt nó. Quanh một tiếng, năng lượng sấm sét cuồng bạo từ thân thể hai ác ma cận cổ bộc phát ra, lôi kiếp đáng sợ nháy mắt đã xuyên qua linh hồn hai ác ma cận cổ. Lúc này linh hồn của bọn chúng liền sụp đổ, triệt để tan thành tro bụi. Hạ Bình đứng sừng sững trong hư không, hơi thở tựa như vực sâu phát ra, dường như thần linh vậy. Tất cả ác ma nhìn thấy hắn đều câm như hến, tựa như nhìn thấy minh thần giáng lâm. Chết rồi, lại chết thêm hai tên ác ma cận cổ. Trời à, lúc nào gần cổ ác ma chết nhẹ như vậy, giống như chém dưa thái rau vậy. Ảo giác, đây chắc chắn là ảo giác, một bất hủ ác ma làm sao có thể liên tiếp chém giết gần cổ ác ma. Điên rồi, triệt để điên rồi, toàn nghề này rốt cuộc là làm cái gì vậy? Mấy tên ác ma gần năm, còn một lượng lớn ác ma bất hủ đều phát điên, bọn chúng căn bản không muốn thừa nhận sự thật như vậy, chỉ trong vài hơi thở đã bị giết chết ba ác ma thời cổ. Phải biết bọn chúng chỉ có 11 tên ác ma thời cổ mà thôi, bây giờ đã chết 3 tên, nếu qua vài hơi thở nữa, còn có thể có mấy tên ác ma cận cổ sống sót. Hôm nay quả thực là ngày thê thảm nhất của địa ngục đất cằn, cho dù ở địa ngục đất cát xảy ra chiến tranh thảm thiết nhất, cũng chưa từng chết nhiều ác ma cận cổ như vậy. Siêu siêu siêu, Hạ Bình vung tay một cái, lập tức thu lại 3 bộ thi hài của ma ác ma cận cổ đã chết, đây là bảo vật trân quý có thể luyện hóa thành không gian quả, không thể cứ như vậy lãng phí được. Hơn nữa đây cũng là điểm mấu chốt để họ có thể phát triển thành thánh nhân, lĩnh ngộ không gian phát triển. Đi chết đi, thừa dịp những ác ma gần đó khiếp sợ liên tục, đến khi không còn sức hoàn thủ, Hạ Bình lại ra tay, thi triển cương bộ. Vèo hưu chỉ một bước, toàn bộ thân thể hắn tự hồ biến thành vù vù, trong nháy mắt toàn thân hư hóa, triệt để dung nhập vào hư không, xuyên qua vô số tầng không gian bích chướng nguyên một giây sau, y đã đi tới trước mặt hai tên ác ma cận cổ, trên người tràn ngập sát khí đáng sợ. Đồ khốn nạn, còn muốn tới giết chúng ta. Lập tức cút cho ta. Thiêu đốt ma huyết, liều mạng với tên khốn này, làm thịt hắn. Hai vị gần cổ ác ma dựng tóc gáy, sợ tới mức chết khiếp. Cảm thụ được nguy cơ trí mạng, chúng lập tức thiêu đốt khí huyết toàn thân, thôi động ma lực mạnh nhất. Lập tức, thân thể chúng nó tuôn ra ma khí khủng khiếp, giống như tinh cầu bạo tạc, muốn đánh Hạ Bình bay ra ngoài. Vì mạng sống, bọn chúng quả thực là dốc hết toàn lực, căn bản bất chấp hao tổn thân thể của mình, cho dù tổn thất đại bộ phận sinh mệnh lực, cũng phải tránh thoát một kích trí mạng này. Lôi mâu. Hạ Bình lập tức ra tay, lôi kiếp chi lực trong cơ thể vận chuyển, ẩn chứa lôi pháp hỗn độn, phong phú vạn tượng, bao quát tất cả, mỗi tế bào đều tuôn ra lực lôi đình khổng lồ. Ầm một tiếng, trong nháy mắt hai cánh tay đều ngưng tụ ra một cây lôi mâu màu tím, phía trên tuyên khắc chằng chịt phù văn lôi đình, phản phất lực kiếp nạn đến từ sâu trong địa ngục. Thình thịch thình thịch. Trong nháy mắt, hai cây lôi mâu màu tím khủng bố vô biên, xé rách hư không, lập tức xuyên thủng hai đầu lâu ác ma cận cổ, từ trong ra ngoài xuyên qua vang lên bùm bùm. À, lập tức hai vị gần cổ ác ma này phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, lực lượng lôi kiếp đáng sợ thẩm thấu vào sâu trong linh hồn bọn chúng, giống như gặp phải lôi phạt. Ầm một cái, toàn bộ thân thể và linh hồn của chúng nó đều nát bấy, khí tức linh hồn cũng đều biến mất. Mà thi hài hai tên ác ma gần đó cũng được Hạ Bình thu vào trong túi. Chết rồi, lại chết thêm hai ác ma cận cổ. Không được a, đây là quái vật. Đây căn bản chính là quái vật, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Một hơi thở lại chém giết hai tên ác ma cận cổ, hiện tại chết trọn vẹn 5 tên, còn lại 6 tên mà thôi, chỉ ngần ấy số lượng, căn bản chúng ta không đủ giết. Trốn, chạy mau, tiếp tục lưu lại nơi này cũng chỉ có một con đường chết a, chúng ta không có khả năng thắng được con quái vật này. Đám ma tướng sừng dê, địch tư và mấy con ác ma cổ đều sợ đến vỡ mật. Lúc trước bọn chúng còn tràn đầy tự tin, nhưng sau khi bị Hạ Bình liên tục chém chết 5 ác ma cận cổ, chúng liền không còn gan chống lại sự ngang ngược của Hạ Bình. Giờ phút này chúng nó quả thực giống như chim sợ cành công, hận không thể chạy càng xa càng tốt. Có vài tên ác ma gần đó hối hận tới phát điên, sớm biết toàn nghề đã đáng sợ như vậy, đánh chết chúng nó cũng không dám tới chỗ này để tìm chết. Dù sao nếu ở trong hang của chúng nó, có các loại bố trí cấm chế trận pháp cùng với lượng lớn hậu chiêu, cho dù cận cổ ác ma đánh tới, cũng có thể làm cho đối phương ăn một bình. Hiện tại chúng nó thế mà lại ngốc nghếch đi ra khỏi hang ổ kinh doanh nhiều năm, một mình một ngựa tới nơi này, đây không phải là mặc sức tấn công sở trưởng của đối phương hay sao? Trong lúc nhất thời, bọn chúng đều tan vỡ, có phần như con ruồi không đầu, đã bị đánh tan 3.000 dặm. Đa số bất hủ ác ma và ác ma gần cổ đều nảy sinh thoái ý, thấy loại tình huống này, sư lôi ma cốt bên cạnh cảm thấy mình không ra tay là không được, tiếp tục như vậy, tất cả ác ma bọn chúng sợ đều sẽ bị đối phương giết sạch không còn một mảnh, ai cũng đều đưa đồ ăn đến. Tê Đô, chớ quá tùy tiện, dừng ở đây đi, ta sẽ đưa ngươi tiến vào Minh Hà. Vinh Thẩm giận dữ quát một tiếng, sắc mặt dữ tợn. Nó không muốn giấu giếm lá bài tẩy nữa, lập tức lấy ra pháp bảo trên người mình, đó là một cây côn màu đen phệ lôi ma côn. Chỉ thấy trên cây côn màu đen này khắc rậm rạp chằng chịt phù văn địa ngục màu đen, vặn vẹo như con nhuyễn trùng, ẩn chứa lực lượng sấm sét cường đại vặn vẹo. Nó cầm pháp bảo địa ngục trong tay, lập tức tăng lực lượng trên người nó lên mấy lần. Phù văn lôi đình ở sâu bên trong cây côn hoàn toàn dung nhập vào thân thể của nó, điều này giúp nó câu thông với bản nguyên lôi đình ở chỗ sâu trong địa ngục. Pháp tắc lôi đình rậm rạp chằng chịt chồng lên thân thể của nó. Trong lúc nhất thời, với thân thể của nó làm trung tâm, dường như hình thành nên khu vực lôi đình, bao trùm trong phạm vi ức vạn dặm, mây đen che khuất bầu trời, phun trào như là thủy ngân. Tất cả ác ma đều cảm nhận được khí tức khủng bố này, cứ như sắp gặp đại nạn tới nơi, ở sâu trong mây đen có thể trút sấm sét đánh chết tất cả chúng nó. Nó hoàn toàn có thể tưởng tượng được sự hung tàn của tù tì sau này, tuyệt đối là chủ ý đánh hết một mẻ. Đã sớm nói gia hỏa này không có ý tốt, một chữ cũng không thể tin tưởng, thiếu chút nữa đã bị hố. Hiện tại nói gì cũng đã trễ, hiện tại kẻ địch lớn nhất chính là Phong Đô, hắn không chết, chúng ta đều phải chết. Nói không sai, chỉ có thể trông cậy vào tù tì, cũng không biết nó có ngăn được hay không. Cái này Bệ Ngạn cũng không đơn giản, trên người có hai kiện pháp bảo, thổ hào không có thiên lý, đến tột cùng là từ đâu xuất hiện. Rất nhiều ác ma nghiến răng nghiến lợi, nếu như là chuyện lúc trước, chúng nó còn sẽ cảm thấy tức giận đối với hành vi của má ba, nhưng mà bây giờ đối đầu với kẻ địch lớn, có ác chủ bài che giấu ngược lại là chuyện tốt. Nếu như Thẩm Thẩm không có ác chủ bài, như vậy hôm nay chúng nó sẽ xong đời, chết không toàn thây. So sánh với sự uy hiếp của Thẩm Thẩm, ác ma thần bí này đều mới là họa lớn trong lòng thật sự. Phệ thiên, phệ địa, phệ thần, phệ lôi thôn thiên phệ địa, duy ngã độc tôn. Vinh Thẩm căn bản không nói nhảm cùng Hạ Bình. Vừa ra tay chính là toàn lực, tay cầm phệ lôi ma côn, cây côn màu đen này tăng vọt 3.000 trượng, giống như trụ chống trời khổng lồ. Thế nhưng khi nó múa lên lại nhẹ như lông hồng. Nó cầm cự côn trong tay, vận chuyển lực lôi đình trong cơ thể, đánh về phía Hạ Bình. Trong khoảnh khắc từng bóng côn to lớn xuất hiện, hàng ngàn hàng vạn, mỗi một bóng tựa như núi lớn không ngừng trút xuống, ngưng tụ thành thực chất, rung chuyển mặt đất, hư không, địa ngục. Mặt đất trong phạm vi trăm triệu dặm, tựa như giờ phút này đều đang sôi trào. Tất cả đất liền đều bị khí thế nghiền ép như vậy, tạo thành vô số vết nứt đáng sợ. Thậm chí hư không cũng xuất hiện từng vết nứt không gian kinh người, kéo dài ngàn vạn dặm, dường như xuyên thủng cả thế giới địa ngục tiêu thổ. Đòn đánh này không chỉ có lực lượng khủng bố rối tinh rối mù, đồng thời cũng ẩn chứa năng lượng lôi đình màu đen. Mà nguồn năng lượng lôi đình này lại là sức mạnh của phệ lôi, tựa hồ như nuốt chửng rất nhiều tia chớp dị chủng hòa vào với nhau, sau đó bùng phát ra trong nháy mắt, uy lực như thế có thể so với lôi kiếp. Một côn đánh xuống tựa như thay trời hành hình, khống chế sức mạnh thiên phạt, xét xử tất cả tội ác, bất công, cùng với phản nghịch, diệt hết mọi chuyện chẳng hề sạch sẽ. Có thể nói, bàn tay Vinh Lăng cầm phệ lôi ma côn đã tăng sức mạnh trên người mình lên mấy lần, gần như đạt đến cảnh giới đỉnh phong của ác ma cận cổ, vượt xa tất cả ác ma cận cổ ở địa ngục khét đất. Chỉ là dư âm đã có thể đánh chết từng tên bất hủ ác ma. Nếu như bị bắn trúng, đám ác ma gần đó bị đánh gần chết, trọng thương ngay tại chỗ. Đáng chết, không có khả năng. Tù tì thế mà cường đại đến trình độ này. Một ác ma cận cổ trừng to mắt, tự như lần đầu tiên quen biết vị sư lôi ma cô này. Đáng giận, pháp bảo địa ngục cường đại như vậy sao lại có thể tăng liễn thế lên đến loại tình trạng này. Trước đó ta và hắn cũng chỉ có một chút chênh lệch, nhưng bây giờ chênh lệch quả thực lớn đến mức không giới hạn. Một số cận cổ ác ma càng ghen tị đến xanh ruột, chỉ là một kiện pháp bảo địa ngục mà thôi, thế mà có thể tăng lực lượng của đứa vắt côn này lên đến loại trình độ này, quá làm người ta ghen tị. Không tốt, lui. Mau lui lại, không thể ở trong phạm vi công kích của Wilson, nếu không đều phải chết. Không ít ác ma kêu to, lập tức lui ra phía sau, rời khỏi phạm vi công kích của tỷ tỷ. Cũng có chút bản lĩnh đấy. Hạ Bình híp híp mắt, có thể cảm nhận được pháp bảo này tối thiểu đã đạt đến cấp bậc thánh khí trung phẩm, khó trách có thể tăng lực lượng của ác ma lên mấy lần, đây quả thực là dùng để thay súng. tuy nhiên đối với hắn mà nói, cũng chỉ có như thế mà thôi. Lôi pháp hỗn độn mới bắt đầu, trưởng thành, kết thúc, tất cả đều bắt đầu từ hỗn độn, quy về hỗn độn muôn vàng thần lôi, quy về thân thể ta, dung nhập vào cơ thể ta, rèn luyện hồn ta. Hạ Bình kết ấn hai tay, vận chuyển hỗn độn lôi pháp, đây là quy tắc chung của tất cả tâm pháp lôi đình, nắm giữ lực lượng bản nguyên của pháp tắc lôi đình, lôi pháp trong thiên hạ đều xuất hiện ở đây. Trong khoảnh khắc, thân thể hắn bây giờ tự hồ biến thành vòng xoáy lôi đình, biến thành vòng xoáy hỗn độn, tất cả năng lượng lôi kiếp đều chậm rãi xoay tròn, phản phất biến thành lỗ đen. Ầm ầm ầm ầm. Giờ phút này từng đạo côn ảnh kinh khủng, nương theo phệ lôi chi lực oanh sát xuống, toàn bộ đều rơi vào trong vòng xoáy hỗn độn này. Loạt xoạt lập tức, những phệ lôi chi lực này liền dung nhập vào vòng xoáy màu đen sâu trong nháy mắt, thoáng cái liền bị thôn phệ sạch sẽ, kể cả lực lượng kinh khủng của cự côn đều bị tiêu tán trong vô hình. Đồng thời, ở sâu trong cơ thể Hạ Bình, mỗi một kinh mạch, mỗi một cái xương, thậm chí mỗi một tế bào đều chảy xuôi lượng lớn lực lượng lôi đình dị chủng, sau đó nhanh chóng luyện hóa, chiếm làm của riêng, hoàn toàn dung nhập vào trong phù lục của hỗn độn lôi pháp. Pháp môn hỗn độn lôi chi lực có thể chiếm làm của riêng rất nhiều thần lôi trên thế gian, quy về một thể, có thể khuất phục vạn lôi. Chỉ là năng lượng của phệ lôi cũng không sánh bằng lôi kiếp chân chính, làm sao có thể chống lại được lực lượng lôi pháp. Lực lượng trên người hắn cũng liên tục tăng lên, tựa hồ lực lôi đình trong cơ thể cũng tăng cường một mảng lớn, giống như phục dụng đồ vật đại bổ. Hạ Bình cảm thấy toàn thân sảng khoái, dường như mỗi tế bào đều có thêm rất nhiều tin tức về pháp tắc lôi đình. Không thể nào, phệ lôi ma côn của ta không thể giết được nó, thậm chí không thể tổn thương tới nó, tất cả lực lượng sấm sét dị chủng đều bị nó nuốt trọn, đùa cái gì thế, nó rốt cuộc là ác ma. Vinh Thẩm nhìn thấy một màn này cũng hoàn toàn sụp đổ, liên tục thét chói tai, hoàn toàn không tin chuyện vớ vẩn như vậy. Nó cho rằng xuất ra ác chủ bài của mình, dốc hết toàn lực, liền có thể đánh tan cái nhai tí này, ai có thể tưởng tượng ra lực lượng lôi đình pháp tắc mọi việc đều thuận lợi, lại không thương tổn được đối phương. Thử hỏi nó làm sao có thể tiếp nhận chuyện như vậy? Tự hồ mình là thế giới ngắn chân chạy quán quân, cho rằng trận đấu lần này 10 phần chắc chín, không ngờ đột nhiên giết ra tuyển thủ không tên đổi, dễ như trở bàn tay ném mình ra mấy con phố, còn thuận tiện phá vỡ kỷ lục thế giới. Cho nên, không khó tưởng tượng tâm tình Khổ Lăng hiện tại đã sụp đổ, quả thực là muốn tự sát. Cơ hội tốt. Động thủ, giết chết ác ma tiêu diệt này. Ha ha ha ha, trúng một kích toàn lực của Liễn Cơ, cho dù con đàn không hầu này có lợi hại đến đâu thì cũng không thể nào không tổn hao lông tóc, thừa cơ hội này giết chết ông ta. Hai món pháp bảo địa ngục kia đều thuộc về chúng ta, chết hết đi cho ta, lập tức chết đi. Đúng lúc này, ba ác ma cận cổ, bao gồm Dương Giác Ma Ảo Địch Tư, đôi mắt chúng lộ ra hung quang, nhân lúc khe hở này đánh về phía Hạ Bình. Có thể nói chúng nó nhìn chằm chằm trong thời gian rất lâu, chính là canh chừng thời khắc này sự suy yếu của Hạ Bình. Theo bọn chúng xem ra, bị một kích khủng bố này của Yêu Sần, ngay cả ác ma gần cổ đỉnh phong cũng không chịu nổi, chỉ là một tên ác ma bất hủ, cho dù trên người có pháp bảo phòng ngự, cũng không có khả năng lông tóc không tổn hao gì. Hiện tại sở dĩ không biểu hiện ra bất kỳ tình trạng khác thường nào, tuyệt đối là bởi vì tiểu tử này đang diễn kịch, thân thể nhất định sẽ ở trạng thái cứng nhắc, không cách nào động đậy, thậm chí ma lực trong cơ thể cũng đã tiêu hao không ít. Giờ phút này, Phong Nhược đã hết sức cũ, thời khắc lực mới chưa sinh cũng là thời khắc yếu ớt nhất. Thân là ác ma cận cổ chiến đấu đã hàng ngàn tỷ năm, kinh nghiệm chiến đấu của bọn nó phong phú, không ai địch nổi. Cho dù kẻ địch có sơ hở, trong chốc lát thôi cũng bị bọn chúng phát hiện. Chiến đấu giữa các cao thủ có đôi khi là ngàn tỷ một giây bị người ta nắm được, ắt sẽ không may. Coi như là không chết thì cũng sẽ bị đánh trọng thương. Vèo hư hư. Khuôn mặt của ba tên ác ma gần đó dữ tợn từ ba hướng đánh tới. Lĩnh vực không gian vô cùng kinh khủng như là hình chiếu của thế giới, toàn bộ ma lực đồng thời bùng phát đánh nát vùng hư không này. Bọn chúng không nương tay chút nào, sử dụng thần thông mạnh nhất của bản thân, muốn nghiền nát con ác ma này thành bột phấn, thậm chí không lưu lại một tế bào nào, cho dù là thân thể bất hủ cũng không cách nào phục sinh lần nữa. Lúc này, Hạ Bình cũng đã nhận ra ba tên ác ma cổ xưa đang đánh giết mình, trong lòng không khỏi cười lạnh. Hắn cũng hiểu ý đồ của ba tên ác ma cận cổ này. Đoán chừng là nhìn thấy mình trúng một kích của tù tì, cho rằng ông ta đang ở trong trạng thái suy yếu nhất hiện tại, có cơ hội để thừa cơ tiêu diệt mình, nên muốn diệt luôn cả bảo vật trên người mình. Hắn cũng hiểu được suy nghĩ của đối phương, những trường hợp bình thường, hoặc những tên bất hủ ác ma bình thường gặp phải tình huống vừa rồi, cho dù không chết thì chắc cũng trọng thương. Nhưng trên người hắn có lôi pháp hỗn độn, có thể cắn nuốt ngàn vạn thần lôi dị chủng, cho dù có lợi hại như nắm này, cũng không làm gì được hắn. Ngược lại những dị chủng thần lôi này tiến vào thân thể của mình, toàn bộ đều bị thôn phệ không còn một mảnh, không chỉ không thương tổn được đến hắn, mà còn khiến pháp lực trên người hắn đạt được tiến bộ cực lớn. Nhưng đám cận cổ ác ma này chủ động tiến lên chịu chết, hắn cũng sẽ thành toàn cho chúng. Hỗn độn lôi pháp, thần lôi nhất thể, hỗn độn vô cực lôi thiết, con mắt Hạ Bình lộ ra hàn mang, thân thể chấn động, vô cùng vô tận thần lôi khủng bố của dị chủng nhanh chóng hội tụ lại một chỗ, trên người bộc phát ra lực lôi đình đùng đùng. Hai tay của hắn hóa thành thủ đao, nhẹ nhàng xuất thủ về phía bên cạnh. Trong nháy mắt, tất cả lực lượng lôi đình hội tụ vào trong thủ đao, ngưng tụ thành một thể, tự hồ biến thành đao khí lôi đình vô thượng, sắc bén vô song, liền hư không cũng bị cắt đứt dễ dàng. Thình thịch, một đao, chỉ là một đao. Hư không trong hư không xuất hiện một hư không vắt ngang 3.000 dặm. Hư không này đều bị cắt thành hai nửa, vô thanh vô tức, tựa như một miếng đậu phụ bị xé nát. Ách ách, ta có thể nói là ba ác ma gần đây như địch phi còn chưa đến bên cạnh Hạ Bình, thậm chí còn chưa bắt đầu thi triển thần thông lực mạnh nhất của mình. Một giây sau đầu của bọn chúng đã tung bay, dùng cổ trân nhẵn, lượng lớn máu tươi bay ra ngoài như suối phun, rầm rầm rung động, gần như nhuộm đỏ cả một vùng đất. Chúng nó che lại cổ mình bị rò thở, một câu cũng nói không ra, sâu trong con ngươi lộ ra nghi hoặc, khiếp sợ, thần sắc hoảng sợ, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Bình đang ở trạng thái suy yếu nhất, lại còn có thể thi triển ra một kích khủng bố như thế. Một chiêu này quá mạnh mẽ, khiến bọn nó không kịp phản ứng, không đợi bọn chúng hiểu ra đã xảy ra chuyện gì, ba cái đầu đã bị cắt đứt. Thậm chí lực lượng này không chỉ nhắm vào thân thể bọn chúng, đồng thời lực lượng sấm sét ẩn chứa lực lượng lôi kiếp, thậm chí trực tiếp thẩm thấu linh hồn ba vị ác ma gần cổ. Có thể nói đòn đánh này không chỉ cắt rách đầu chúng mà còn xé linh hồn thành từng mảnh. Ầm một tiếng, ba cổ thi thể từ giữa không trung rơi xuống, đập trên mặt đất, bụi bặm đầy đất tung tóe, huyết dịch giống như không cần tiền rầm rầm chảy đầy đất. Hai con mắt của bọn chúng trợn trừng, dường như không thể tin được mình lại chết như vậy. Chết rồi, lại chết mất ba người. Một tên cận cổ ác ma hoảng sợ không thôi, toàn thân đều đang run rẩy, cộng thêm ác ma gần chết trước đây, bây giờ có đến 8 con gần cổ ác ma. Nói cách khác bao gồm tổng thẩm ở trong đó, hiện tại người còn sống chỉ là 3 tên ác ma cận cổ mà thôi. Trước khi đến đây, thế lực của bọn chúng quả thực trùng trùng điệp điệp, gần như tập kết toàn bộ lực lượng mạnh nhất của địa ngục tiêu thổ, thế nhưng hiện tại thế mà lại bị một tên phong đô giết đến thất linh bát lạc, tử thương thảm trọng. Đây đâu phải tới để tiêu diệt thế lực mới này, rõ ràng là đến tìm đường chết. Mạnh, thật sự quá mạnh. Khó mà tin được, đây chính là pháp tắc lôi đình sao? Nhưng hiện tại Tổng Du Lăng lại trấn thủ rồi, trợn mắt há hốc mồm, trong mắt nó cũng chỉ còn lại một luồng sét đánh giết chết ba đại ác ma cận cổ vừa rồi trong nháy mắt mà Hạ Bình đánh ra. Ánh sét đánh xuống, bắt đầu từ 3.000 dặm. Trong mắt nó, đây quả thực là lôi quang đẹp nhất trên thế giới này, tỏa ra hào quang lóa mắt, ẩn chứa vô tận lực lượng lôi đình pháp tắc, huyền ảo, tuyệt diệu, chí cao vô thượng. Nó không có bất kỳ sợ hãi nào, ngược lại vô cùng cảm động, cái này tự hồ là lôi đình pháp tắc chí cao phô bày, đây là đạo bản chất, tuyệt vời làm cho người khó có thể hình dung, quả thực là đẹp đến cực hạn. Trong lúc mơ hồ, nội tâm nó xúc động không thôi, vốn trì trệ không biết bao lâu, lĩnh ngộ đối với lôi đình pháp tắc, bây giờ rõ ràng buông lỏng ra, từ trong đạo lôi quang này lĩnh ngộ rất nhiều. Nó tự tin nếu dành thêm một thời gian nữa cho nó, nói không chừng nó có thể lên tới cảnh giới trung cổ ác ma. Đây là cảnh giới mà vô số ác ma luôn mơ ước, không biết bao nhiêu ác ma bị nhốt ở bước này, rất lâu sau cũng không thể đột phá. Đáng tiếc Hạ Bình sẽ không cho nó bất kỳ thời gian nào. Ác ma trong cổ, đi chết đi, tuổi thọ của ngươi đã đến lúc kết thúc. Con mắt Hạ Bình lộ ra hàn mang, thân hình lóe lên, giống như hóa thành một đạo lôi quang, một quyền đánh tới, giống như lôi mâu kinh khủng xuyên thủng hư không. Xong rồi. Vinh Thẩm kinh hãi không thôi, vừa rồi thi triển một đòn toàn lực, điều động lực lượng của phệ lôi ma côn, đã hao phí toàn bộ lực lượng của mình, làm gì còn dư lực phản kích. Nó chỉ có thể trơ mắt nhìn lôi mâu này đánh tới, không có chút sức phản kháng nào. Nhưng vào lúc này, một bóng ma trong nháy mắt liền đi tới trước mặt Ốc Thẩm, tựa hồ tràn ngập ra lĩnh vực bóng ma, bao trùm hơn vạn dặm trong hư không, mênh mông cuồn cuộn. Thình thịch, cây lôi mâu màu tím này oanh kích lên trên lĩnh vực âm ảnh, lập tức bị ngăn cản lại, cổ lực lượng này có thể xé rách hư không, lại không cách nào xé rách được âm ảnh ở giữa hư vô. Cây lôi mâu màu tím lập tức tán loạn, tất cả lực lượng lôi đình đều hóa thành vô hình. Là ai vậy? Hạ Bình híp mắt, dựa theo lực lượng thần thức của hắn, không ngờ đều không cảm giác được nơi này còn có ác ma đời sau, có thể tưởng tượng được ác ma khủng bố đã giết ra này. Hắn có thể cảm nhận được ác ma bỗng nhiên xuất hiện này, đoán chừng lực lượng còn đáng sợ hơn so với Uy Bào Đức. Vù vù vù. Lúc này, đoàn bóng đen này nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một cái bóng, không có bất kỳ hình thái gì, cũng chỉ là một đoàn bóng ma mà thôi. Thân thể của nó vô hình vô thể, tựa hồ ở giữa hư ảo, so với minh quỷ còn khó tin hơn. Vị đại nhân này, kẻ hèn là ma ảnh quế, lần đầu tiên gặp mặt thật là vinh hạnh. Ma vực âm ảnh phát ra tiếng cười, nói với Hạ Bình. Cái gì mà âm ảnh ma vật? Nghe nói như thế, Hạ Bình híp mắt, hắn từng nghe qua cái tên âm ảnh ma này, nghe nói đây là một loại ác ma cực kỳ đặc thù, sinh ra từ trong bóng tối. Bọn chúng không có bất kỳ hình thái gì, vô ảnh vô hình, thông qua hấp thu lực lượng của cái bóng để tăng cường lực lượng của mình. Lực lượng bình thường không thể làm tổn thương tới bản thể của âm ảnh, nếu ma vật âm thầm ẩn nấp trong bóng tối, đám ác ma bình thường không phát hiện được hành tung của nó, có năng lực ẩn nấp rất mạnh. Có thể nói đây là trinh sát tiếng tăm lừng lẫy trong đám ác ma, thực lực cũng rất cường đại. Vấn đề là số lượng ma vật âm ảnh cực kỳ ít ỏi, chỉ có ở địa ngục vị tương đối cường đại mới có thể xuất hiện, địa ngục vị diện thấp kém như thiêu đốt địa ngục như mực là sẽ không xuất hiện ma. Hơn nữa trước mắt xuất hiện bóng ma này càng thêm cường đại, thì linh đạt đến trình độ gần cổ ác ma đỉnh phong, đã triệt để lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Lại kết hợp với lĩnh vực thiên phú thần thông của bản thân âm ảnh ma, có thể nói âm ảnh ma có thể dễ dàng xuyên qua không gian, đến bất kỳ không gian nào. Như vậy cũng khiến cho sức uy hiếp của âm ảnh ma tăng lên rất nhiều. An Tư Ba, ngươi hẳn không phải ác ma hủy diệt địa ngục, đột nhiên ra tay, cứu được sư lôi ma, ngươi định cùng ta đối địch, dụi mắt nhìn âm ảnh ma, trên người tỏa ra sát khí nhàn nhạt. Vị đại nhân này nói rất đúng, ta thật sự không phải ác ma địa ngục, nó đến từ các địa phương khác. Âm ảnh ma Ưng An An khẽ mỉm cười, nhưng vị sư lôi ma này thiên phú không tệ, đã được chủ tử ta coi trọng thu làm thủ hạ đại tướng trung thành, ta đáp ứng chủ tử, nó tuyệt đối không thể chết được. Hơn nữa bây giờ ngươi đã thu hoạch toàn thắng, toàn bộ địa ngục đất khô đều là vật trong túi của ngươi, không có bất kỳ ác ma nào có thể chống lại ngươi, ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt đối với bà ngoại. Có lẽ ngươi muốn chừa cho ta một cái mặt mũi cho An Tư Ưng, buông tha một mạng Thẩm Thẩm, ngày sau chúng ta cũng dễ gặp nhau, không biết ngươi cảm thấy như thế nào cũng có một đạo lý, nên tha cho ma xử ma đi. Nó từ từ nói, nói với Hạ Bình. Nghe nói như thế, hai tên ác ma gần đây trong lòng hơi động, từ những lời này có thể biết được rất nhiều tin tức, thì ra con này bị một lãnh chúa đến từ địa ngục cường đại nhìn trúng, thế là phái ma nhân âm ảnh tới mời chào. Cũng khó trách thực lực của tù tỏi đột nhiên tăng mạnh trong nháy mắt, thậm chí trên tay còn có một pháp bảo địa ngục cường đại, e rằng tất cả đều đến từ tên âm ảnh ma này. Cho ngươi mặt mũi. Nghe nói như thế, Hạ Bình lập tức nở nụ cười, cười to lên, ngươi nghĩ mình là ai, nói cho ngươi biết thế nào là nể mặt mũi của ngươi, lẽ nào ngươi cho rằng bằng vào mấy câu nói đó mà bảo ta tha thứ cho cái mạng của nó. Thành thật nói cho ngươi biết, chuyện này cùng ngươi không có quan hệ gì, nếu như ngươi còn dám ngăn cản trước mặt ta, đó chính là tử địch của phong đô ta, ta mặc kệ ngươi có lai lịch gì, đều phải chết ở nơi này. Trong lòng hắn cười lạnh, đoán chừng âm ảnh ma này đến từ một thế giới địa ngục vị diện cực kỳ cường đại, lúc bình thường chính là thói quen bá đạo, rất xem thường ác ma đến từ địa ngục vị thấp hèn. Trong mắt ma vật âm ảnh này, đoán chừng bản thân nói mấy câu đám ác ma khác phải nể tình, tránh lui ba quân, bởi vì thứ nó đại biểu cho tôn nghiêm của đám ác ma địa ngục cường đại, bất kỳ ác ma nào cũng không thể cho phép khinh nhờn, nếu không nhất định sẽ gặp tai họa bất ngờ. Đáng tiếc lại gặp hắn, hắn căn bản không quan tâm thứ gọi là âm ảnh ma này có lai lịch và bối cảnh gì. Ác ma tiêu sái. Sắc mặt âm ảnh ma Ưng lập tức trầm xuống, muốn giết cả ta, xem ra tên ác ma tới từ địa ngục cấp thấp nhà ngươi đã phát điên rồi, ngươi không biết mình đắc tội với ai nữa. Ngươi là nhân vật như thế nào có liên quan gì tới ta? Ác ma chết mất bối cảnh có lớn hơn nữa cũng chẳng làm nên chuyện gì. Thế lực sau lưng ngươi có thể kéo dài vô số cương vực tới giết ta, ngươi đề cao mình quá đấy. Hạ Bình cười lạnh nói, lực lượng khổng lồ trên ngươi đang chuẩn bị. Đồ ngu xuẩn. Mấy chữ lớn do ma ảnh An Ưng phun ra, trên người hiện lên vẻ lạnh lùng, cho rằng giết chết mấy con ác ma cấp thấp bậc địa ngục thì mình đã vô địch rồi, quả thực là người si nói mộng. Ta là ảnh ma đại danh đỉnh đỉnh, là thủ lĩnh của bóng đen hành tẩu địa ngục, ngươi nghĩ rằng mình có thể giết chết được ta thì phải nhớ tới sức mạnh của mình đấy. Hơn nữa ta muốn đi, trong nháy mắt có thể động vào không gian, biến mất ở vô hình, ngươi cho rằng có thể giết được ta, toàn bộ địa ngục đất liền, ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi thì đi. Âm ảnh ma là một ác ma đặc biệt, có được thần thông âm ảnh cực kỳ cường đại, nhưng cũng không phải không giết chết. Hạ Bình thản nhiên nhìn âm ảnh ma, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống. Nói khoác không biết ngượng. Âm ảnh ma Mờ Quế cười lạnh một tiếng, Hải Đô, ta cho ngươi thêm một lần cơ hội, để hai bên chúng ta có thể hóa chiến tranh thành tơ lụa, sau đó ta mang tù tì đi, từ đó về sau mọi người không gặp nhau nữa, địa ngục rất lớn, chứ không đến mức trở thành tử địch, ta cam đoan sau này Tịnh Giả cũng sẽ không lại tìm ngươi gây phiền toái. Bảo đảm ngươi chắc chắn lại tính là gì, vài món pháp bảo địa ngục giá trị. Nghe nói như thế, Hạ Bình cười rộ lên, ta sẽ ngu xuẩn để các ngươi trốn thoát, chờ sau này mạnh rồi trở lại tìm ta gây phiền phức. Mặc dù ta không ngại nhưng mà bị con ruồi cuốn lấy thì cũng là một chuyện phiền phức. Hơn nữa ngươi còn sắp chết, làm gì còn dám tới đối nghịch với nhai tí ta, đã định trước là hôm nay là ngày chết của ma hăng an phố của ngươi, ai cũng không cứu được ngươi. Xem ra ngươi đã ngông cuồng tới không còn giới hạn, không cho ngươi một bài học nhớ đời. Ngươi cũng không biết ác ma đến từ địa vị cao đẳng cường đại nhường nào. Đám ác ma ở một nơi nhỏ bé như ngươi có thể so sánh sao? Ma ảnh Quế đã nổi giận, hoàn toàn bị lời nói của Hạ Bình chọc giận, nếu không giết được con ác ma nho nhỏ cấp thấp tới từ địa ngục thì nó còn mặt mũi gì nữa, nhất định phải giết nó, tiêu diệt chính tộc đó. Siêu siêu siêu, lời này vừa thốt ra, thân hình ma ảnh của âm ảnh An Lạc đã biến mất, dung nhập vào sâu trong hư không, vô ảnh vô hình, ngay cả ý vị khí tức cũng biến mất trên thế giới này, giống như đã tiến vào thế giới của âm ảnh vậy. Năng lực như vậy, tại địa ngục, khắp nơi đều là bóng tối, quả thực là như cá gặp nước. Tất cả ác ma ở đây đều trợn tròn mắt, cho dù bọn chúng dùng hết toàn lực vận chuyển thần thức, vẫn không phát hiện chút khí tức nào của âm ảnh ma, cứ như đã biến mất trên thế giới này. Vèo hưu, trong khoảnh khắc, một cái bóng hư vô đột nhiên từ trên mặt đất chui ra, huyễn hóa thành một thanh chủy thủ màu xám, hung hăng đâm tới lưng Hạ Bình, hung ác độc ác. Đây là pháp bảo âm ảnh của âm ảnh chủy, ẩn chứa kịch độc, nguyền rủa. Lực lượng tiêu cực đáng sợ. Một khi bị đâm trúng, kẻ địch với ác ma chắc chắn phải chết, sẽ bị xé rách linh hồn ngay lập tức. Sức tấn công của ảnh ma bình thường không coi là mạnh, chỉ là năng lực tiềm hành quá kinh khủng, nhưng có âm ảnh chủy ma phối hợp, nó sẽ trở thành một trong những sát thủ đáng sợ nhất toàn bộ thế giới địa ngục. Thình thịch, nhưng không đợi ma ảnh An suy ra tay, Hạ Bình đã quay người lại, hai ngón tay kẹp chặt lấy chủy thủ, lực lượng cường đại bao trùm khiến nó không thể cử động được. Không có khả năng, ngươi làm sao phát hiện ta tìm hành đến sau lưng ngươi? Ma ảnh An bách ưng khiếp sợ không thể tin nổi, đây là lần đầu tiên trong đời bị người ta nhận ra tung tích của mình như vậy, cho nên hành tung của bản thân bị người ta nắm rõ như lòng bàn tay vậy. Cho dù là chủ tử sau lưng nó, cũng không có phát hiện ra mình dễ dàng như vậy. Ngu xuẩn, Hạ Bình nhàn nhạt phun ra hai chữ, con ngươi vận chuyển ký tự, tự hồ hiểu rõ tất cả, lực lượng của cái bóng của ngươi đích thật bất thường, có thể dễ dàng che giấu thân hình cùng khí tức của mình, có thể tùy thời tùy chỗ trốn vào hư không, nếu như ngươi không chủ động tiết lộ ra ngoài, ta cũng sẽ không phát hiện ra sự hiện hữu của ngươi. Bất quá hết thảy chỉ là điều kiện tiên quyết để ngươi không bại lộ tung tích, một khi bị ta chú ý, trong mắt ta, quỹ tích hành động của ngươi sẽ hiển lộ không thể nghi ngờ. Lúc trước không phát hiện ra sự tồn tại của ma thần âm ảnh chỉ vì hắn ta không chú ý tới hoàn cảnh xung quanh, không khởi động địa ngục kim ô nhãn, dẫu sao thời thời khắc khắc khắc mở ra địa ngục kim ô nhãn tiêu hao rất lớn. Nhưng một khi hắn chú ý tới tung tích của âm ảnh ma, liền khởi động địa ngục kim ô nhãn, vậy ma âm ảnh sẽ không còn chỗ nào che thân. Ma vật âm ảnh này tưởng chỉ dựa vào thần thông của mình là có thể giấu giếm được ác ma trong thiên hạ, đáng tiếc lại gặp phải mình. Đáng chết, ta không tin, thần thông âm ảnh di chuyển là độc nhất vô nhị. Làm sao có thể bị một tên ác ma nông thôn nho nhỏ như ngươi phát hiện? Ta muốn ngươi chết, muốn ngươi chết a! Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà ma âm An Lạc nổi giận, sát cơ đại thịnh. Vốn dĩ nó chỉ ôm trạng thái giảo cợt, muốn chơi đùa với ác ma ở nông thôn này, trước sau vẫn duy trì thái độ từ trên cao nhìn xuống. Nhưng bây giờ nó lại biết được Hạ Bình có thể nhìn thấu sức mạnh bóng ma của mình, có thể dễ dàng phát hiện đã dung nhập nó vào hư không, loại chuyện này tiết lộ ra ngoài cũng được. Nói không chừng bí mật vô thượng của toàn bộ chủng tộc như âm ảnh ma đều sẽ bị tiểu tử này điều khiển. Bất kể thế nào, hôm nay cũng phải giết chết ác ma vùng nông thôn chết tiệt này, bóp chết lực lượng hành tung của ma quỷ âm thầm trong nôi. Vừa dứt lời, Hạ Bình đã xuất chưởng đánh ra, như một bàn tay vô thượng đánh vào người âm ảnh ma An Hâm. Bịch bịch. Lập tức, âm ảnh ma ưng An Tư lập tức bay ngược ra ngoài, lướt ngang mặt đất, tạo ra dấu vết mấy ngàn dặm, không khí đột nhiên nổi lên vô số khí tức khủng khiếp. Vô dụng thôi, ta là âm ảnh ma, là thân thể hư vô. Cho dù sức mạnh của ngươi có cường đại đến đâu đi nữa cũng không thể giết được ta. Âm ảnh ma An Hâm cười ha hả, cực kỳ đắc ý, nhưng ngươi lại khác, chỉ cần sai sót một lần, bị con dao găm của âm ảnh ta đâm trúng, ngươi sẽ chết không chỗ chôn. Nó dựa vào thân thể âm ảnh hoành hành không kiên kỵ, căn bản không e ngại công kích của Hạ Bình. Vèo một tiếng, nó lần nữa từ mặt đất bay lên, hóa thành một cái bóng màu xám, một mảnh mờ mịt, khí tức trên thân không yếu đi nửa phần. Hoàn toàn chính xác, rất không đơn giản, lực lượng tầm thường giết không chết ngươi. Cũng khó trách ngươi hung hăng như thế, bất quá gặp phải ta, cũng coi như ngươi xui xẻo. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra một tia hàn mang, bàn tay to một trảo, lập tức lấy ra luân hồi bút từ trên người. Oanh oanh. Trong nháy mắt khi bút luân hồi này xuất hiện, lập tức dẫn động bản nguyên chi lực địa ngục, phản phất ngòi bút này tản mát ra từng đợt sinh tử, nhân quả, luân hồi, lục đạo vân vân, khống chế hết thảy. Đặc biệt là phía trên ngòi bút của cây bút này, mỗi một sợi lông tóc đều ẩn chứa một lực lượng sắc nhọn đáng sợ, có thể dễ dàng cắt đứt phiến hư không thành vô số mảnh. Đây là cái gì? Âm ảnh ma ưng mà thấy cây bút này xuất hiện lập tức tóc gáy dựng đứng lên, từ sâu trong linh hồn gã cũng cảm thấy tim đập nhanh, dường như thấy được minh thần hàng lâm. Rõ ràng đây chỉ là ngòi bút bình thường, thế nhưng lại mang đến uy hiếp vô thượng cho nó. Tuy không biết rốt cuộc tiểu tử này xuất ra pháp bảo gì, thế nhưng bản năng thân thể nói cho mình, nếu như để tiểu tử này thi triển, cho dù mình là âm ảnh ma cũng sẽ bị giết chết. Oanh oanh. Trong khoảnh khắc, nó thế mà tự bạo thân thể, hóa thành hàng ngàn hàng vạn sợi sương mù màu đen, trong nháy mắt đã cuốn lấy ba tên ác ma thời cổ còn lại của tỷ, lập tức chạy đi xa trăm dặm. Đây là phân thân của thần thông bản mệnh của âm ảnh ma. Nó có thể thông qua thiêu đốt linh hồn lực của mình, trong nháy mắt liền khiến cho linh hồn mình phân chia thành hơn vạn, sau đó mỗi linh hồn phân thân đều có thể bỏ chạy ra ngoài, tốc độ cực nhanh, có thể dễ dàng dung nhập hư không. Chỉ cần có một phân thân linh hồn chạy thoát, nó đều có thể hấp thu lực lượng bóng ma ở sâu trong hư không, thực hiện lần thứ hai trùng sinh, khôi phục lực lượng linh hồn đến trạng thái đỉnh phong. Bình thường, chỉ đến thời khắc nguy cấp, nó mới có thể sử dụng môn thần thông này, dù sao như vậy hao tổn thật lớn, khả năng mấy vạn năm cũng chưa chắc có thể khôi phục lại. Hiển nhiên đối với âm ảnh ma Ưng An Tư hiện tại chính là thời khắc nguy hiểm nhất, không cần phải trả một cái giá lớn, cũng không thể chạy khỏi cái địa phương quỷ quái này được. Nó đã nâng cấp độ uy hiếp của Hạ Bình lên tới bao nhiêu, ngay cả ác ma trung cổ bình thường cũng không sánh được với ác ma bất hủ vô cùng thần bí ở nông thôn này. Lại có thể ép ma vật âm ảnh sử dụng thần thông như vậy, chiêu côn bằng này thật quá đáng sợ. Sáu ông chấn kinh không thôi, nó cũng đã hiểu rõ một ít sự cường đại của liên quan tới âm ảnh ma, trừ phi là thời khắc bị bước vào tuyệt cảnh, nếu không âm ảnh ma sẽ không sử dụng ra huyết mạch thần thông như vậy. Nhưng côn bằng trước mắt này vừa mới ra tay mà thôi, lại có thể làm cho âm ảnh ma liều mạng chạy trốn, có thể tưởng tượng được cổ lực lượng này đáng sợ như thế nào, tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng của nó. Chạy thoát rồi, chúng ta cuối cùng cũng có cơ hội chạy thoát. Cảm tạ An Tư Hoạt đại nhân, cảm ơn ngài đã thừa cơ giúp chúng ta chạy trốn. Chạy, mau chạy đi, không nên ở cùng một chỗ với con quái vật toan nghê này, nếu không chúng ta đều phải chết. Có âm ảnh ma hỗ trợ, chúng ta cũng có thể ẩn nấp thân hình, dễ dàng dung nhập vào trong bóng tối, nhất định có thể trốn thoát, thằng nhãi kia căn bản không giết được chúng ta, chỉ có thể ở sau mông chúng ta ăn tro. Hai tên cận cổ ác ma còn lại dương dương đắc ý, chúng cảm thấy hành động của mình không tệ. Có ma vật âm ảnh hỗ trợ trợ, loài ác ma này làm sao giết chết mình được chứ, bọn chúng đã đứng ở thế bất bại. Giết mặt Hạ Bình không chút cảm xúc, vận chuyển pháp lực khổng lồ trong cơ thể, cầm luân hồi bút trong tay, một chiêu đã đánh tới. Vèo hư hư. Trong nháy mắt, từ sâu trong luân hồi bút tuôn ra trăm ngàn đạo u quang, tựa hồ có thể dễ như trở bàn tay xuyên thủng phiến hư không này, không quản bất luận không gian chướng bích nào. Cổ khí tức này trào ra, càng làm cho âm ảnh ma sợ gần chết, như mũi nhọn treo sau lưng, chạy càng nhanh hơn. Thình thịch thình thịch. Thế nhưng lúc này đã quá muộn, chỉ một kích, trăm ngàn đạo u quang trong nháy mắt đã xé nát những phân thân bóng ma này. Vốn dĩ âm ảnh ma hất còn mang theo nhóm gần cổ ác ma như ung ốc, nhưng bây giờ căn bản không cách nào bảo vệ, lập tức bị ánh sáng của luân hồi bút xuyên thủng. À, ba tên ác ma cận cổ kia phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, chúng nó căn bản còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Toàn bộ thân thể đều bị xuyên thủng dễ như trở bàn tay, ngay cả linh hồn cũng xé rách. Phịch một tiếng, thân thể cùng linh hồn ba ác ma gần đó đều nát bấy, triệt để tử vong. Thậm chí vô số phân thân âm ám của ma hâm An Tư Bang cũng bị đánh tan thành mảnh vụn, hóa thành trạng thái nguyên tử. Đòn này lập tức chém chết ba tên ác ma cận cổ. Tới tận bây giờ, 11 tên ác ma thời cổ ở địa ngục và mười mấy ác ma bất hủ đã bị giết sạch, tinh nhuệ của địa ngục tiêu thổ gần như đã biến mất hoàn toàn, không còn tồn tại nữa. Còn ma mệnh của cái ma âm ảnh kia lớn hơn, cho dù có hủy diệt trăm ngàn phân thân của bóng ma đi nữa thì vẫn có một ít tàn hồn sinh tồn. Oanh oanh. Một giây sau, một đạo bạch quang giáng xuống, tràn vào những phân thân này, nếu như lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy nhanh chóng dung hợp cùng một chỗ, sau đó lại hóa thành một bóng ma. Nhưng âm ảnh ma ưng này thở hồng hộc, hiển nhiên lần này vô số phân thân bị diệt, lại tái sinh, cũng tiêu hao rất nhiều linh hồn lực trên người nó. Cho dù chưa chết, nhưng này cũng bị trọng thương. Lại không chết, xem ra sinh mệnh của âm ảnh ma cường đại, đủ ngoan cường, nhưng ngươi chống đỡ được bao lâu? Hạ Bình nhíu mày, định đánh thêm một đòn nữa, giết chết ma an phố kia. Lần này, âm ảnh ma ưng. Quế cực kỳ hoảng sợ, đòn vừa rồi đã diệt được ba đại ác ma cận cổ, thậm chí 7-8 phần năng lực linh hồn của mình cũng bị hao tổn. Nếu như được thử nghiệm thêm lần nữa thì nó chắc chắn sẽ phải chết. Đồ hỗn trướng, đây đều là do ngươi bức ta, chết đi cho rồi, đi chết cho ta. Ma ảnh An Tư nột gầm lên một tiếng, sắc mặt dữ tợn, tựa hồ cuối cùng cũng hạ quyết tâm, vù một cái, nó bất ngờ lấy từ trên người ra một tấm phù lục màu đen. Tấm phù lục màu đen này tựa hồ miêu tả rất nhiều đường cong cùng phù văn ám kim, tản mát ra cường đại, sâu không lường được, huyền ảo, các loại khí tức đến từ bản nguyên địa ngục thâm uyên, giống như ẩn chứa vô số đường vân pháp tắc. Chủ thượng, ta gặp phải địch nhân không thể chống cự, bất đắc dĩ cầu cứu ngài, hy vọng ngài có thể thi triển viện thủ, ban cho ta lực lượng, đánh tan cái tên địch nhân chết tiệt này. Hai tay ma hưởng quế kết ấn, miệng phun ra ngôn ngữ địa ngục ẩn chứa lực lượng chân ngôn, dường như đó là lời nói của ác ma cổ xưa nhất địa ngục tản mát ra khí tức thần bí khó lường. Loạt xoạt trong nháy mắt, phù lục màu đen này lập tức bốc cháy lên, tỏa ra hỏa diễm màu đen. Lập tức kích phát ra vô số lực lượng pháp tắc, hư không bị lực lượng pháp tắc này xé rách, một cánh cửa lớn màu đen từ trong hư không nổi lên, tự hồ mở ra lực lượng liên kết với thế giới địa ngục cao đẳng. Oanh oanh. Từ sâu bên trong cánh cửa màu đen, có một hư ảnh khổng lồ đồ sộ, sâu không lường được nổi lên, tự hồ sau lưng là một đại năng vô thượng của ác ma tộc đang nắm giữ vô số thông tin pháp tắc. Đại tướng đã thương ta, mặc kệ là ai, đến từ nơi nào, làm cái gì, lần này đều phải chết, ta sẽ ban cho ngươi tử vong vĩnh hằng. Hư ảnh to lớn kia bong bong nói ra, ông tác hưởng, tự hồ mỗi một văn tự ẩn chứa năng lực chân ngôn đại ý, tự hồ ẩn nặc hoàn chỉnh địa ngục pháp tắc. Thình thịch thình thịch. Một giây tiếp theo, từ chỗ sâu trong đại môn màu đen một ngón tay màu vàng sậm chậm rãi, trong khoảnh khắc hư không phạm vi ức vạn dặm đều lâm vào trạng thái bất động, toàn bộ thế giới đều ở trong trạng thái hỗn độn. Một tòa trận pháp khổng lồ lạc ấn hư không, triệt để bao phủ trong phạm vi trăm vạn dặm. Thời gian yên lặng trôi qua. Giờ khắc này, lấy thân thể hư ảnh khổng lồ này làm trung tâm, trong phạm vi trăm vạn dặm đều lâm vào trạng thái thời gian dừng lại. Tất cả vũ trụ pháp tắc giờ phút này đều ngừng vận chuyển. Tự hồ bên trong lĩnh vực thời gian này, vạn vật thế gian đều lâm vào trong thời gian bất động, tất cả vật thể đều không thể động đậy, thậm chí ngay cả tư duy đều động lại. Đáng chết! Con ngươi của Hạ Bình co rút lại, cảm nhận được sự nguy hiểm to lớn, sức mạnh đến từ pháp tắc thời gian có thể làm bất kỳ vật thể nào trong vũ trụ bị đứng yên, khiến bản thân không thể động đậy. Hơn nữa sức mạnh của lĩnh vực thời gian này vượt xa tưởng tượng của chính mình, là sức mạnh mạnh chưa từng thấy của hắn, là sức mạnh ở trong lĩnh vực thời gian, không cách nào ngăn cản sinh vật thời gian pháp tắc ăn mòn thì đều chỉ có một con đường chết. Có thể nói, đại năng ra tay tuyệt đối là cảnh giới của trung cổ thánh nhân trở lên, cho nên mới có thể cách không biết bao nhiêu xa xôi, thi triển cái này thời gian yên lặng một kích. Luân hồi bút trên người hắn chấn động, dường như bị kích thích mãnh liệt lực lượng thời gian lĩnh vực này, xúc phạm vào lĩnh vực thần khí. Một giây sau, từ trên luân hồi bút tản mát ra khí tức cùng lực lượng kinh khủng, mơ hồ trong đó phản phất một ma bàn luân hồi từ sâu trong hư không sinh ra, ẩn chứa vô tận huyền bí vũ trụ. Oanh oanh. Luân lực lượng này chấn động trong hư không, lập tức làm rung chuyển hư không 3000 vạn dặm, khiến cho thân thể Hạ Bình rung chuyển lĩnh vực thời gian ở trung tâm, bốn phía xung quanh gần như là bị ngưng kết thành một lĩnh vực thời gian pháp tắc, giờ phút này đều bị bóp máu. Giống như lúc này lĩnh vực đang hình thành một luồng khí trường vặn vẹo đặc biệt. Hiển nhiên lực lượng của lĩnh vực thời gian này cơ hồ có thể khống chế tất cả mọi thứ trên thế gian, nhưng lại khống chế không được, đạt đến cấp bậc luân hồi bút. Đẳng cấp của nó không phải là thứ pháp tắc thời gian bình thường có thể trói buộc được, sớm đã nhảy ra ngoài pháp tắc rồi. Siêu siêu siêu, lập tức Hạ Bình cảm thấy thân thể mình đã bị giam cầm hoàn toàn, lúc này đã có được tự do, có thể hành động. Thân hình hắn lóe lên, lập tức lướt ngang qua bên cạnh, xuyên qua trăm ngàn tầng không gian. Ồ, ở sâu bên trong hắc ám đại môn, vị tồn tại thần bí cường đại kia kinh dị một tiếng. Dường như không nghĩ tới ác ma đến từ địa ngục vị lại có thể thoát khỏi khống chế của lĩnh vực thời gian. Chuyện này quả thực là mới nghe lần đầu. Nhưng hiện tại công kích của nó đã nổ tung, không kịp thay đổi phương hướng. Nhất thời, một đạo hào quang màu vàng sậm phóng tới, so với một kích toàn lực tiêu diệt tinh pháo uy lực cũng không biết kinh khủng bao nhiêu lần, phản phất vô số vũ trụ pháp tắc đều triệt để sụp đổ, biến thành trạng thái hỗn độn. Thình thịch thình thịch. Thế nhưng chỉ này lại lệch hướng về chỗ của Hạ Bình, quanh sát ra phía đất trống khác. Thình lình một kích hủy diệt không gian trong phương viên ức vạn dặm, đánh ra một cái hố sâu to lớn, hầu như đánh xuyên toàn bộ địa ngục tiêu thổ. Mặt đất xung quanh phát ra tiếng vang răng rắc, xuất hiện hàng tỷ vết rách đáng sợ, tự như địa ngục đất khô cằn này cũng bởi vì một kích này mà bị chia làm hai nửa. Mà cho dù Hạ Bình né tránh kịp thời, tránh thoát một kích trí mạng, nhưng dư âm khuếch tán ra cũng đánh vào thân thể của hắn, sinh ra mấy chục tỷ lần chấn động. Phốc, tức là Hạ Bình nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, cho dù dựa theo thể chất cường đại như hắn, cũng không chịu nổi dư chấn của một kích này, ngay tại chỗ khiến cho thân thể hắn bị thương rất lớn. Có thể tưởng tượng được sự kinh khủng của một kích này, cho dù là cận cổ thánh nhân đỉnh phong cũng sẽ bị một chỉ này nhẹ nhàng bóp chết, chết không toàn thây, bất kể giãy giụa như thế nào, đều không làm nên chuyện gì, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Không thể nào, Kình Thiên đã đoạt được một chỉ có thể thay đổi không gian pháp tắc của chủ nhân ta, ngay cả ác ma gần cổ cũng phải chết. Một con ác ma bất hủ nho nhỏ như ngươi lại không chết, nó chỉ trọng thương mà thôi, điều này sao có thể xảy ra chứ? Ma ảnh âm ảnh. Ưng ưng. Hầu như đều điên rồi, tất cả bọn họ đều không thể tin vào những gì mình nhìn thấy. Nhưng cũng không thể trách âm ảnh ma ưng an tư o khiếp sợ và khó tin tới mức khó tin. Chuyện này thật sự là không thể tưởng tượng nổi, cho dù là trong thế giới địa ngục cấp cao cũng chưa từng thấy bất hủ ác ma đáng sợ như vậy. Đây chính là một đòn có thể xoay chuyển thời gian và pháp tắc không gian, cho dù là ác ma trung cổ cũng phải cẩn thận đối phó, không dám hành động thiếu suy nghĩ, bằng không sẽ là kết cục trọng thương. Nhưng một bất hủ ác ma nho nhỏ lại có thể tránh thoát khỏi trói buộc thời gian bất động, từ trong lĩnh vực thời gian nhảy vọt lên, đây căn bản là lực lượng của người phàm xoay chuyển thần linh, ai dám tin đây là một chuyện vớ vẩn. Hơn nữa tấm phù lục này cũng là thủ đoạn bảo mệnh duy nhất của chủ nhân nó ban cho nó, chỉ là ở thời khắc nguy cấp mới có thể sử dụng đến, chính vì đối mặt loại tình huống này, muốn giết chết địch nhân. Nhưng bây giờ cái tên này còn chưa bị giết chết, ngược lại còn vui vẻ nhảy nhót, đây là đang nói đùa gì vậy? Nếu như nó không phải ý thức vô cùng thanh tĩnh, nó còn tưởng rằng chính mình đang nằm mơ. Không tệ, rất tốt, một kích vừa rồi thật đúng là thiếu chút nữa giết chết ta. Hạ Bình híp mắt, lộ ra hàn mang. Đương nhiên hắn cũng không phải là không có thủ đoạn, trên người có thế tử phù mà sư phụ ban cho, hoàn toàn có thể tránh thoát một kích trí mạng vừa rồi, thông dong chạy trốn. Vấn đề là nếu vậy, lãng phí một tấm tử phù trân quý trên người hắn, khiến hắn tổn thất nặng nề. Bởi vậy hắn cảm thấy rất tức giận, ma âm ảnh đúng là mang tới cho hắn phiền phức rất lớn, hắn cũng trở nên cảnh giác càng mãnh liệt. Trong thế giới địa ngục, có vô số đại năng, nếu dám xem thường bất cứ ác ma nào, khả năng đều sẽ bị lật thuyền. Âm ảnh ma mộc tương, ngươi hãy dừng lại ở đó đi. Hạ Bình có thể cảm nhận được sau khi sử dụng một chỉ giơ lên trời kia, tất cả năng lượng của bùa chú đã tiêu hao gần hết, không thể nào kích phát ra lực lượng cường đại như vậy. Trên người nó tản ra sát khí kinh khủng, sẽ rách hư không, lần này nhất định phải tiêu diệt hoàn toàn ma âm ảnh, tuyệt đối sẽ không cho nó bất kỳ cơ hội nào để trốn thoát. Dừng tay, con kiến hôi. Đúng lúc này, tại cửa lớn hắc ám sắp tiêu tán kia, truyền ra một trận thanh âm uy nghiêm, vang vọng phiến hư không này, tựa hồ chỉ âm thanh cũng ảnh hưởng rất nhiều vũ trụ pháp tắc nhân dừng tay. An Tư Thiền là đại tướng thủ hạ của ta, là nô bộc trung thành nhất, nếu con dám giết nó, cho dù con chạy tới tận cùng địa ngục, ta vẫn sẽ lấy mạng của con tự suy nghĩ cho mình, không được tự hại mình. Giọng nói kia ẩn chứa ý chí uy hiếp mãnh liệt. Chủ nhân. Nghe hắn nói vậy, âm ảnh ma la ưng cảm kích đến nín khóc. Lấy mạng ta còn nói thì hình như vừa rồi ngươi không hạ sát thủ, chẳng qua ngươi không giết được thôi, hơn nữa cho dù ta giết ma âm ảnh thì có sao, ngươi cũng có thể cắn được ta. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, luân hồi bút trên tay không chút lưu tình, hoành sát qua. Thình thịch, lần này, ai cũng không ngăn cản nổi, một luồng sáng đen xé rách hư không, đánh vào trên người ma An Hâm. A một tiếng hét thảm, âm thanh ma hách An Phốc vang lên liên tục, một kích này trực tiếp đánh nát linh hồn nó, giờ phút này nó cũng không còn bất cứ chiêu bài nào khác. Ma ảnh An Tư Ưng đã chết. Tạp chủng, đồ tạp chủng chết tiệt, tiện nhân. Sâu trong hắc ám đại môn truyền đến thanh âm vừa kinh vừa sợ, giận không thể ác, ngươi thật sự dám làm loại chuyện này, dám giết nô bộc trung thành nhất trước mặt Vu Nhi giáp đức của ta. Ngươi chết là chết rồi, triệt để chết rồi, mặc kệ ngươi là lên trời hay xuống đất, mặc kệ ngươi là bối cảnh gì, có ác ma bảo vệ, ngươi đều khó thoát khỏi cái chết, kiếp này ngươi đều sẽ bị ác ma áo đạo của ta truy sát, giống như chó nhà có tang vậy. Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Ngươi trốn không thoát, trốn đến tận cùng địa ngục cũng là như vậy. Nó nổi giận, thật sự là tức giận. Từ khi nó trở thành ác ma viễn cổ tới giờ đã là cao cao tại thượng, là chúa tể của vô số ác ma thống trị vô số địa ngục, mạnh mẽ vô cùng, từ trước tới giờ chưa từng có ác ma nào dám ngỗ nghịch mặt mũi của mình. Nhưng tên Phong Đô này, tên khốn kiếp chết tiệt, rõ ràng dưới mệnh lệnh của nó mà vẫn dám giết nô bộc mà mình coi trọng nhất, trung thành nhất ngay trước mặt mình. Đây quả thực chính là đang vả mặt mình. Căn bản là đang nhục nhã ký ức của nó sở hữu ác ma viễn cổ, nếu ác ma cấp thấp như vậy không giết chết, nó là mặt mũi của ác ma viễn cổ đặt ở nơi nào? Giết chết nó, nhất định phải giết chết ác ma này, cho dù trốn đến cuối địa ngục nó cũng phải tìm cách tìm được tung tích của ác ma kia, rút linh hồn của nó ra ngoài, đặt trên ngọn lửa địa ngục đốt cháy hàng tỷ năm, giết sạch cả nhà nó, diệt chính tộc mới giải trừ được cơn tức giận trong lòng nó. Có thể nói, không ai tưởng tượng được lúc này ảo đức kia rốt cuộc phẫn nộ cỡ nào, quả thực khó có thể ức chế. Truy sát ngươi cho rằng ta không làm gì được ngươi, thật sự là buồn cười, để cho ta trước tiên tặng ngươi một chút lễ vật rồi nói tiếp. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, hắn cũng có một bụng lửa giận, đời này hắn còn bớt chịu thiệt như vậy, hiện tại lại suýt chút nữa bị một ác ma hố chết, thiệt thòi như vậy nếu không trả thù lại, hắn còn là người hay sao, căn bản là hắn không nhịn được thời gian dài như vậy. Nghĩ tới đây, hắn vung tay một cái, lập tức vận chuyển lực lượng địa ngục kim mô, thu lấy một ít lực lượng cường đại phát ra từ âm chú hắc quang, quỷ dị, khí tức nguyền rủa thâm bất khả trắc. Vô thượng thần thông đinh đầu thất tiễn công vèo hưu một giây tiếp theo, từng sợi khí tức nguyền rủa này trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh chủy thủ màu đen, giống như chất lỏng màu đen ngưng tụ thành, tràn ngập tội nghiệt đáng sợ không cách nào rửa sạch, tự hồ có vô số oan hồn quấn quanh trên chủy thủ màu đen. Khi cánh cửa màu đen sắp tiêu tán thì thanh chủy thủ màu đen này lập tức bị Hạ Bình ném tới xé rách vô số hư không, trực tiếp nói không gian, tới phía sau cánh cửa không gian màu đen kia. Dung Dế chết đến nơi rồi còn muốn giãy giụa, hưởng thụ thời gian sinh mệnh còn lại của ngươi cho tốt. Rất nhanh sẽ phát hiện có lúc ngươi chết ngược lại là chuyện tương đối tốt. Ta nhất định sẽ tìm ra hành tung của ngươi, cho ngươi chết rất có tiết tấu, để ngươi biết đắc tội một pho tượng viễn cổ ác ma rốt cuộc là khủng bố cỡ nào. Ác ma viễn cổ ảo đức tự nhiên cũng thấy được cử động như vậy của Hạ Bình, nhưng nó cực kỳ khinh thường, chỉ là cho rằng đây là hành động tiết giận của con kiến mà thôi, giống như cá nhỏ khiêu khích kình ngư, cực kỳ buồn cười. Ba một tiếng, giờ phút này đại môn màu đen cũng tán loạn, biến mất trong hư không. Nhưng trớ chú chủy tước lại xuyên thấu qua đại môn màu đen, bắt được khí tức trên người ảo đức con ác ma viễn cổ, truy tung mà đi. Chủy thủ nguyền rủa này cũng không phải chủy thủ thật sự mà là lực lượng nguyền rủa ngưng tụ thành vật thể như vậy vô hình vô ảnh, phản phất như nhân quả pháp tắc, bất cứ phòng ngự nào cũng không có. Dù cách vô số tầng không gian nguyên vực, nhưng đều ngăn không được lực lượng nguyền rủa ăn mòn. Thình thịch, trong nháy mắt, còn chưa chờ ác ma xa là phát sinh chuyện gì, chủy thủ nguyền rủa này lập tức hóa thành một làn khói đen, xuyên thấu phòng ngự của thân thể nó, nháy mắt đã nhập vào thân thể nó. À, vốn ảo đức viễn cổ còn không để ý khí tức màu đen này xâm nhập thân thể của mình như thế nào, nhưng chờ khí tức màu đen này triệt để thẩm thấu, ăn mòn linh hồn mình, nó lập tức biết phiền toái lớn rồi. Sức mạnh như vậy ngập tràn sức mạnh nguyền rủa đầy khủng khiếp, hoàn toàn ăn mòn linh hồn của nó, tự như làm cho linh hồn của nó hoàn toàn suy sụp và mục nát và rơi vào nơi sâu xa của Minh Hà. Trong mơ hồ, toàn bộ thân thể nó tự hồ lâm vào cảnh giới thiên nhân ngũ suy, nguyên bản thân thể bất hủ giờ phút này rõ ràng sinh ra suy bại, dấu hiệu già yếu, phản phất mục nát. Linh hồn nó cũng rơi vào huyễn cảnh vô biên, phản phất bị minh thần kéo tiến vào địa ngục 18 tầng, đang bị nghiêm hình tra tấn, lực lượng như vậy cho dù là lực lượng pháp tắc trong cơ thể cũng ngăn cản không nổi. Kiếp này ác ma ảo đức xa xưa cũng chưa từng thống khổ như vậy, tự như huyết nhục trên người mình, linh hồn mình đang ở vô số ác linh quỷ đáng sợ cắn xé. Đáng chết, thằng cha chết tiệt, lại dám ám toán thứ dơ bẩn của ta, ta sẽ không tha cho ngươi, tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi, ta nhớ kỹ ngươi, Phong Đô. Ác ma viễn cổ ảo đức phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, vang qua lại ở trong cung điện xa hoa, hầu như vang vọng mảnh hư không này, làm vô số ác ma phụ cận đều vô cùng khiếp sợ. Bởi vì từ trước đến nay chúng cũng chưa từng nghe thấy chủ tử của mình lại sẽ phát sinh tiếng kêu thê lương thảm thiết như vậy, đây là chuyện 1 triệu năm qua chưa từng xảy ra. Giờ phút này nó đối với Hạ Bình thực sự là phẫn hận đến cực điểm, giận không kềm được, nếu như lửa giận có thể ngưng tụ thành thực chất, chỉ sợ toàn bộ mặt địa ngục đều sẽ bị nó đốt thành tro bụi. Chỉ là một con dung dế nho nhỏ lại có thể tạo thành vết thương lớn như vậy với mình, lại bị người ám hại như vậy, vô cùng nhục nhã, không thể nghi ngờ đây là nhục nhã vô cùng. Ảo đức của ác ma viễn cổ kỳ quái quả thực là hận không thể lập tức làm thịt Hạ Bình, hủy diệt ác ma chính tộc nơi đất cằn đều có. Bây giờ nó có thể tính là nhớ rõ cái tên Phong Đô này, cả đời này cũng sẽ không quên. Giờ phút này, trong địa ngục tiêu thổ, đại môn của hắc ám đã tiêu tán, bóng dáng ảo đức của ác ma viễn cổ cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hạ Bình cũng không biết ác ma viễn cổ hung hăng đó ảo đức kỳ là hiện tại như thế nào, nhưng nghĩ nó có lực lượng nguyền rủa hắc quang, cho dù nó là ác ma viễn cổ, nó cũng đủ ăn một bình, tuyệt đối không có lý do may mắn tránh khỏi. Nếu vì như vậy, lực lượng ma quỷ kỳ kia diệt sát, vậy không thể tốt hơn nữa. Nhưng dù sau đó cũng là ác ma viễn cổ, có vô số năng lực, đoán chừng cũng không dễ giết như vậy. Nhưng cho dù vậy cũng sẽ khiến nguyên khí của ác ma viễn cổ kia bị thương nặng, trong thời gian ngắn không thể tìm mình gây phiền toái. Hơn nữa như vậy coi như hắn đã trút được một nguồn ác khí, để thằng nhãi này biết được mình không phải người dễ chọc. Từng giọt lúc này, giọng nói của hệ thống vang lên, chúc mừng ký chủ, lần này thu hút vô số ác ma tiêu thổ địa ngục, cùng với thù hận khổng lồ của ma ma quỷ viễn cổ, lần này tổng cộng thu được 150 mẫu thù hận tinh, hy vọng có thể tiếp được càng nhiều. 150 thù hận tinh nghe nói như thế, Hạ Bình lập tức vui vẻ, thu hoạch lần này ở địa ngục đen tối thật sự quá lớn. Không chỉ chém giết đám ác ma thời cổ, mà còn luyện hóa thành quả không gian, đồng thời chiếm được số lượng lớn thù hận tinh. Cộng thêm 30 thù hận tinh trước đó lấy được, hiện tại trên người hắn có tổng cộng 1230 thù hận tinh, đây cũng là một khoản tiền lớn không thể tưởng tượng, có thể đổi vô số bảo vật trân quý. Nghĩ đến đây, Hạ Bình xoay người, nhìn đám đông ác ma bất hủ bị dọa đến hoang mang lo sợ ở gần đó. Bởi vì quan hệ chiến tranh vừa rồi chỉ là dư âm xung kích thôi, nhưng đã đánh chết không ít ác ma bất hủ, địa ngục đất hoang giờ chỉ còn lại 150 ác ma bất hủ mà thôi, ít hơn phân nửa so với lúc trước, coi như tổn thất nặng nề. Mà đám ác ma trong thành Phong Đô thấy cảnh này, mỗi người đều hưng phấn. Thắng, chúng ta thắng. Một đám ác ma ở thành Côn Bằng hưng phấn hô to. Chúng nó cho rằng 11 tên ác ma cận cổ liên thủ đánh tới. Thành Phong Đô đoán chừng hôm nay sẽ bị hủy diệt, tất cả ác ma ở thành Côn Bằng đều sẽ bị giết chết. Nhưng bọn chúng nào ngờ được, hiện tại đô thành Bệ Ngạn lông tóc không tổn hao gì, ngược lại đám cận cổ ác ma này liên quân lại bị giết đến thất linh bát lạc. Liên tiếp 11 con gần cổ ác ma. Thậm chí sau đó lại xuất hiện một cái âm ảnh ma mà bị Côn Bằng Đô đại nhân chém giết, như vậy triệt để rung động được chúng nó, làm cho nội tâm chúng nó bay lên vô tận cuồng nhiệt. Thực lực của Phong Đô đại nhân quá kinh khủng. 11 tên ác ma cận cổ không nên là 12 ác ma cận cổ chứ, nói giết là giết, dễ như giết gà. Có bất hủ ác ma trợn mắt há hốc mồm. Đúng vậy, tuy rằng Đô Thành đại nhân có pháp bảo địa ngục hỗ trợ, vấn đề là cho dù có pháp bảo phụ trợ, thực lực cũng không đủ, làm sao có thể phát huy ra được. Nếu như là ta, cho dù có vài món pháp bảo này trong tay, cũng là bị chém giết mà thôi. Một số bất hủ ác ma rất rõ ràng, không thể tác dụng là pháp bảo địa ngục thần thoại. Nếu pháp bảo địa ngục lợi hại như vậy mà nói thì tất cả ác ma có trong tay đều là vô địch. Quan trọng nhất vẫn là thực lực bản nhân, nếu như không đủ thực lực, cho dù có cho ngươi một kiện thần khí, cũng không thể phát huy được bất cứ tác dụng gì. Không nghi ngờ chút nào, cho dù không có pháp bảo trong tay thì thực lực của Phong Đô đại nhân cũng có thể địch lại ác ma cận cổ, thậm chí giành chiến thắng. Hiện tại 11 tên ác ma cận cổ đã chết hết, vậy thành trì Phong Đô chúng ta chẳng phải là thế lực mạnh nhất trong địa ngục hay sao? Đương nhiên, bây giờ trừ Si Đô đại nhân, còn có ác ma nào dám ra đây làm trường đấu mã? Toàn bộ địa ngục đất khô cằn này đều thuộc về Nghệ Đô đại nhân, mà địa ngục đất liền cũng vì vậy mà thống nhất. Phát tài, chúng ta thật sự phát tài rồi. Đám ác ma ở thành Phong Đô cảm thấy hưng phấn chưa từng thấy, thế lực của bọn chúng đã trở thành thế lực mạnh nhất ở địa ngục tiêu thổ, không còn ác ma nào có thể chống lại. Các ngươi muốn chết, hay là muốn sống hay là thần phục, hoặc là hủy diệt. Lúc này, Hà Bình đang đứng từ trên cao nhìn xuống đám ác ma bất hủ này. Đầu hàng rồi, chúng ta đầu hàng. Tha cho bọn ta một mạng, bọn ta nguyện ý tôn ngươi làm chủ nhân. Từ nay về sau, địa ngục đất càng chính là lãnh địa của ngài, chúng ta bằng lòng tắm mình dưới hào quang của đại nhân. Đám bất hủ ác ma cũng rất thức thời, ai cũng tỏ vẻ mình bằng lòng đầu hàng thần phục, thân là ác ma chúng cũng chẳng có bao nhiêu khái niệm trung thành, chỉ biết phục tùng cường giả. Nếu như Hà Bình tự mình ra tay chém chết 10-11 tên ác ma cận cổ, tàn sát toàn bộ ác ma cận cổ ở địa ngục bị thiêu rụi thì địa ngục nặc đại được coi là đối thủ của hắn rồi. Cho nên, chúng nó tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cũng chỉ có đường chết, chẳng bằng sớm đầu hàng. Rất tốt. Hà Bình gật đầu, tỏ vẻ hài lòng, hai tay hắn kết ấn, lập tức vận chuyển minh thần ma chú trên người, hóa thành vô số tấm phù lục màu đen, lập tức nhập vào sâu trong linh hồn của đám bất hủ ác ma này. Cứ như vậy, đám bất hủ ác ma này cho dù muốn phản bội cũng phải cân nhắc ba phần. Phủ thành chủ Triều Đô. Hà Bình đang ở trong trạng thái bế quan, còn những chuyện khác thì không cần y quản lý nữa, y phải giao lại toàn bộ địa ngục tiêu thổ cho Lộ Na an bài. Dù sao toàn bộ ác ma thời cổ ở vùng đất cằn cỗi đều chết hết, phần lớn ác ma bất hủ đều trở thành thủ hạ của Diêm Đô Thành, những du binh tán dũng khác căn bản không đáng nhắc tới. Vì vậy việc thống nhất toàn bộ địa ngục đất hoang cũng chỉ là vấn đề thời gian, về cơ bản là việc truyền đi. Cho nên, việc quan trọng nhất bây giờ của hắn chính là thăng cấp lên cận cổ thánh nhân, triệt để lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Loạt soạt lúc này, Hà Bình giao hết 14 bộ thi hài của ác ma cấp cổ xưa cho cây thế giới cắn nuốt, sau đó nó kết thành 14 trái không gian. Bởi vì những ác ma cận cổ này thực lực không đồng nhất, có gần cổ sơ kỳ, cũng có gần cổ đỉnh, ngừng kết thành không gian quả, mỗi quả bên trong đều có thông tin không gian pháp tắc khác nhau. Nhưng 14 quả không gian này lại ẩn chứa năng lượng khổng lồ đến cực hạn, hơn nữa hai con ác ma tiện tới tiêu thổ địa ngục lúc trước vô tình chém giết mà thành hai quả không gian do chúng luyện hóa thành, 16 quả này đã hoàn toàn đủ để hắn đạt tới cảnh giới gần cổ thánh nhân. Nghĩ tới đây, Hà Bình cũng không chần chờ, lập tức nuốt trọn 16 quả không gian này. Oanh oanh. 16 quả không gian này ẩn chứa năng lượng khổng lồ tương đương với năng lượng huyết nhục tinh hoa cả đời 16 ác ma, hơn nữa còn được thế giới chi thụ luyện hóa, lưu lại tinh hoa, không có bất cứ tạp chất gì. Lúc những năng lượng này tràn vào thân thể của hắn, phản phất là ức vạn con rồng khổng lồ dâng trào, vô số dòng sông dài đang chảy xuôi, rửa sạch mỗi một kinh mạch trên thân thể, mỗi một mạch máu. Tự hồ giờ khắc này thân thể của hắn chính là một hải dương vô biên vô hạn, dung hợp thành trăm ngàn vạn dòng sông, bất kể là bao nhiêu dòng sông tràn vào, thân thể của hắn đều có thể chịu đựng được. Giờ phút này, trên thân thể Hà Bình, mỗi một khối huyết nhục đều ẩn chứa sinh mệnh lực bàn bạc, vật chất bất hủ trên người đang điên cuồng gia tăng, tỏa ra sắc thái lưu ly, sáng long lanh, không nhiễm bất cứ bụi bặm nào. Nhưng điều quan trọng nhất của những không gian quả này không phải là năng lượng huyết nhục tinh hoa này, mà là tin tức 16 cận cổ ác ma lĩnh ngộ không gian pháp tắc, toàn bộ dung nạp vào trong hạt trái cây này. Bây giờ, sau khi những trái cây này bị Hà Bình cắn nuốt, trong trái cây có vô số thông tin không gian pháp tắc bộc phát ra, như thủy triều tràn vào tứ chi bách hài của gã. Trong khoảnh khắc, mỗi tấc da thịt trên người hắn, mỗi một huyết nhục, mỗi một kinh mạch, mỗi một mạch máu, mỗi một cái xương, thậm chí là mỗi tế bào đều tràn ngập không gian chi lực khổng lồ. Giờ phút này, toàn bộ thân thể hắn bắt đầu không gian hóa, kết tinh hóa, tựa hồ ngưng tụ thành một thể với không gian chi lực trong vũ trụ. Trong loáng thoáng, Hà Bình cảm giác được thần thức của mình triệt để dung nhập vào hư không, dường như rốt cuộc y lĩnh ngộ được lực lượng không gian pháp tắc. Thế giới hư không cũng triệt để hiện ra trước mắt y, một ngày, hai ngày, ba ngày lại tiếp tục tiến hành lột xác. Mà tế bào trong cơ thể hắn cũng bị vô số không gian năng lượng tràn ngập, bị không gian pháp tắc cải tạo, một, hai, ba, năm tế bào thân thể đang hóa không gian kịch liệt. Đến ngày thứ bảy, thân thể của hắn rút cuộc đã đạt tới 100% không gian lời nói, mỗi một giọt máu tươi trên người, Mỗi một tế bào đều đã hoàn toàn tràn ngập không gian năng lượng và không gian pháp tắc. Có thể nói, toàn bộ thân thể của hắn chính là thân thể không gian. Gần cổ thánh nhân. Khi Hạ Bình nhận thấy không gian trong cơ thể mình đã đạt tới 100%, hắn lập tức có thể đột phá bình cảnh bất hủ. Rốt cuộc, hắn cũng đạt tới cảnh giới gần cổ thánh nhân, triệt để lĩnh ngộ được không gian pháp tắc. Đây chính là cảnh giới gần đây của thánh nhân. Ánh mắt của Hạ Bình lộ ra tinh quang làm người ta sợ hãi. Nói thật, lúc trước mặc dù hắn có thể cảm nhận được sự tồn tại của không gian chi lực, nhưng cũng chỉ là tỉnh tỉnh mê mê mềm khởi, cực kỳ mơ hồ, giống như là mắt nhìn gần, có thứ gì đó ngăn cản trước mắt mình. Thế nhưng bây giờ lại không giống vậy, giống như được thầy thuốc chữa khỏi mắt quan sát, toàn bộ thế giới rõ ràng không thể nghi ngờ, thứ nguyên không tầng tầng lớp lớp đều có hiện lên trong tầm mắt của hắn. Giờ phút này, Hạ Bình mới xem như chân chính hiểu rõ cái gì gọi là không gian, cái gì gọi là thứ nguyên, cái gì gọi là pháp tắc. Có thể nói lĩnh ngộ không gian pháp tắc khác với không lĩnh ngộ, chính là một trời một vực, một cái bản chất thì khác nhau. Thăng cấp tới bất hủ cảnh, đó chỉ là đạt được sức mạnh bất hủ, vẹn vẹn có thể không ngừng tăng cường pháp lực của chính mình, đây cũng chỉ là con đường tu luyện sức mạnh mà thôi. Nhưng mà tấn thăng cảnh giới gần thành thánh nhân, lĩnh ngộ không gian pháp tắc, đó chính là chân chính bước lên con đường ngộ đạo. Mà lĩnh ngộ không gian pháp tắc chính là bước đầu tiên lĩnh ngộ đạo. Đạo là gì? Pháp tắc thiên địa chính là đạo tạo thành vũ trụ này. Ví dụ như không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, tạo vật pháp tắc, thế giới pháp tắc vân vân, vô số pháp tắc đều cấu thành đạo vận hành vũ trụ này, cơ bản nhất là quy luật vận hành. Nắm giữ được những pháp tắc này mới xem như thiên đạo chân chính lĩnh ngộ vũ trụ, bằng không thì trước sau chỉ là phàm nhân. Hao phí bao nhiêu công phu, hiện tại cuối cùng cũng tấn thăng đến cấp cận cổ thánh nhân. Hạ Bình hưng phấn không thôi, siết chặt nắm đấm. Nếu như không có 16 quả không gian do máu thì các thánh nhân thời cổ ngưng tụ thành, bằng vào tốc độ tu luyện của hắn hiện tại, phỏng chừng không có ức vạn năm cũng không thể hoàn thành không gian hóa thân thể. Hết cách rồi, hắn tích cóp hùng hậu đến không thể tưởng tượng nổi, so với thần thú bình thường còn mạnh mẽ gấp 10 lần, có thể tưởng tượng được tài nguyên hắn cần tiêu hao đến tột cùng sẽ đạt tới mức độ kinh người cỡ nào. Nhưng mà có thế giới chi thụ phụ trợ, thôn phệ thế giới vạn vật, để bù đắp cho bản thân, rút ngắn rất nhiều thời gian tu luyện, hiệu suất tu luyện cực lớn tăng lên hiệu suất tu luyện, khiến cho hắn không cần lãng phí thời gian vào chuyện này. Đây chính là thân thể pháp tắc không gian của gần cổ thánh nhân sao, quá cường đại. Hạ Bình xoa bóp nắm đấm, cảm nhận mỗi một tấc máu trên người mình dường như đều muốn nổ tung, mỗi một giọt máu đang chảy ra, mỗi một tế bào dường như đều trở thành một tiểu không gian độc lập. Cái này tương đương với mỗi tế bào đều là một cái đan điền khí hải nho nhỏ. Nếu nói pháp lực trên người Hạ Bình trước kia chỉ tính là một đại dương trong tinh cầu, thì hiện giờ pháp lực trên người hắn quả thực là một hệ thái dương, có thể dung nạp pháp lực nhiều đến mức khiến người khác sợ hãi. Lúc trước hắn sử dụng các loại huyết mạch thần thông mạnh mẽ, có lẽ còn có khả năng kiệt lực. Nhưng bây giờ mà nói, cho dù hắn chiến đấu 300 triệu năm cũng không có vấn đề gì, đây chẳng khác nào động cơ vĩnh viễn. Địch nhân khác muốn hao hết pháp lực của hắn, nhưng căn bản chỉ là kẻ si nói mộng. Có thể nói là pháp lực chứa đựng mỗi một tế bào đều giống như một đại dương nhỏ. Hạ Bình có một cảm giác, cho dù dựa vào sức lực trên người mình cũng có thể đánh một vị cận cổ thánh nhân trọng thương bằng một quyền, không gian pháp tắc bình thường cũng không chống đỡ nổi cổ lực lượng thuần túy đến mức tận cùng này. Loại sức mạnh thuần túy này có thể di chuyển được khắp nơi trong tinh cầu, thậm chí thái dương, có được sức mạnh như vậy mà không ai dám nói là thần linh cả. Lực lượng thần thức càng thêm cường đại. Không chỉ pháp lực trên người đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, Hạ Bình cảm thấy lực lượng thần thức của mình càng thêm khủng bố so với trước bành trướng gấp 10 lần. Trước đó thần thức của hắn chỉ có thể đạt tới 40 năm, nhưng hiện tại khuếch trương đến 400 năm, cái này cơ hồ có thể bao trùm một tinh vực nho nhỏ. Thậm chí lực lượng thần thức cũng phụ thuộc vào lực lượng hư không, có thể dễ dàng dung nhập mỗi một mảnh hư không, trở nên càng thêm bí ẩn. Cho dù thần thức của hắn có quét qua, cũng không có bao nhiêu thánh nhân có thể phát hiện thần thức của hắn thăm dò. Đối với năng lực phát hiện ra địch nhân của hắn càng trở nên cường đại, bản thân hắn càng thêm an toàn. Linh vực đã thay đổi. Con mắt Hạ Bình lóe lên tinh quang, lúc còn ở bất hủ cảnh thì hắn chỉ nắm giữ lĩnh vực tinh thần, thế nhưng hiện tại hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ được không gian pháp tắc, lĩnh vực trên người cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn. Hắn đem tinh thần lĩnh vực trên người triệt để thuế biến thành không gian lĩnh vực. Oanh oanh. Hạ Bình ý niệm khẽ động, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, không gian trong phạm vi 400 năm bị vặn vẹo. Một lĩnh vực không gian khổng lồ bao phủ xuống, dường như sinh ra hư không vặn vẹo. Năng lượng này giống như vỏ trứng gà, trong nháy mắt liền bao phủ phạm vi 400 năm. Mà bên ngoài không gian lĩnh vực này đã vượt qua phạm vi diện tích địa ngục tiêu thổ, khuếch trương đến hư không địa ngục, giờ phút này có vô số quỷ phong, bão táp, hàng lưu đang va chạm. Nhưng tất cả địa ngục tai nạn đều bị không gian lĩnh vực này ngăn cản ở bên ngoài. Tuy đây chỉ là một bức tường không gian vô hình, lại có thể dễ dàng ngăn cách tất cả năng lượng ăn mòn. Đây chính là lĩnh vực không gian sao, quá mạnh mẽ rồi. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng, hắn có thể cảm nhận được thủ đoạn lớn nhất của thánh nhân thời thượng cổ này đâu chỉ có như vậy. Trong phạm vi lĩnh vực không gian này, chỉ cần một ý niệm trong đầu là có thể từ khu vực Bắc Giải bay vọt tới Nam Đoạn, nói cách khác chỉ cần trong nháy mắt hắn đã có thể băng qua 400 năm rồi. Mà một giây sau, lĩnh vực của hắn lại khuếch tán ra, lại có thể thuấn di 400 năm, như vậy tốc độ của hắn quả thực nhanh hơn vô số lần, so với phi thuyền thánh cấp còn kinh khủng hơn. Nhưng các loại cận cổ thánh nhân bình thường, phạm vi thần thức của bọn họ chỉ có vài năm, cho nên chỉ có thể thuấn di mấy quan niên, tốc độ xa xa không bằng hắn. Có điều mỗi lần thuấn di tiêu hao pháp lực cũng cực kỳ khổng lồ, thánh nhân bình thường cũng sẽ không tùy thời sử dụng năng lực thuấn di, sẽ sử dụng vào thời khắc mấu chốt. Nhưng đối với Hạ Bình mà nói, pháp lực trên người gã quá mức dọa người, so với thánh nhân cổ xưa gần đây thì mạnh mẽ hơn nhiều, cho nên mỗi lần thuấn di tiêu hao pháp lực đối với bản thân mà nói, cũng chỉ như chín trâu mất một sợi lông mà thôi. Mà tác dụng của lĩnh vực không gian cũng không chỉ là thuấn di, đồng thời cũng có tác dụng áp chế địch nhân. Ở dưới không gian lĩnh vực của mình, thường thường địch nhân 10 thành thực lực có khả năng chỉ phát huy ra 9 thành, thậm chí là 8 thành. Bên tăng ở đây, chênh lệch cực lớn. Nếu như trồng thế giới thụ vào trong không gian lĩnh vực này, còn có thể trở nên thế nào nữa? Trong lòng Hạ Bình khẽ động, lập tức nhớ tới thế giới thụ ở sâu trong ý thức hải của mình. Nếu như thế giới thụ của mình có thể hoàn toàn dung nhập vào không gian lĩnh vực của mình, chỉ sợ không gian lĩnh vực của gã sẽ cường đại tới trình độ nào. Oanh oanh. Nghĩ tới đây, hắn không hề chần chờ nữa mà hai tay kết ấn, đồng thời câu thông ý thức của thế giới thụ, khiến vô số rễ cây trên thế giới thụ vươn dài ra, tiến sâu vào lĩnh vực của bản thân. Lúc này, rễ cây thế giới thụ cũng không ngừng sinh trưởng, căn phòng cả lĩnh vực không gian 400 năm của Hạ Bình, tràn ngập khắp mọi ngóc ngách. Quả nhiên, lĩnh vực không gian đã xảy ra thay đổi. Hạ Bình vô cùng hưng phấn, suy đoán của y không sai, bản thân thế giới thụ chính là kỳ vật vũ trụ, nó cũng không có hình thái cố định, ở giữa hư với thực, có tính chất tương tự với lĩnh vực của chính mình. Bây giờ không gian lĩnh vực của mình hiện đầy vô số rễ cây thế giới thụ, toàn bộ không gian lĩnh vực thình lình hình thành thực chất, hiện ra vách ngăn không gian mắt thường có thể thấy được. Nói thật, vừa rồi không gian lĩnh vực trên người Hạ Bình chỉ như màn trời vỏ trứng, toàn thân do năng lượng bình thường ngưng tụ thành, hiện ra một bức tường không gian ngăn cách. Thế nhưng bức tường không gian như vậy lại cực kỳ yếu ớt, gần như thánh nhân đỉnh phong chỉ cần giơ tay nhấc chân cũng có thể xé rách. Thế nhưng bây giờ lại khác, trên người thế giới thụ có vô số rễ cây thô to nằm dày đặc ở mỗi một góc trong không gian lĩnh vực, mỗi một rễ cây đều hấp thu vô số thứ năng lượng không gian nguyên. Mà những năng lượng này từ vô số rễ cây thẩm thấu ra khiến cho không gian lĩnh vực tràn ngập vô số nguyên khí dao động, cùng với đủ loại năng lượng nguyên khí độc đáo. Cái này. Trong mắt Hạ Bình lộ ra một tia sáng kinh người, hòa thế giới thụ vào trong không gian lĩnh vực của mình. Đây chỉ là ý tưởng đột phát, nhưng cách làm như vậy lại khiến không gian lĩnh vực của y xảy ra biến hóa huyền diệu không thể tưởng tượng nổi. Có loại vũ trụ như thế giới chi thụ phụ trợ kỳ dị, vô số sợi rễ đâm vào mỗi một chỗ không gian lĩnh vực hạ xuống, khiến cho hàng rào không gian càng thêm chắc chắn, thật giống như vách tường bị nước bùn làm bằng gân thép, tất cả năng lượng không gian đều củng cố, gần như đạt đến trình độ không thể rung chuyển. Giờ phút này Hạ Bình đang đứng ở giữa không gian lĩnh vực, vô cùng vô tận nguyên khí vũ trụ thông qua các nơi trong vũ trụ để thôn phệ, thật giống như nuốt chửng vô số năng lượng, tưới vào trong đó, tưới nhuần lĩnh vực này. Trong mơ hồ, không gian lĩnh vực này rõ ràng có một sơ hình. Hắn cảm thấy chỉ cần ý niệm mình vừa động, không gian lĩnh vực này lập tức bao phủ xuống, có thể lập tức trấn áp hết thảy. Dù là thánh nhân gần cổ đỉnh phong cũng không thể trốn ra khỏi lĩnh vực giam này. Trên thực tế cho dù lĩnh ngộ không gian pháp tắc, bởi vì tích trữ bất đồng, lĩnh ngộ không nhất định với không gian pháp tắc, cũng sẽ dẫn đến bất đồng lĩnh vực không gian giữa hai bên. Mà gần cổ thánh nhân không gian lĩnh vực bình thường không có cường đại như vậy, bình thường một kích tiện tay của cận cổ thánh nhân, liền có thể đem không gian lĩnh vực trói buộc giải thoát, thậm chí là nổ nát. Nhưng cái không gian lĩnh vực mà Hạ Bình ngưng tụ ra này lại hoàn toàn khác biệt, bởi vì có thế giới chi thụ nên nó có được hình thức ban đầu của thế giới, trình độ vững chắc của lĩnh vực cũng không thể tưởng tượng được. Quả nhiên làm như vậy là chính xác, đã có thế giới chi thụ phụ trợ, bất kỳ không gian lĩnh vực thánh nhân gần cổ nào đều không thể chống lại ta, thậm chí thượng không gian lĩnh vực thời gian cũng có thể ngăn cản một hai. Hạ Bình xoa bóp nắm đấm, vô cùng hưng phấn. Sau khi lĩnh ngộ không gian pháp tắc, tạo thành không gian lĩnh vực, gần cổ thánh nhân sẽ gia tăng lĩnh ngộ vô số lực lượng pháp tắc của vũ trụ mà mình lĩnh ngộ được vào trong đó. Tỷ như hỏa chi pháp tắc, lôi chi pháp tắc, thổ chi pháp tắc, kim chi pháp tắc vân vân. Những lực lượng pháp tắc cường đại này sẽ thẩm thấu vào sâu trong lĩnh vực, khiến cho không gian lĩnh vực quỷ dị biến đổi càng thêm quỷ dị, làm cho không gian lĩnh vực vô cùng cường đại. Chính là bởi vì không gian lĩnh vực có vô số tính chất dung nạp, bao hàm toàn diện, cho nên mỗi gần cổ thánh nhân không gian lĩnh vực đều hoàn toàn khác nhau, có tính riêng của chính mình. Tỷ như có gần cổ thánh nhân là loại lĩnh vực hỏa diễm bình thường, có loại là không gian lĩnh vực như hàng băng, có cái tràn ngập lôi đình không gian lĩnh vực, có cái lại nhu hòa kim mộc thủy hỏa thổ chi lực, Tóm lại cái này cùng thân thể lĩnh ngộ thần thông của gần cổ thánh nhân có quan hệ rất lớn. Mà Hạ Bình cũng đem vô số thần thông trên người mình, Hỏa Địa Ngục Kim Ô, Chúng Tinh Âm Dương Thư, Địa Ngục Trấn Ma Mâu, Lôi Pháp Hỗn Độn, Thanh Đế Trường Sinh Công, Đại Âm Dương Quang Bia Thủ vân vân đều hoàn toàn dung nhập vào không gian lĩnh vực của mình. Lập tức, vô số thần thông phù lục đều được khắc vào trong không gian lĩnh vực, tựa hồ tạo thành từng đường vân pháp tắc, phản phất như lúc này cả không gian lĩnh vực đều đã hình thành thế giới động thiên đặc biệt. Thành công rồi. Mấy ngày sau, Hạ Bình rốt cuộc cũng đã thông hiểu tất cả lực lượng, triệt để ổn định lĩnh vực không gian của chính mình, cũng nắm giữ được lực lượng không gian trong lĩnh vực gần cổ thánh nhân. Có thể nói, thực lực của y bây giờ thực sự cường đại hơn trước quá nhiều. Oanh oanh. Chỉ thấy ý niệm hắn khẽ động, một lĩnh vực không gian đường kính đạt tới 400 năm, dễ như trở bàn tay bao quát toàn bộ địa ngục đất khô cằn vào trong đó. Không gian lĩnh vực này giống như màn trời bao phủ tứ phương, không có bất kỳ góc chết nào. Chung quanh đều là vách ngăn không gian như hoa văn của mai rùa thượng cổ, phản phất như là hàng rào của thế giới, lực phòng ngự cực kỳ cường đại. Tuyệt đại bộ phận năng lượng bên ngoài lĩnh vực đều có thể dễ dàng ngăn cách, dù cho gặp phải không gian phong bạo các loại tai nạn cũng có thể ngăn cản được một hai, miễn dịch tổn thương. Bình thường thánh nhân cổ xưa muốn đánh tan phòng ngự của không gian này thì đều phải hao phí một lượng lớn công phu, dốc hết toàn lực. Hơn nữa trong không gian lĩnh vực này tự hồ hình thành lực lượng pháp tắc tuyệt đối, bất kỳ địch nhân nào tiến vào trong đó đều sẽ lọt vào áp chế cường đại, thậm chí là không thể động đậy. Hiệu quả cô động pháp lực cũng nhanh hơn trước vô số lần. Hạ Bình ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, dùng tâm thần duy trì không gian lĩnh vực, chỉ thấy tất cả rễ của không gian lĩnh vực, rễ cây ở khắp mọi ngóc ngách trong không gian lĩnh vực đều cắm rễ trong hư không, kéo dài tới sâu trong vô số lần không gian. Những rễ cây thế giới thụ này, theo hơi thở của hắn, đều thôn phệ năng lượng đến từ vô số lần không gian, mà những năng lượng này phát ra từ trên thân những rễ cây này, tràn ngập từng ngóc ngách của lĩnh vực không gian. Tự nhiên, năng lượng vũ trụ khổng lồ này cũng giống như rót vào thân thể của hắn, thôn phệ từng tế bào trong thân thể hắn, chiếm làm của riêng. Trong mơ hồ, những thiên địa nguyên khí này tự hồ hóa thành những cự long nguyên khí, lên đến hàng ngàn hàng vạn sợi, rót vào thân thể Hạ Bình, bị lỗ đen cơ thể gã hấp thu. Hiệu suất tu luyện như vậy thật sự nhanh hơn nhiều so với trước đó, quả thật giống như một con côn bằng cắn nút thiên địa linh khí một tiểu thế giới, mặc kệ bao nhiêu người đến cũng đều không cự tuyệt. Nhưng năng lượng khổng lồ như vậy, cũng chỉ có thân thể như Hạ Bình mới có thể chịu đựng được. Nếu là thánh nhân thời viễn cổ bình thường, chỉ sợ thân thể đã sớm bị nổ tung. Quá mạnh mẽ, đây chính là gần đây thánh nhân đã lĩnh ngộ được sự tồn tại của không gian pháp tắc ư, quả thực là nhân vật vĩ đại không cách nào tưởng tượng nổi. Miêu tiên nhân ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này cũng chấn động không ngớt. Nó đi theo chúng tinh thánh nhân một hồi lâu, cũng rất ít khi thấy loại tồn tại gần cổ thánh nhân này, đó là đại nhân vật đỉnh cấp lúc trước chúng tinh thánh nhân không trèo cao nổi, hai bên không thể sánh nổi. Nhưng hiện tại vị đệ tử của Hạ Bình làng môn phái này lại có cảnh giới đạt tới cảnh giới cận kề thánh nhân, thực lực vượt xa các tinh thánh nhân lúc trước, đây căn bản là trò giỏi hơn thầy. Bây giờ nó cũng đã hiểu rõ vì sao các thánh nhân thời cổ đại xem thường bất hủ thánh nhân như vậy. Nó cho rằng đối phương mới là kẻ gà mờ vừa bước vào cảnh giới thánh nhân, thậm chí ngay cả thánh nhân chân chính cũng không bằng. Cũng chỉ có lĩnh ngộ được lực lượng không gian pháp tắc mới có thể xem như bước lên con đường lĩnh ngộ thiên đạo chân chính. Chênh lệch giữa song phương cơ hồ không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung. Chỉ cần nhìn thấy tình cảnh thánh nhân thời cổ đại cô động pháp lực, đã đủ để chứng minh hai bên không cùng một cấp độ, mỗi lần hô hấp đều có thể cắn nuốt một đầu cự long nguyên khí, quả thực là hù chết người. Chỉ sợ Hạ Bình hiện tại, đơn thuần dựa vào sức mạnh, đều có thể đánh chết một vị cận cổ thánh nhân, có thể dễ dàng xé rách không gian lĩnh vực của thánh nhân gần cổ bình thường, đánh nát không gian chướng bích. Đích thật rất cường đại, ta coi như là đi theo lão chủ nhân Sơn Hà thánh nhân thời gian rất lâu, nhưng cũng chưa từng gặp qua thánh nhân gần cổ cường đại như thế, chưa từng thấy không gian lĩnh vực nào cường đại như vậy. Không gian lĩnh vực như vậy cho dù là nắm giữ thời gian pháp tắc, trung cổ thánh nhân cũng không thể dễ dàng vặn vẹo đi. Thanh Ngưu cũng vô cùng cảm khái. Nó cảm giác được sự cường đại của lĩnh vực không gian trên người Hạ Bình. Đầu tiên thì không cần phải nói rồi, trọn vẹn đã khuếch trương đến 400 năm, thế giới cỡ trung bình cũng chỉ thế mà thôi. Quan trọng nhất là trình độ vững chắc của không gian lĩnh vực, cái này quả thực giống như hình thức ban đầu của thế giới, phỏng chừng nếu không gian lĩnh vực bình thường mà va chạm vào nhau thì trong nháy mắt sẽ bị đụng nát bấy giống như trứng gà đụng vào đá tảng vậy. Nhờ có thế giới chi thụ hỗ trợ mà nó mạnh mẽ tới vô biên. Phỏng chừng cho dù có lĩnh ngộ được sự tồn tại của trung cổ thánh nhân, lĩnh vực thời gian của bọn hắn cũng không cách nào vặn vẹo lĩnh vực không gian như vậy được. Có thể nói, chuyện này đã đạt đến trình độ chân lý của thánh nhân viễn cổ. Đúng rồi, chủ nhân. Lúc này, Thanh Ngưu tự hồ nhớ ra cái gì đó, lập tức nói, lúc trước ngươi phân phó chúng ta tìm kiếm bản nguyên châu của địa ngục tiêu thổ, hiện tại chúng ta đã tìm được trong bảo khố của 13 ma tộc cận cổ, hiện tại ta đã thu thập tất cả chúng lại, xem lúc nào ngươi dung hợp những bản nguyên châu này, triệt để trở thành chủ nhân của địa ngục tiêu thổ. Cái gì mà đã tìm được căn nguyên của địa ngục đất càng thật tốt quá, lấy tới đây đi. Hạ Bình nghe nói như thế, mở to mắt, lộ vẻ vui sướng. Hắn đi tới địa ngục không chỉ để chém giết ác ma thời cổ mà còn luyện hóa không gian quả, đồng thời cũng để luyện hóa địa ngục, khiến nó dung hợp với địa ngục, thiêu đốt địa ngục càng thêm cường đại. Điều này cũng có thể lớn mạnh địa ngục kim ô huyết mạch trên người, khiến tốc độ tu luyện của hắn tăng nhanh. Thậm chí mỗi lần dung hợp địa ngục cũng có thể khiến ác ma bản vị tiến hóa, tăng cường lực lượng dưới tay ác ma của mình. Siêu siêu siêu siêu siêu vừa dứt lời, Thanh Ngưu lập tức lấy 13 viên bản nguyên châu ở địa ngục tiêu thổ ra, đặt trước mặt Hạ Bình. Đây là 13 hạt châu màu vàng cháy, chỗ sâu bên trong tự hồ ẩn chứa vô số địa ngục pháp tắc, sâu không lường được. Bản nguyên châu hầu như không cách nào phá hủy, cho dù có bị ý định cũng sẽ nhanh chóng phục hồi như cũ, cũng được coi là kỳ bảo. Dung hợp đi. Hạ Bình một tay cầm sẵn 13 viên bản nguyên châu, lập tức dùng thần thức cường đại của mình luyện hóa chúng, hòa làm một thể, dấu ấn tinh thần của mình cũng được chạm khắc sâu vào tận sâu trong bản nguyên của hầm ngục. Oanh oanh. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình cảm nhận được thần thức của mình triệt để dung nhập mỗi một ngóc ngách của đại ngục đất khô cằn, cảm giác được mỗi một sinh linh sinh sống trong địa ngục tiêu thổ, thẩm thấu vào mỗi một hạt cát sỏi. Cứ như thời khắc này y biến thành thần sóc, đứng trên góc độ thần linh quan sát thế giới, từ trên cao nhìn xuống, cảm thụ được tiếng vui mừng tiếc nuối của vô số ác ma. Dường như chỉ cần một ý niệm trong đầu của hắn là đã có thể thay đổi toàn bộ địa ngục đất khô cằn, có thể hô phong hoán vũ, để ngọn núi cao lên, làm cho con sông rộng mở, dẫn đến thương hải tan điền, có thể dễ dàng khống chế mỗi một địa phương trong địa ngục đất khô cằn. Đây chính là chúa tể của địa ngục, nắm giữ quyền hành tối thượng. Có thể nói, đây cơ hồ là lực lượng pháp tắc, giống như huyết mạch bản năng, tự nhiên mà nắm giữ được, cũng giống như cá sớm sinh ra đã bơi lội trong nước. Trong lúc mơ hồ, hắn dường như cũng cảm giác được pháp tắc của thế giới hoàn chỉnh thổ địa ngục, năng lượng của căn nguyên địa ngục khổng lồ giống như thủy triều rót vào thân thể của mình. Tế bào địa ngục kim ô trên người hắn đang điên cuồng thức tỉnh, 1 ức, 200 triệu, 300 triệu. Hiện tại, lực lượng của hắn đã tăng lên tới bao nhiêu cấp bậc? Tới lúc rồi, dung hợp chúng với địa ngục đất khô và địa ngục. Nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng không chần chờ, lập tức vận dụng khả năng thiêu đốt địa ngục của mình. Hắn cảm giác được thiêu đốt địa ngục xa xa trong cõi U Minh, đây là mối liên hệ của nhân quả, liên hệ với pháp tắc. Liên hệ như vậy, dù ở trong địa ngục khoảng cách xa bao nhiêu đều có thể cảm ứng được. Lúc này hai tay hắn kết ấn, lập tức dẫn động bổn nguyên đang thiêu đốt địa ngục. Loạt soạt khoảng cách đến địa ngục không biết bao xa, toàn bộ địa ngục lập tức chấn động, vô số địa ngục pháp tắc rung động, trong nháy mắt liền biến thành một điểm sáng, tựa hồ đã xảy ra dẫn dắt với linh hồn của Hạ Bình, cấp tốc phá không bay về phía địa ngục. Cái này hoàn toàn không nhìn gió lốc hư không bốn phía, tất cả pháp tắc đều sắp xếp, tựa hồ hình thành một đầu thông đạo không gian đặc biệt. Đây là quyền hành chủ nhân của địa ngục, có thể tùy thời tùy chỗ, không phân biệt nơi nào, không nhìn khoảng cách, triệu hoán địa ngục thuộc về bên cạnh mình. Nhưng quyền bính như vậy một tháng chỉ có thể sử dụng một lần. Vèo hưu mấy giây sau, địa ngục bị đốt cháy, xuyên qua thông đạo không gian, thoáng cái đã đi tới phía trên không địa ngục. Chuyện gì xảy ra vậy? Nhìn bên ngoài, hình như có một vị trí địa ngục đang phá không mà đến. Ôi trời ạ, lần này làm sao bây giờ, hai vị trí địa ngục tới gần sẽ không va chạm vào nhau chứ? Tất cả ác ma trong địa ngục đều ngẩng đầu, thình lình nhìn thấy ngọn lửa thiêu đốt địa ngục phá không lao đến, che khuất bầu trời, bọn chúng lập tức hoảng sợ không thôi, cho rằng đã xảy ra chuyện sao chổi va chạm với địa cầu. Nếu để mặt đất thuộc địa ngục bên ngoài hư không chạm vào thì sẽ sinh ra lực trùng kích đủ khiến 9 phần 10 ác ma chết sạch, đây mới thực sự là đất đai khô cằn, không một ngọn cỏ. Dung hợp đi. Hạ Bình không thèm để ý đến suy nghĩ của vô số ác ma ở địa ngục, gã vẫn làm việc của mình, hai tay kết ấn, lập tức hòa hợp bổn nguyên của hai vị trí địa ngục là một thể. Ầm ầm ầm ầm, trong khoảnh khắc, địa ngục và đất cát bị thiêu đốt trong đất liền lập tức hư hóa, ở giữa hư và thực, hai pháp tắc địa ngục vị diện giống như hóa thành âm dương, sinh ra lực hấp dẫn cực lớn. Hai mặt địa ngục lập tức dung hợp cùng một chỗ, giống như là nước nhũ tan vào nhau, không có bất kỳ ngăn cách nào, tựa hồ hai mặt của địa ngục vốn là một thể, chỉ là trước đó đã bị người ta cưỡng ép tách ra, hóa thành hai mảnh vỡ địa ngục mà thôi. Chỉ thấy toàn bộ địa ngục đều hoàn toàn dung nhập vào địa ngục đất liền cháy khét, cuối cùng hóa thành một địa ngục hoàn chỉnh, toàn bộ ác ma thiêu đốt địa ngục đều trống rỗng xuất hiện trên lục địa địa ngục đất khô cằn. Đất đai kéo dài, không ngừng mở rộng. Dòng sông đang mở rộng hóa thành hải dương hồ. Núi lớn nhô cao, cao vút trong mây, hóa thành một dãy núi nguy nga. Nhưng quan trọng nhất là năng lượng địa ngục bản nguyên mới ở mặt vị địa ngục này cũng tăng lên gấp mấy lần, càng trở nên nồng đậm hơn, gần như tràn ngập mỗi một góc hẻo lánh trên mặt địa ngục, quả thực là ngưng tụ thành thực chất, mắt thường cũng có thể thấy được. Tất cả ác ma đều cảm nhận được lợi ích cực lớn khi địa ngục được thăng cấp, hầu hết năng lượng địa ngục bản nguyên và tin tức lấy được từ địa ngục pháp tắc đều được truyền vào trong cơ thể từng ác ma. Huyết mạch của chúng càng hùng hậu, thu được càng nhiều lợi ích. Chuyện này căn bản giống như thiên hạ mất tiền vậy. Trời ạ, địa vị lại thăng cấp rồi. Chắc chắn là lãnh chúa đại nhân. Ha ha, quả nhiên đi theo lãnh chúa đại nhân có nhiều chỗ tốt, mới qua không bao lâu, địa ngục vị lại thăng cấp rồi. Lực lượng của ta lấy tốc độ trước nay chưa từng có không ngừng tăng lên, đây chính là tu vi mà trăm ngàn năm trước chưa chắc có thể đạt được, thật là cảm kích lãnh chúa đại nhân. Đừng nói nhảm nữa, tranh thủ thời gian thôn phệ năng lượng bản nguyên của những vị trí địa ngục này đi, đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở, bỏ qua làng này sẽ không có cơ hội này đâu, không thể lãng phí cơ duyên này được. Vô số ác ma hưng phấn không thôi, bọn chúng cho tới bây giờ chưa từng cảm thấy tốc độ thăng cấp nhanh như vậy. Trên thực tế mỗi lần thăng cấp ở địa ngục, chúng đều có lợi vô số với ác ma bản địa. Nhưng mà mỗi lần địa ngục vị diện thăng chức thật sự là quá hiếm thấy, cuối cùng cả đời cũng chưa chắc có thể nhìn thấy một lần. Bây giờ từng tên ác ma đều cố gắng phun ra nuốt vào năng lượng bản nguyên địa ngục, hưởng thụ kỳ ngộ hiếm thấy lần hằng cổ này. Một số ác ma lâm vào bình cảnh lại mừng rỡ như điên, tranh thủ thời gian cảm ngộ, đạt được cơ hội đột phá. Nhưng mà lợi ích đạt được ở vị trí địa ngục chính là ở phía hạ bình. Hai vị trí địa ngục dung hợp với nhau, năng lượng địa ngục bổn nguyên khổng lồ đến cực hạn như thủy triều rót vào trong cơ thể hạ bình, tràn vào mỗi tế bào trong cơ thể hắn. Thân thể của hắn bùm bùm vang lên, tựa như từng hành tinh nổ tung, mỗi một cái huyết mạch tựa như cự long gào thét, rung động ầm ầm, khí huyết hùng hồn đến mức độ khó mà tin nổi, giống như lò luyện hằng cổ đốt cháy tất cả. 360 tỷ đến khi ăn hết những năng lượng địa ngục bổn nguyên này, tế bào địa ngục kim ô trong cơ thể Hạ Bình đã thức tỉnh được 306 tỷ viên. Đây là một con số khiến người ta cực kỳ sợ hãi. Mỗi một tế bào địa ngục kim ô đều ẩn chứa năng lượng mênh mông, giống như những khỏa thái dương nhỏ, nếu như nổ tung, đều có thể dễ dàng xé rách không gian, đánh nát ngôi sao. Mà 360 triệu tế bào địa ngục kim ô đồng thời tỏa ra hào quang, khiến thân thể Hạ Bình giống như thái dương vĩnh hằng tản mát ra nhiệt lượng vô cùng vô tận đốt cháy hư không. Quang mang khí huyết như vậy chính là soi sáng vạn cổ, xuyên thủng cổ kim, trải rộng khắp nơi đã dung hợp thành công thiêu đốt địa ngục, xua tan hắc ám của mặt địa ngục. Tất cả ác ma đều tắm rửa trong địa ngục như vậy, kim ô quang huy. Vào lúc này, huyết mạch địa ngục kim ô trong cơ thể Hạ Bình rốt cuộc cũng không khống chế nổi, huyết quang ngút trời, huyết mạch chi lực thần bí cường đại tràn ngập mỗi một góc của địa ngục, ăn mòn hư không. Phần lớn ác ma địa ngục thiêu đốt đều cảm giác được sự ăn mòn của huyết mạch ma thần này, đây là chuyện không thể chống cự, không thể dùng sức mạnh, không thể phòng ngự. Chỉ thấy giờ phút này thiêu đốt địa ngục mới, vô số ác ma cũng xảy ra dị biến. Một con ác ma hung cầm đang phi hành giữa không trung, đột nhiên lông chim sau lưng nó bùng cháy, nhanh chóng hóa thành từng sợi lông chim lửa, ẩn chứa lực lượng hỏa diễm cường đại. Dường như giờ phút này nó biến thành một đầu hung cầm hỏa diễm, có lực sát thương đáng sợ. Một đầu mập mạp ác ma đang ngao du ở biển vô biên, toàn bộ thân thể nó đều bành trướng lên, tối thiểu so với trước lớn lên gấp mấy lần, tựa như một tòa núi lớn, biến thành quái vật khổng lồ. Trên người nó, từng mảnh lân giáp tản mát ra hàng quang màu đen, phản phất biến thành kim loại màu đen không thể phá vỡ, tỏa ra quang mang lấp lánh, hiển hiện ra hình giọt nước, thậm chí xuất hiện chằng chịt địa ngục phù văn. Tựa hồ trên người nó có một chút dấu hiệu lo lắng trong truyền thuyết. Một con hổ ác ma đứng sừng sững trên núi cao, ngửa mặt lên trời thét dài, trên lưng xuất hiện đôi cánh lửa màu đen, tùy tiện tung cánh một cái đã dấy lên bão táp cuồng bạo, phá hủy từng đỉnh núi nhỏ. Toàn thân nó đều toát ra hỏa diễm màu đen, bùn đất bên chân cũng bị hỏa diễm thiêu đốt, thình lình biến thành dung nham, tựa hồ cả tòa đại sơn bị hòa tan. Đám ác ma này biến dị ở khắp nơi tùy ý thiêu đốt địa ngục, mỗi một con ác ma biến hóa lớn hoặc nhỏ, càng tới gần ác ma của Hạ Bình, huyết mạch càng cao cấp, như vậy biến hóa càng nhiều, thu được lợi ích càng nhiều. Còn ác ma đang thiêu đốt địa ngục, bọn chúng đã trải qua chuyện này, ai cũng cực kỳ hưng phấn. Quá tốt rồi, là huyết mạch ma thần trên người lãnh chúa đại nhân, thân thể của chúng ta đang là ma thần hóa. Ôi trời ạ, bản thân ta chỉ là một tên ác ma cấp thấp thế nhưng trong cơ thể lại đạt được một tia huyết mạch ma thần, cho dù là ác ma cấp cao bình thường cũng chưa chắc sánh được với ta. Nhanh tới gần lãnh chúa đại nhân, càng có thể tới gần lãnh chúa, như vậy lợi ích đạt được sẽ càng nhiều. Nếu toàn thân đều có thể bị ăn mòn thành huyết mạch ma thần, như vậy chúng ta có lẽ cũng có thể trở thành hậu duệ ma thần, tệ nhất cũng có thể trở thành người thân thuộc. Đám ác ma thiêu đốt địa ngục hưng phấn kêu to. Chúng nó thật như triều thánh, điên cuồng lao về phía Hạ Bình, vốn không thèm để ý tới mình. Mà đám ác ma ở địa ngục đất liền không trải qua chuyện tương tự, nhưng bản năng xuất phát từ ác ma của họ cũng dồn dập tới gần Hạ Bình. Bản năng của chúng nó chú ý đến, nếu có thể tiếp cận vị lãnh chúa thần bí cường đại này, nhất định sẽ mang đến vô tận chỗ tốt cho mình. Trong lúc nhất thời, tất cả ác ma điên cuồng tới gần thành hoàng kim thiêu đốt địa ngục nào cũng chỉ chăm chăm vào đô thành. Bọn chúng cũng bất chấp việc chém giết lẫn nhau, chỉ là chạy đi, không ngừng chạy đi. Mà Hạ Bình vẫn đắm chìm trong tu luyện, không để ý đến đám ác ma điên cuồng kia, huyết mạch địa ngục kim ô khổng lồ trên người vô thức phát ra, tự nhiên bao trùm toàn bộ địa ngục, không một kẻ hở nào không vào được. Giờ phút này, Bên ngoài địa ngục đang có một chiếc phi thuyền màu đỏ đang bay. Phi thuyền này gọi là Sigma Hiệu, là phi thuyền thuộc về đại danh đỉnh đỉnh của phi thuyền, chuyên môn thăm dò mặt mới của địa ngục. Nghe như vậy là mơ ước của vô số ác ma ở địa vị. Nếu ác ma nào phát hiện địa vị mới của mình, cho dù không chiếm thì chỉ bán tin tức ra ngoài là có thể thu được vô số chỗ tốt. Nếu có thể chiếm lĩnh một địa vị địa ngục chưa biết, trở thành vị trí đứng đầu địa ngục, như vậy lợi ích đạt được sẽ càng nhiều, tương đương với trở thành lãnh chúa địa ngục, thoáng cái đã tiến vào hàng ngũ ác ma quý tộc. Dù sao thì thế giới địa ngục cao cấp, phần lớn tài nguyên đều bị ác ma cao đẳng chiếm cứ, đâu có chỗ tốt gì để gánh vách đám ác ma cấp thấp kia. Cho nên, vô số ác ma đều tìm kiếm thế giới địa ngục mới để theo đuôi, trở thành một trong những nghề nghiệp giàu có nhất ở địa ngục. Đây cũng là cơ hội cực lớn của đám ác ma cấp thấp một bước lên trời. Mà thuyền Sigma này cũng coi như là một ác ma phi thuyền rất nổi tiếng, đã từng phát hiện có không ít thế giới địa ngục mới. Chiếc thuyền này là thuyền Sigma ai nhỉ, là ác ma cường đại trung cổ cảnh sơ kỳ, đã nắm giữ thời gian pháp tắc. Thủ hạ của nó có hơn 20 ác ma cận cổ, hơn 300 ác ma bất hủ. Thực lực của đội ngũ mạo hiểm có thể coi là cấp bậc tinh nhuệ, dễ dàng trấn áp từng thế giới địa ngục cấp thấp, cướp đoạt vô số tài nguyên. Trên thực tế, bằng vào sức mạnh như vậy, bọn họ đã công chiếm 7-8 vị trí địa ngục cấp thấp rồi, đương nhiên trong đó chúng cũng nhận được vô số chỗ tốt, thu được lượng lớn tài nguyên. Xem ra, Vịnh Nhĩ Nhĩ Nhĩ đại nhân. Đúng lúc này, một tên ác ma phụ trách quan sát kêu lên đầy hưng phấn, ta phát hiện một vị trí địa ngục mới, mọi người chú ý, ta phát hiện ra một vị trí địa ngục mới. Cái gì thế mà lại phát hiện một vị trí địa ngục mới cấp thấp? Thật hay giả vậy, không phải nhìn lầm đấy chứ, lúc trước cũng có một tên nói đã phát hiện một vị trí địa ngục cấp thấp. Không ngờ lại là sào huyệt của một con quái vật hư không, suýt chút nữa hại chết bọn ta. Là thật, xác nhận không sai. Thật sự là tốt quá, chúng ta đã đi trong hư không địa ngục tới mấy chục năm mà chẳng thấy thứ gì, quái vật hư không đã gặp rất nhiều lần rồi, không ngờ hôm nay lại vận chuyển. Đám ác ma đều hưng phấn không thôi, không ngừng tru lên, cứ như không như vậy cũng không thể nói mình đang hưng phấn. Bởi vì địa vị địa ngục mới có nghĩa là của cải vô tận. Cho dù chúng nó không thể có được đầu to, nhưng chỉ rò rỉ một chút cũng đủ cho chúng nó giàu chảy mỡ. Hoàn toàn chính xác, phía trước là địa ngục vị thấp kém, hơn nữa còn là địa vị địa ngục vừa mới thăng cấp, xem ra vị lãnh chúa địa ngục nông thôn này vận khí không tệ, dung hợp mấy căn nguyên địa ngục cấp thấp. Thuyền trưởng Nhĩ Nhĩ đi tới. Nó lộ ra vẻ rất hài lòng, một cổ năng lượng linh vực vô hình bao phủ hư không chung quanh, làm cho thời gian trong phạm vi bao phủ của nó cũng đều bất động. Căn nguyên của địa ngục này thật sự quá nồng đậm, khẳng định là địa ngục hạng thấp tài nguyên cực kỳ phong phú. Cạc cạc, mà tiền địa ngục cấp thấp như vậy quả thực là con mồi tốt nhất của chúng ta. Tạm thời không nói đến tài nguyên đặt ở phía mặt địa ngục, cho dù mặt của địa ngục này có thai nghén ra vô số ác ma, nhưng nếu bắt tất cả, sau khi nô lệ buôn bán đi, chắc chắn sẽ là một khoản tiền cực lớn. Giết, lập tức giết tới, giết chết lãnh chúa địa ngục trước mặt, cướp đoạt căn nguyên của địa ngục. Nhưng chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn, còn chưa biết rốt cuộc thực lực tên ác ma đứng vị trí địa ngục này ra sao. Khặc khặc. Đám ác ma cấp thấp như thế này cho dù có mạnh đến đâu thì cũng có cực hạn, thuyền trưởng của chúng ta là trung cổ ác ma, một đầu ngón tay cũng có thể kẹp chết nó. Nói không sai, chúng ta có thuyền trưởng xuất ngựa, những ác ma ở vùng nông thôn này đều phải chết. Đám ác ma hưng phấn tru lên, đôi mắt chúng tràn ngập nhiệt độ, cực kỳ hưng phấn và cuồng nhiệt. Mang phi thuyền tới. Giờ phút này, trên mặt ác ma ai nhỉ của trung cổ quái quái lộ ra vẻ dữ tợn. Để cho đám ác ma xuất thân địa ngục vị trí thấp kia kiến thức được sự khủng bố của đám ác ma cấp cao chúng ta, dạng địa ngục này không phải đám ác ma dân quê mới có thể nhúng chàm, nếu ai dám phản kháng, lập tức giết chết, không còn manh giáp. Trên thân nó tràn ngập sát khí kinh khủng, vô cùng tự tin. Vì nó là trung cổ ác ma, cảm ngộ được sự tồn tại khủng khiếp của pháp tắc thời gian, ác ma như vậy cũng không phải hạng đầu như địa ngục mới có thể sinh ra. Vì vậy, thực lực của nó chiếm ưu thế tuyệt đối ở địa vị địa ngục cấp thấp như vậy. Nói nó là vô địch thì chẳng có ác ma nào dám ngay mặt. Vâng, thuyền trưởng đại nhân. Phần đông ác ma đều hưng phấn trống to lên, bọn chúng đã làm qua 7-8 lần, bằng vào lực lượng của Tịch Nhĩ Nhĩ, bọn chúng là tung hoành vô địch ở địa ngục cấp thấp. Đương nhiên đối với địa ngục trung đẳng mà nói, ai Nhĩ Nhĩ không tính là gì, chỉ có thể xem như ác ma khá cường đại. Thế nhưng bọn chúng cũng sẽ không đi treo chọc đám ác ma điển hình trung bình ở địa ngục vị, hễ bóp hồng thì đều sẽ tìm quả hồng mềm mà bóp, hiển nhiên thế giới địa ngục vị này chính là quả hồng mềm. Vèo hưu vừa dứt lời, phi thuyền bay về phía địa ngục, nhanh chóng tới gần. Giờ phút này, Hà Bình ở trong thành địa ngục côn bằng thiêu đốt, cuối cùng y cũng đã cắn nuốt tất cả năng lượng địa ngục bổn nguyên, chiếm làm của riêng, hoàn toàn chuyển hóa thành lực lượng của bản thân mình. Đặc biệt là trên người hắn thức tỉnh trọn vẹn 360 tỷ tế bào địa ngục kim mô, quả thực là đã nâng lực lượng của hắn lên tới trình độ kinh khủng, nhất cử nhất động đều ẩn chứa uy thế của ma thần. Dường như mỗi một giọt huyết dịch ở sâu trong cơ thể hắn đều ẩn chứa từng tấm phù lục màu ám kim. vô số giọt huyết dịch hội tụ cùng một chỗ, phản phất là một thiên kinh văn vô thượng liên quan tới địa ngục kim ô, một ngọn lửa địa ngục kim ô hừng hực cháy trong cơ thể hắn, tỏa ra vô tận ánh sáng, bao phủ toàn bộ địa ngục thiêu đốt, khiến mỗi ác ma đều có thể đắm chìm trong ánh mặt trời, phản phất như ban cho vô số sinh mệnh lực. Trong lúc mơ hồ, toàn bộ địa ngục thiêu đốt bừng bừng sinh cơ, tựa hồ chậm rãi dựng dục ra rất nhiều thực vật địa ngục. Ngay lúc này, Hà Bình bỗng nhiên mở to mắt, thần thức của hắn bao trùm phạm vi 400 năm, dung nhập vào mỗi một mảnh hư không, tựa hồ hòa là một thể. Vì vậy hắn cảm nhận ra một chiếc phi thuyền màu đỏ đang bay về phía địa ngục, hơn nữa ác ma trên phi thuyền này vô cùng cường đại, kinh khủng hơn tất cả ác ma ở địa ngục tiêu thổ. Bởi vì chiếc thuyền lớn này bất ngờ đạt đến sơ kỳ trung cổ, triệt để lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Chỉ cần một tên ác ma trung cổ này đã có thể tung hoành vô địch, không có bao nhiêu ác ma có thể chống lại. Có thể nói, đối mặt với ác ma trung cổ lĩnh ngộ được pháp tắc thời gian, bất luận gần bao nhiêu ác ma thời cổ cộng lại, hoàn toàn không phải đối thủ, không có sức phản kháng. Đây là ác ma trung cổ đã lĩnh ngộ ra pháp tắc thời gian, chỉ một ý nghĩ đã bao trùm lĩnh vực thời gian, tất cả ác ma cận cổ đều bất động. Có thể tưởng tượng được, đám ác ma gần đó đối mặt với trung cổ ác ma này chẳng khác nào thỏ trắng gặp sư tử, chênh lệch quá lớn, cơ bản không thể nào tính toán được con số. Mà ngoài đám ác ma trung cổ này ra cũng có hơn 20 ác ma cận cổ, hơn 300 ác ma bất hủ, thế lực như vậy cũng mạnh tới trình độ nhất định, đủ quét ngang bất cứ địa vị địa ngục cấp thấp nào. Lại muốn xâm lược, thiêu đốt địa ngục, lá gan không nhỏ, nhưng cũng vừa vặn, dùng cái tên trung cổ ác ma này thử xem thực lực hiện giờ của ta ra sao. Ánh mắt Hạ Bình lạnh đi, nếu như trước khi đột phá, gặp phải ác ma trung cổ hắn còn phải nhượng bộ lui binh, căn bản không thể chống lại. Thế nhưng sau khi tiến giai cận cổ ác ma, lĩnh ngộ được không gian pháp tắc, ngưng tụ thành không gian lĩnh vực, thực lực của nó không biết mạnh hơn trước bao nhiêu lần, đã không thể so sánh nổi. Cho dù trung cổ ác ma cực kỳ cường đại, đã lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, thực lực vượt xa ác ma cổ, nhưng với lực lượng hiện tại của nó, cũng không phải không thể chống lại. Nghĩ tới đây, Hà Bình không chần chờ nữa mà ngồi ngay ngắn ở chính giữa thành hoàng đế, hắn lập tức ra tay, bởi vì chiến trường không được đặt trong địa ngục, nếu không lực lượng của đám ác ma trung cổ này đủ để làm địa ngục tan nát, bị thương thê thảm nặng nề. Cho nên hắn nhất định phải mở chiến trường ra khỏi hư không địa ngục, ngăn địch ở ngoài gia môn. Oanh oanh. Trong nháy mắt, Hà Bình dùng một chưởng đánh về phía phi thuyền màu đỏ, huyết mạch thần thông địa ngục kim ô trảo. Lập tức, một móng vuốt màu ám kim lăng không xuất hiện, móng vuốt màu ám kim này so với mặt trời còn lớn hơn, che khuất bầu trời, toàn bộ do ngọn lửa màu ám kim ngưng tụ thành, tràn ngập kim ô phù văn, tản mát ra khí tức hằng cổ, hủy diệt, hỗn độn các loại. Một trảo như vậy đánh ra, phản phất như là kim ô địa ngục ngang trời xuất thế, thần ma vô thượng giáng lâm muốn bóp nát toàn bộ mặt trời, phá nát vô số ngôi sao, xé rách không gian. Đáng chết, tên gia hỏa nào lại dám đối phó với xích ma hiệu của ta? Đây là ngươi muốn chết, tự tìm đường chết à? Ác ma nhĩ nhĩ nhĩ lập tức sắc mặt đại biến, nó rõ ràng cảm giác được từ chỗ sâu trong địa ngục cấp thấp này, vươn một cái cự trảo kình thiên nghiền ép mà đến. Đòn đánh này vô cùng khủng bố, phá diệt không gian, xé rách thiên địa, trấn áp hoàng vũ. Nếu sau khi xích ma hào trúng chiêu này, nhất định sẽ chia năm xẻ bảy, lúc đó không biết bao nhiêu ác ma ở bên trong phi thuyền bị một trảo này bóp chết, đốt thành tro bụi. Quan trọng nhất là, phép tạo phi thuyền này có thể nói là có giá trị liên thành, có thêm vô số bí bảo. Đây cũng là gia sản của bọn chúng tung hoành trong địa ngục hư không, nếu hiện tại bị hủy diệt, chỉ sợ ngay cả nhà chúng cũng không thể trở về, chỉ có thể phiêu lưu vĩnh viễn giữa vùng hư không địa ngục này mà thôi. Thời gian ngừng lại, quái mãng trung cổ om sòm gầm lên một tiếng, lấy thân thể nó làm trung tâm, lập tức tuôn ra một lĩnh vực thời gian thật lớn, bao trùm phạm vi 10 năm. Trong khoảnh khắc, dưới sự bao phủ của lĩnh vực này, tất cả động tác của ác ma đều ngừng lại, dường như tốc độ thời gian trôi qua đã hạ xuống mức yếu ớt nhất. Mà cự trảo màu ám kim kia cũng dừng lại ngay tại hư không, tựa hồ lâm vào vũng lầy, dù hao phí rất nhiều sức lực cũng vô pháp tiến lên một mét. Tận diệt ác ma nhĩ nhĩ nhĩ lập tức bay ra khỏi phi thuyền, đập một quyền vào hư không, lay động càng khôn, xoay chuyển càng khôn, tựa hồ trăm ngàn ngọn núi lửa đồng thời nổ tung. Bịch một tiếng, cự trảo màu vàng sẫm lập tức bị đánh tán loạn, hóa thành hư vô. Đây chính là lĩnh vực thời gian hay sao mà không hổ là trung cổ ác ma, mạnh hơn ác ma cổ xưa rất nhiều. Hà Bình liên tục than thở, đây là lần đầu tiên hắn thấy đại năng trung cổ ác ma ra tay, khiến thời gian ngừng lại thật sự quá khó giải quyết. Một khi bị lĩnh vực thời gian khống chế, sức mạnh có mạnh đến đâu thì cũng chỉ là thịt cá nằm trên thớt, mặt người chém vết. Cũng chỉ có thời gian mới có thể chống chọi lại thời gian. Xem ra tuyệt đối không thể khai chiến với đám ác ma đang thiêu đốt địa ngục, nếu không toàn bộ địa ngục sẽ bị nổ tung. Nghĩ tới đây, thân hình Hà Bình chợt lóe, nháy mắt đã rời khỏi thành Phong Đô, đến bên ngoài địa ngục đang thiêu đốt. Đây giống như thuấn di với tốc độ, hoàn toàn coi nhẹ không gian, dễ dàng xuyên qua tầng tầng lớp lớp không gian, tốc độ như vậy so với lúc trước thật sự nhanh hơn nhiều. Nếu như lúc trước tốc độ của hắn là xe đạp, như vậy hiện tại hoàn toàn là máy bay, hoàn toàn không thể đánh đồng. Nếu tốc độ này phát sinh trong chiến đấu, trong vòng một giây hắn có thể kết thúc chiến đấu, lĩnh ngộ không gian pháp tắc, chênh lệch quá lớn với việc không có lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Siêu siêu siêu, một giây sau, thân hình Hạ Bình xuất hiện ở trước mặt Sigma Hiệu, cùng đám khách không mời mà đến này tương đối xa, khí thế va chạm lẫn nhau, sinh ra khí áp khủng bố. Ngươi chính là lãnh chúa của địa ngục cấp thấp này. Quái yêu trung cổ om sòm híp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình. Nó cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì nó có thể cảm giác được tiểu tử trước mắt này tự hồ chỉ vừa mới tấn cấp đến cảnh giới cận cổ thánh nhân, cũng chỉ là một con gà mờ vừa mới lĩnh ngộ không gian pháp tắc mà thôi. Thế nhưng một trảo vừa rồi lại bước tới chính nó ra tay ngăn cản, nếu không Sigma Hiệu nhất định sẽ bị đánh nát. Một con ác ma thời viễn cổ nho nhỏ, hơn nữa còn là ác ma mới vào thời viễn cổ, không ngờ vừa ra tay đã khiến ác ma trung cổ như nó chật vật như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tuy nó coi thường bất cứ ác ma cấp thấp nào, nhưng nó không phải loại ngu xuẩn, có thể tồn tại trong mạo hiểm giữa vũ trụ hư không, mà phải rất cẩn thận. Trước khi hiểu rõ lai lịch của ác ma cổ quái này, nó cảm thấy không nên tùy tiện động thủ. Siêu siêu siêu siêu siêu, lúc này đám ác ma trên Sigma phi thuyền bay ra khắp nơi, bọn chúng cũng sợ xảy ra đại chiến nên bị hủy diệt phi thuyền, như vậy chúng không thể đi lại tiếp nữa, muốn chữa trị cũng phiền toái. Không sai, ta chính là chủ nhân của khu vực đốt cháy địa ngục. Hạ Bình đứng chắp tay, thản nhiên nhìn đám khách không mời mà đến, nói, các ngươi khí thế hùng hổ, trên người mang theo sát ý và ác ý, đến tột cùng là đến lãnh địa của ta để làm gì? Đồ ngốc, một tên cận cổ ác ma nhìn Hạ Bình đầy khinh bỉ, chúng ta muốn làm cái gì, chẳng lẽ ngươi còn không rõ hay sao? Đây chính là ăn cướp, địa bàn của ngươi bọn ta nhìn trúng, lập tức cút khỏi nơi này. Nó đằng đằng sát khí, nói chuyện không chút khách khí. Nói đúng, đừng thấy chúng ta là ăn cướp, nhưng thu phí hợp lý, thu phí bằng đầu người. Nếu ngươi có thể cho đủ số tiền bồi thường, cũng không phải là không thể cho ngươi tiếp tục làm lãnh chúa cấp thấp trong địa ngục này. Một tên ác ma gần cổ còn lại kêu ầm lên. Con mắt nó lộ vẻ xạo trá, cứ như trước khi cướp đoạt địa vị địa ngục này đã từng dọa nạt một lãnh chúa ác ma này một chút, nói không chừng có thể dọa dẫm lấy một ít bảo vật trân quý. Đương nhiên cho dù tên này thật sự giao nộp tất cả số tiền bồi thường, chúng nó cũng sẽ không bỏ qua ác ma này. Cướp bóc. Hạ Bình đứng chắp tay, chỉ bằng công phu mèo quào các ngươi mà cũng muốn học trộm của người ta, các ngươi đây là đang chọc cười. Ta khuyên các ngươi không nên lầm đường lạc lối, nếu bây giờ thu tay lại, ta còn có thể buông tha các ngươi, bằng không lát nữa đám người các ngươi đều phải chết, các ngươi ngàn vạn lần đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Tha cho ta một tên ác ma cận cổ nho nhỏ, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng, bất kỳ một tên ác ma cận cổ nào bên cạnh ta cũng có thể đánh cho nửa người ngươi không yên, ngươi còn dám điên cuồng ở mạo nhĩ ta. Nghe được những lời này, trung cổ ác ma Ai Nhĩ Sĩ lập tức bật cười, cười thật lớn, xem ra ngươi ở cái địa phương nông thôn đã lâu, không biết ác ma thật sự cường đại là thế nào. Ai Nhĩ ta là ác ma trung cổ, vô thượng lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, căn bản không phải kẻ nhà quê như ngươi có thể so sánh được. Còn dám uy hiếp ta, hiện tại ta đã cho ngươi chết. Một luồng khí tức cường đại trào ra, quả thực là hủy thiên diệt địa, rung chuyển hư không. Ai Nhĩ Nhĩ đại nhân, căn bản không cần ngươi động thủ. Không sai, loại ác ma nhà quê như vậy, chúng ta mà ra tay thì hoàn toàn có thể thu thập bọn chúng. Động thủ với ác ma thối như vậy, hoàn toàn là bôi nhọ thân phận Ai Nhĩ đại nhân. Ra tay, giết tên ác ma ngu xuẩn này đi, để nó biết được sự đáng sợ của ác ma đến từ địa ngục vị cao cấp. Chỉ trong chớp mắt, hai mươi mấy ác ma gần đó gầm lên một tiếng, bọn chúng cùng xuất thủ, thi triển lĩnh vực không gian trên người mình. Ầm ầm ầm ầm, từng tòa không gian lĩnh vực bao phủ xuống, không ngừng chồng lên, tựa hồ vô số tầng không gian chồng lên nhau, phản phất tạo ra vô số tầng phong ấn không gian. Ác ma bình thường ở trong đó lập tức sẽ bị trấn áp, không thể động đậy. Giờ khắc này, hư không bốn phía đều vặn vẹo, khắp nơi là tầng tầng lớp lớp không gian bích chướng, phản phất tạo thành không gian mê cung. Ác ma bình thường lâm vào trong đó, cả đời cũng không thể rời đi. Giết con mắt Hạ Bình lạnh lão, cơ bản không thể lay động, không gian lĩnh vực của bản thân bị đuổi giết, lập tức bao phủ hư không trong phạm vi 400 năm. Mà cổ lực lượng không gian này va chạm dữ tợn với đối phương, giống như sao chổi va chạm địa cầu vậy. Ầm ầm ầm ầm. Ngay lập tức, hai mươi mấy ác ma gần đó tạo thành không gian lĩnh vực giống như trứng gà vỡ nát, đối mặt với không gian lĩnh vực mà Hạ Bình đang hầu như là vững chắc kia, căn bản những ác ma bình thường này không thể so sánh được. Hai bên va chạm, giống như trứng gà đụng vào tảng đá. Đừng nói là hai mươi mấy quả trứng gà, cho dù là trên trăm quả trứng gà, hơn 1000 quả trứng gà cũng không có khả năng đụng nát tảng đá. Đây không phải vấn đề về số lượng mà chỉ là chất lượng, căn bản không thể nói chuyện cùng ngay. À, trong nháy mắt, hai mươi mấy tên ác ma cận cổ này phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, bởi vì chúng nó đã triển khai lĩnh vực không gian, bị Hạ Bình nghiền thành phấn vụn, triệt để xé rách. Phải biết rằng, cái gọi là lĩnh vực không gian, đó là một loại sức mạnh đặc thù đã dung hợp linh hồn, pháp lực, không gian pháp tắc các loại tạo thành, nó tương đương với sự thể hiện của linh hồn bản chất. Nếu lĩnh vực không gian bị người ta xé rách ngay tại chỗ, đánh cho vỡ nát, vậy sẽ truyền tới linh hồn ma hóa gần cổ, tương đương với xé rách linh hồn bọn ác ma gần cổ. Có thể tưởng tượng được, đám cận cổ ác ma này rốt cuộc đã cảm nhận được đau đớn đến mức nào, giống như đã phải chịu thập đại cực hình vậy, linh hồn giống như bị hàng tỷ con kiến cắn xé, bị cắn trả một cách điên cuồng. Phốc phốc, đám ác ma gần đó không thể nhẫn nhịn được nữa, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ thân thể bị đánh bay ra ngoài, có vẻ lục phủ ngũ tạng đều bị trọng thương. Chỉ trong một lần va chạm, đám ác ma gần đó đã bị đánh tan hoàn toàn, không còn sức đánh trả. Lĩnh vực không gian mà Hạ Bình sử dụng quả thực kinh khủng, rối tinh rối mù, đủ để nghiền ép đám cận cổ ác ma này, khiến chúng nó ngay cả dũng khí chống trả cũng không có. Không thể nào, một ác ma gần cổ ở nông thôn tại sao lại mạnh mẽ như vậy? Chỉ một lần va chạm trong lĩnh vực đã khiến chúng ta mất hết mặt mũi, đánh chúng ta trọng thương, đùa cái gì vậy? Ác ma gần đây không thể chấp nhận nổi chuyện hoang đường như vậy. Phải biết bọn chúng là ác ma thời cổ đến từ địa ngục cao cấp, trời sinh có huyết mạch mạnh mẽ, sức chiến đấu cường đại, đạt được vô số truyền thừa địa ngục, có thực lực thâm hậu. Từ trước đến nay, bọn chúng thực lực cường đại đủ để quét sạch tất cả ác ma cấp thấp ở địa ngục, mọi việc đều thuận lợi. Nhưng bây giờ hai mươi mấy ác ma cổ xưa liên thủ, không ngờ lại bị một ác ma nông thôn mới nhập cổ, lĩnh ngộ không gian pháp tắc bao lâu lập tức bị đánh tan, khiến chúng có chút hoài nghi nhân sinh. Đáng chết, đây rốt cuộc là không gian lĩnh vực nào, phạm vi bao phủ của nó rộng lớn bao nhiêu, làm thế nào cũng không cảm giác được biên cảnh. Ác ma thời gần đó đang ngây ngốc. Bởi vì phạm vi lĩnh vực không gian của chúng nó nhiều lắm cũng chỉ là mấy năm mà thôi, nào có thể tưởng tượng ra lĩnh vực không gian đường kính 400 năm, đây cũng không phải là chênh lệch mấy thước với mấy trăm mét, đơn vị tính lượng là sáng nhất năm. Từng tên ác ma trốn trong biển như cá, bọn chúng căn bản không biết hải dương rộng lớn bao nhiêu, cũng không biết điểm cuối của biển. Phạm vi lớn thì thôi đi, hơn nữa nó còn vững chắc, lĩnh vực không gian của chúng ta so sánh giống như thủy tinh vậy, vừa đụng vào liền vỡ nát, đây rốt cuộc là cô đọng như thế nào, quả thực giống như biến thành hình thức ban đầu của thế giới vậy. Một số ác ma cận cổ cực kỳ tuyệt vọng. Rốt cuộc bọn chúng đã gặp một con quái vật gì đó, vì sao một ác ma mới vào cổ đại lại khủng khiếp tới mức này, còn có chút ít kiến thức cơ chứ. Bọn chúng có thể cảm nhận được thực lực áp đảo của đối phương, cho dù cùng là ác ma cảnh giới cận cổ, nhưng hoàn toàn không thể so sánh được, giống như voi và kiến rừng vậy. Một đám phế vật, chỉ một tên ác ma ở nông thôn cũng không đối phó được, đều cút ngay cho ta, còn kiến hôi như vậy, ta phất tay liền diệt. Trung cổ ác ma ai nhĩ tức giận quát một tiếng. Nó thật sự đã phẫn nộ rồi, hơn 20 ác ma cận cổ vừa chạm vào đã tan tác, bị ác ma nông thôn nho nhỏ này đánh cho thổ huyết, sợ tới mức gan mật đều vỡ. Đây quả thực là ném hết mặt mũi số mâu mão của nó. Nếu không tìm về buổi đấu này, vậy ai nhĩ của nó còn có mặt mũi gì đáng nói, chỉ sợ sẽ bị vô số ác ma cao đẳng cười nhạo, nói thủ hạ của mình toàn bộ đều là củi mục. Oanh oanh. Trong khoảnh khắc, ai nhĩ căn bản không nói nhảm, lĩnh vực thời gian trên người lập tức bao phủ, bao trùm phạm vi mấy chục năm. Thời gian yên lặng trôi qua. Lúc này, tốc độ thời gian trôi qua trong phạm vi mấy chục quang khu vực lập tức dừng lại, thế gian vạn vật phản phất tại thời khắc này đình chỉ lưu động. Quả thực là không thể động đậy. Cho dù những ác ma dưới trướng hắn cũng bị lực lượng pháp tắc thời gian áp chế gắt gao, ma lực trong cơ thể không thể di chuyển, cũng chỉ có ý thức của nó mới có thể vận chuyển. Quá mạnh mẽ. Tuy không phải lần đầu tiên bọn ác ma này nhìn thấy thuyền trưởng Ai Nhĩ thi triển lĩnh vực thời gian, nhưng mỗi lần nhìn thấy đều cảm thấy rung động liên tục, đây là sức mạnh vĩ đại giống như thần linh. Đối mặt với lĩnh vực thời gian này, bọn chúng quả thực giống như gà con, không có lực hoàn thủ, chỉ có thể bị áp chế gắt gao, nói không chừng trong nháy mắt bị miểu sát, tan thành mây khói. Trong lòng Hạ Bình khẽ động, khi lĩnh vực thời gian đáng sợ này xâm lấn tới, hắn lập tức cảm nhận được sát cơ chí mạng. Nếu như thân thể mình bị bất động, vậy hắn chỉ có thể giơ cổ lên mà giết. Hắn toàn lực vận chuyển không gian lĩnh vực của mình. Thế giới thụ rung nhẹ, vô số sợi rễ kéo dài đến từng ngóc ngách của hàng rào không gian, không ngừng gia cố từng không gian. Từ những sợi rễ này chảy ra năng lượng thứ nguyên khổng lồ, tràn ngập mỗi một nơi, khiến cho toàn bộ không gian lĩnh vực đều kiên cố như bàn thạch. Thình thịch thình thịch. Khi lĩnh vực thời gian đánh tới, trong nháy mắt nó đã bao trùm phía trên lĩnh vực không gian của Hạ Bình. Cổ lực lượng ăn mòn thời gian này rất có tính xâm lược, muốn xoay chuyển pháp tắc không gian của Hạ Bình, thậm chí là giam cầm nó lại. Không có khả năng. Nhưng một giây sau, trung cổ ác ma Ai Nhĩ trừng to mắt, quả thực là không thể tin được. Bởi vì nó phát hiện khi lĩnh vực thời gian của mình có ý đồ xâm thực không gian của Hạ Bình là rất khó. Giống như mình muốn đứng yên trong một tiểu thế giới. Ác ma trung cổ bình thường vận chuyển lĩnh vực thời gian, tuy có thể khiến vật thể trong khu vực đứng yên, nhưng muốn khiến tốc độ thời gian trôi qua của mọi thứ trong một thế giới tiểu thiên thế giới đều ngừng lại, cần tiêu hao năng lượng và lực lượng pháp tắc thời gian. Nó căn bản là một con số trên trời, trong khoảnh khắc đủ để tiêu hao gần hết pháp lực trong cơ thể một trung cổ ác ma. Cho dù là ác ma trung cổ đỉnh phong, muốn khiến tiểu thiên thế giới ngừng thời gian vài giây cũng không thể làm được. Điều này là bởi vì phạm vi thật sự quá lớn quá mức, mỗi lần khuếch trương một khoảng cách, phải tiêu hao pháp lực giống như con số thiên văn. Mà lĩnh vực không gian trên người Hạ Bình có tới 400 năm, có thể so với một tiểu thiên thế giới. Cho nên trung cổ ác ma cô nhĩ muốn giam cầm hoàn toàn lĩnh vực không gian Hạ Bình là chuyện không thể làm được. Đồng thời, không gian lĩnh vực trên người hắn cũng cực kỳ cường đại, được sự hỗ trợ của thế giới chi thụ. Lĩnh vực không gian pháp tắc vô cùng hoàn thiện, ác ma trung cổ muốn giam cầm thì phải cần rất nhiều năng lượng. Có thể nghĩ rằng, lúc lĩnh vực thời gian của ai nhĩ của trung cổ ác ma bao trùm xuống, nó thình lình phát hiện pháp lực trên người mình rõ ràng tiêu hao với tốc độ mắt thường có thể thấy được, thậm chí ngay cả sinh mệnh lực đều đang nhanh chóng hao tổn. Nó cảm thấy mình giống như một đứa trẻ, ý đồ vận chuyển từng khối nham thạch nặng mấy tấn, căn bản là kiến lây thụ, đang là một việc không biết tự lượng sức mình. Đương nhiên đối với một ác ma trung cổ mà nói, tốc độ thời gian mấy ngàn km là chuyện rất đơn giản, cũng không cần quá dài, một giây đồng hồ nó giết tất cả kẻ địch. Chỉ có thể dừng đường đường kính tức tiểu thiên thế giới 400 năm, đó là người si nói mộng. Chết tiệt, một ác ma cổ ở vùng nông thôn nho nhỏ, sao lĩnh vực không gian lại mạnh mẽ tới mức này, thậm chí còn không thể lay động được lĩnh vực thời gian của ác ma trung cổ ta. Vù một tiếng, cảm nhận được sinh mệnh lực nhanh chóng tiêu hao, trung cổ ác ma mã nhĩ bị dọa gần chết, lúc này không dám tiếp tục triển khai môn thần thông vô thượng này nữa. Nó ngay lập tức dừng lại, cực kỳ cảnh giác nhìn Hạ Bình, nghi ngờ không thôi, giống như đang suy nghĩ xem tên ác ma này đến cùng là lai lịch gì, vì sao lại mạnh mẽ đến mức này. Quả nhiên có thể chống lại lĩnh vực thời gian của trung cổ ác ma. Thấy loại tình huống này, Hạ Bình lập tức nở nụ cười. Trước đó hắn còn có chút thấp thỏm bất an, cảm thấy mình không chống lại thủ đoạn của trung cổ ác ma, nhưng bây giờ lại thấy hắn lập tức yên tâm rồi. Lĩnh vực không gian trên người hắn vô cùng cường đại, phạm vi cực lớn, căn bản không phải lĩnh vực thời gian của trung cổ ác ma bình thường có thể rung chuyển. Trong nháy mắt đã khống chế được hắn, đó là nằm mơ. Ta hỏi lại ngươi lần nữa, rốt cuộc ngươi là ác ma gì, có lai lịch ra sao? Ác ma nhĩ nhĩ trung cổ om mím híp mắt, nhìn chằm chằm Hạ Bình. Nó bắt đầu cảm thấy con ác ma trước mắt này rất thần bí, mặc dù là đến từ địa ngục quê nhà, nhưng cổ lực lượng này lại bất thường, nói không chừng có liên quan đặc thù gì đó với địa ngục vị viễn cổ cao cấp, nếu không một ác ma gần cổ nho nhỏ sao có thể chống lại ác ma trung cổ như mình. Chuyện như vậy đúng là không thể tưởng tượng nổi, nó không thể không hoài nghi thân phận ác ma này. Ta tên Phong Đô, lãnh chúa thiêu đốt địa ngục. Hạ Bình khoanh tay đứng, nhưng ngươi thật sự lĩnh ngộ được pháp tắc thời gian. Tại sao ác ma trung cổ lại yếu ớt như vậy? Không gian lĩnh vực của ta cũng không lay động được. Không phải ngươi là loại hàng lẫm mà chỉ dựa vào vận may mới có thể đột phá chứ? Hắn có chút hoài nghi nhìn ai nhỉ? Đánh rắm thấy ánh mắt hoài nghi khinh bỉ như vậy của Hạ Bình, ai nhỉ sao có thể chịu được, chửi ầm lên, ngươi mới là hàng lẫm, cả nhà ngươi đều là hàng thủy, rốt cuộc ngươi đang nói ai đây? Đừng tưởng mình khống chế lĩnh vực không gian lớn chút là có thể kiêu ngạo. Cường đại của ác ma trung cổ không phải ác ma nông thôn như vậy có thể tưởng tượng. Cho dù thời gian ngừng lại không thể khống chế ngươi, nhưng thân là trung cổ ác ma, ngươi nghĩ thủ đoạn của ta cũng chỉ có chừng này thôi, giết chết ngươi cũng chỉ cần hao phí thêm chút chân tay mà thôi, đi chết đi. Nó thẹn quá hóa giận, lập tức xông về phía Hạ Bình. Vèo hưu vừa dứt lời, thân hình ác ma ai nhĩ trung cổ chợt lóe lên, trong nháy mắt liền rời khỏi chỗ cũ. Thời gian gia tốc. Đây là năng lực của ác ma trung cổ có thời gian lĩnh vực, chúng nó không chỉ có thể làm cho thời gian tạm thời bất động, đồng thời cũng có thể làm cho tốc độ thời gian xung quanh tăng nhanh. Nếu có thể làm cho thời gian bên người rút ngắn thành một giây, cho dù tốc độ bản nguyên của nó không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng cũng tương đương với tốc độ của nó lúc trước. Sau khi đạt tới cảnh giới trung cổ ác ma, tốc độ của nó nhanh tới mức khó mà tin nổi, có thể dễ dàng vượt qua vô số không gian thứ nguyên. Nhưng bây giờ nó có thể khiến tốc độ thời gian tăng nhanh, tốc độ này vốn không phải cận cổ ác ma có thể sánh bằng. Quả thật, dựa theo thực lực của trung cổ ác ma ai nhĩ xí, không cách nào tăng tốc thời gian lên gấp 10 lần, nhưng lại có thể tốc độ thời gian tăng nhanh gấp 3. Rút ngắn 3 giây 1 giây, tăng tốc độ của bản thân lên gấp 3 lần. Hơn nữa đây cũng không phải là tốc độ mỗi giây 1 mét tăng lên 3 mét tốc độ, mà tốc độ ánh sáng tăng lên tới tốc độ gấp 3 lần, chênh lệch trong đó thật sự lớn đến không đủ. Siêu siêu siêu trong nháy mắt, trung cổ ác ma ai nhĩ tống sát về hướng Hạ Bình, trong phạm vi mấy chục quan niên xuất hiện rậm rạp hư ảnh, những tàn ảnh này đều là tốc độ quá nhanh mà nó lưu lại. Ác ma bình thường căn bản không thể phát hiện ra trong đám tàn ảnh đó rốt cuộc đâu mới là chân thân của nó. Hạ Bình vận chuyển địa ngục kim ô mắt, hai con mắt này như vệ tinh hiện ra ba hình vẽ, hiểu rõ bất cứ vật thể nào trong 400 năm, tất cả đông tây nam đều không thể che giấu. Tuy tốc độ của ác ma ai nhĩ này đúng là nhanh, nhưng cũng lừa gạt được đôi mắt của hắn. Vèo hưu một giây sau, ý niệm của Hạ Bình vừa động, trong nháy mắt liền di động trên 100 năm. Đây chính là chỗ tốt của không gian lĩnh vực, gần đây thánh nhân bình thường chỉ có thể thuấn di mấy quan niên, nhưng thánh nhân trung cổ cảnh giới lập tức liền vượt qua mấy chục năm, nào phải cận cổ thánh nhân có thể so sánh. Ừng một tiếng, ngay khi thân hình Hạ Bình rời đi, trung cổ ác ma Ai Nhĩ liền một quyền đánh tới, một cổ quyền kình tà ác kinh khủng trong nháy mắt nổ tung ra, đánh nát phiến hư không này, sinh ra lực phá hoại không gì sánh kịp. Cho dù là một ác ma cận cổ, toàn bộ thân thể của nó cũng sẽ bị đánh tới chia năm xẻ bảy, trọng thương tại chỗ. Đáng chết, thế mà tránh thoát. Tê Mạo Nhĩ trung cổ om sòm con ngươi co rút lại, quả thực là không thể tin được vào mắt mình, dựa vào thời gian gia tốc vô thượng thần thông như vậy, ác ma cổ xưa bình thường nó liền có thể giải quyết trong nháy mắt, căn bản không thể chống lại chính mình. Nhưng ác ma này đều khủng khiếp tới mức này, nhận ra công kích của mình, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn mình, sớm né tránh quyền này của mình. Ta thảo, cái này còn có thiên lý sao, lúc nào gần cổ ác ma biến thái đến loại trình độ này. Nó lập tức cảm thấy hâm mộ ghen tị, nó hận không thể lập tức bắt sống ác ma này, khai thác sạch sẽ tất cả bí mật trên người nó, chiếm làm của riêng. Oanh oanh. Ngay lúc này, Hạ Bình cũng xuất thủ. Thanh Đế Trường Sinh Công. Hắn vận chuyển công pháp vô thượng Thanh Đế Trường Sinh Công, nguyên khí hệ một khổng lồ được truyền vào lĩnh vực không gian của bản thân, quán thâu vào mỗi một góc trong không gian lĩnh vực thế giới thụ. Loạt xoạt lập tức, hư ảnh của một cây thế giới thụ khổng lồ, hùng vĩ này xuất hiện ở vùng hư không này, kéo dài suốt 400 năm, tỏa ra hỗn độn, hư vô, thần thoại, vĩnh hằng, không thể lay động, các loại khí tức khác. Từng nhánh cây của nó đỉnh thiên lập địa, kéo dài đến mỗi một không gian thứ nguyên, từng sợi rễ đâm vào hư không, tựa hồ triệt để khống chế vùng hư không này, hình thành không gian bích chướng tuyệt đối. Trên nhánh cây đung đưa vô số lá cây, tràn ngập khí tức không gian nồng đậm khổng lồ, phản phất vô số phù lục thế giới hội tụ cùng một chỗ, hình thành một thiên kinh thư vô thượng. Tất cả ác ma đều có thể cảm nhận được sự vĩ đại của cây đại thụ này, phản phất như gặp phải hư ảnh của ma thần, quả thực là chỉ muốn cúi rạp xuống coi nó như đồ đằng để cúng bái. Chết tiệt, đây là cái gì vậy? Trong nháy mắt, lông tóc trung cổ ác ma Ai Nhĩ dựng thẳng lên, nó cảm nhận được gốc đại thụ này bỗng nhiên xuất hiện, lập tức truyền đến uy hiếp cực lớn, mỗi tế bào toàn thân đều truyền đến tin cảnh báo. Trước mặt cây cối to lớn như vậy, dường như chỉ là một con kiến. Vèo hư hư. Không đợi nó nghĩ ra bất kỳ phương pháp nào, thế giới thụ nhẹ nhàng rung động, hàng tỷ sợi rễ hướng trung cổ ác ma cô nhĩ oanh sát tới, xé rách hư không, phô thiên cái địa. Mỗi sợi rễ cây đều ẩn chứa lực lượng pháp tắc hỗn độn, không gì không xuyên thủng, tựa hồ là từng cây thí thần trường thương vậy, lực lượng hư không bốn phía đều bị triệt để bài xích ra ngoài. Nếu như đánh trúng Ai Nhĩ, thân thể Ai Nhĩ lập tức sẽ bị đánh thành tổ ong mật, chết không toàn thây. Thời gian giảm tốc độ. Ngay thời khắc cực kỳ nguy hiểm này, trung cổ ác ma Ai Nhĩ giận dữ quát một tiếng, thi triển lĩnh vực thời gian, phương viên 10 quan niên đều bị lĩnh vực thời gian của nó bao trùm. Nhất thời, tất cả rễ cây thế giới thụ tiến vào phạm vi lĩnh vực thời gian này, tốc độ của chúng lập tức chậm lại, chậm chạp di động giống như ốc sên, không biết qua thời gian bao lâu mới có thể đến bên cạnh ác ma Mạo Nhĩ Nhĩ của trung cổ. Đây là cách sử dụng đan dược thứ 3 của lĩnh vực thời gian khiến tốc độ giảm xuống. Thăng cấp lên trung cổ chi cảnh, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, ngoại trừ có thể làm cho thời gian dừng lại, làm cho thời gian gia tốc ra, cũng có thể làm cho thời gian ở trạng thái chậm chạp. Cái gọi là thời gian giảm tốc độ, đơn giản mà nói, chính là có thể làm thời gian 1 giây giảm xuống 10 giây, thời gian 10 giây nở ra đến 100 mét, đây chính là thời gian giảm tốc độ. Bất kỳ địch nhân nào tiến vào trong lĩnh vực thời gian, đều sẽ bị thời gian ảnh hưởng giảm tốc độ. Mặc dù tốc độ công kích của bọn họ không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng bởi vì thời gian 1 giây biến thành 10 giây, cũng sẽ làm tốc độ công kích của bọn họ giảm hơn trước gấp 10 lần. Đương nhiên ác ma Ai Nhĩ trung cổ không cường đại như thế, nhưng nó cũng có thể giảm thời gian từ 1 giây, chậm lại 3 giây. Thậm chí việc vận dụng hai loại thời gian pháp tắc này còn có thể chồng chất lên nhau khiến cho kẻ địch giảm tốc độ, khiến cho tốc độ tăng lên, chỉ cần tăng lên một phần thôi là đã khiến ưu thế của trung cổ ác ma tăng lên nhiều nhất. Chuyện này cũng khiến trung cổ ác ma chiếm hết ưu thế, vốn gần cổ ác ma không thể chống lại. Không ổn, tiêu hao quá lớn. Nhưng mà trung cổ ác cô nhĩ giờ phút này sắc mặt đại biến, kinh hãi không thôi. Đừng nhìn độ thời gian trong lĩnh vực thời gian này thập phần hữu dụng, có thể coi là lực lượng giống như thần kỹ, nhưng mà pháp lực cần tiêu hao lại quá lớn. Nếu là trói buộc một sinh vật bình thường còn được, tiêu hao có lẽ không quá lớn. Nhưng hiện tại Ai Nhĩ trói buộc lại là cây thế giới, cho dù hiện tại nó chỉ ở thời kỳ ấu sinh, cũng không phải toàn thịnh, nhưng cũng không phải muốn trói buộc là có thể trói được. Thời gian Ai Nhĩ nhĩ lĩnh vực bao trùm tới ức vạn căn rễ cây thế giới, vậy tương đương với trạng thái dùng lĩnh vực thời gian để giảm tốc thời gian của vô số thế giới. Chỉ khiến một tiểu thế giới giảm tốc thời gian, tiêu hao cực kỳ kinh khủng. Nếu để cho ức vạn tiểu thế giới đồng thời sinh ra trạng thái thời gian lưu tốc, tiêu hao như vậy đủ để cho ác ma cảnh giới vô địch tiêu hao đến chết. Cho nên ác ma trung cổ lập tức cảm nhận được pháp lực trên người nó đã bị tốc độ điên cuồng giảm sút, thậm chí lực lượng địa ngục bản nguyên ở sâu trong cơ thể cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Nó cảm thấy nếu thời gian của mình giảm tốc lực lại kiên trì 3 giây nữa, thì có lẽ căn bản không cần ác ma còn động thủ, chỉ duy trì lực lượng trong lĩnh vực thời gian thôi đã có thể khiến nó hao tổn đến chết tươi. Giờ phút này, nó lập tức biết mình đá phải một cái khiên sắt không thể lay động, con sinh này căn bản là một cái mai rùa đen không cách nào lay động, đánh không chết đối phương, ngược lại hại chính mình. Lui, lập tức triệt tiêu, không thể tiếp tục như vậy. Trong khoảnh khắc, ác ma rối trung cổ mã nhĩ sắc mặt trắng bệch lập tức triệt tiêu lĩnh vực thời gian của mình, nếu không cần chờ ác ma kia động thủ, mình sẽ hoàn toàn xong đời. Nhưng sau khi rút lui, hàng tỷ sợi rễ của thế giới thụ đồng thời đánh tới, phô thiên cái địa, gần như không chừa lại một góc chết nào, chỉ đặt trải rộng trong mỗi ngóc ngách mà thôi. Hơn nữa không có bất cứ trở ngại nào, tốc độ của những cây thế giới thụ này cực nhanh, hung ác vô cùng. À, nhất thời ác ma ai nhĩ nhĩ lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thân thể khổng lồ của nó lập tức bị rễ cây của một cây thế giới đâm thủng, xuất hiện cả ngàn vạn lỗ máu, giống như thân thể xuất hiện tổ ong mật. Thậm chí rễ cây thế giới thụ còn ẩn chứa lực lượng pháp tắc hỗn loạn, dính vào trên rễ, có thể dễ dàng xé rách hư không, làm cho chúng thương thế khó mà mài mòn. Chỉ một đòn thôi mà nó đã bị Hạ Bình đánh trọng thương, phun máu không ngừng. Nó cảm nhận được đau đớn trước nay chưa từng có, giống như bị vô số con kiến cắn xé, giống như linh hồn của nó bị xé rách vậy. Không thể nào, thuyền trưởng không ngờ lại thua bởi một tên ác ma sơ kỳ viễn cổ. Xa xa, không ít ác ma thấy cảnh này lập tức ngơ ngác, không tin vào mắt mình. Dựa theo ý nghĩ của bọn chúng, chỉ cần ba nhĩ nhĩ nhĩ có thể tự mình ra tay, bất cứ ác ma nông thôn nào cũng sẽ bị đánh cho tan thành mây khói. Đùa gì vậy, thuyền trưởng thế nhưng là một tên ác ma trung cổ lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, thực lực vượt xa đám ác ma xưa, bây giờ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thuyền trưởng không thả nước chứ? Có mấy tên ác ma thời cổ tới mức ngây ngẩn cả người, không dám tin vào sự thật này. Nắm nước cái rắm, không thấy thuyền trưởng phun máu sao? Đúng vậy, dựa theo tính cách của thuyền trưởng, nếu thật sự đánh được, làm sao chờ tới bây giờ? Hơn nữa kỹ năng diễn xuất cũng không tốt như vậy, biểu cảm đau đớn dữ tợn đó không phải thứ nó có thể biểu diễn ra được. Tên ác ma côn bằng này lại khủng bố đến mức này, thậm chí còn không bị trung cổ ác ma đánh bại. Đáng chết, chuyện như vậy căn bản là chưa từng nghe thấy. Đám ác ma đều cảm thấy chuyện này khó tin, cho dù bọn chúng xuất thân từ địa ngục hạng cao, cũng đã từng sống vô số năm, đã từng chứng kiến vô số địa ngục mặt tiền địa ngục. Nhưng chưa từng thấy một con ác ma cận cổ nào đánh cho trung cổ ác ma học máu. Đánh hắn trọng thương tại chỗ, thậm chí bản thân lông tóc cũng không tổn hao gì. Chuyện này quả thực như nằm mơ giữa ban ngày vậy. Mà giờ phút này, Hạ Bình lại mừng rỡ không thôi, càng thêm tự tin. Quả nhiên, thánh nhân trung cổ lĩnh ngộ được pháp tắc thời gian tuy rằng mạnh mẽ, có thể nói là nhân vật vô địch bình thường, thế nhưng cũng không phải không có nhược điểm, nhược điểm trong đó chính là tiêu hao rất nhiều. Hạ Bình híp mắt, nắm chặt nắm đấm, có thể làm cho thời gian dừng lại, gia tốc, giảm tốc độ, đây là thần kỹ cỡ nào chứ? Đây căn bản là nhân vật thần thoại có thể đùa bỡn thời gian trong truyền thuyết. Bình thường thánh nhân sẽ phải đối mặt với sức mạnh như vậy, căn bản là không có sức đánh trả. Nhưng lực lượng cường đại như vậy, tiêu hao tự nhiên không thể nào nhỏ. Hơn nữa phạm vi bao trùm càng lớn, đồ vật ảnh hưởng càng lớn, tiêu hao năng lượng thân thể thì càng nhiều. Nếu như là các thánh nhân thời cận cổ bình thường, lĩnh vực không gian mà chúng nó ngưng tụ cũng rất bình thường, kém xa trung cổ thánh nhân, đương nhiên không có khả năng gây ra hao tổn quá lớn cho thượng cổ thánh nhân. Một ý nghĩ vừa dứt, liền khiến cho thánh nhân thời cổ đại ngoan ngoãn không thể động đậy. Nhưng hắn lại khác, mới tiến vào cảnh giới gần cổ, lĩnh vực không gian trên thân ngưng tụ lại liền đạt tới 400 năm, đây là nói ra cũng đủ dọa chết không ít phạm vi thánh nhân, còn lớn hơn cả lãnh vực thời không thánh nhân thời không ngưng tụ thành. Bình thường thánh nhân trung cổ muốn lay động, cũng không biết cần tiêu hao bao nhiêu công phu, thật giống như một người trưởng thành có ý đồ toàn lực kéo một chiếc xe lửa vậy. Tiêu mệt chết nó cũng không làm được. Quả nhiên có thể vững vàng về căn cơ của mình. Cách làm từng bước thăng cấp là chính xác. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, suy nghĩ đối với đạo lý tu hành càng thêm rõ ràng. Căn cơ càng vững chắc thì tương lai càng sáng sủa hơn, tấn thăng tới cảnh giới càng cao, như vậy chênh lệch càng ngày càng lớn với thánh nhân khác. Đừng nhìn tài nguyên cần tiêu hao cũng cao hơn thánh nhân khác gấp 10 lần, không chỉ gấp 100 lần, nhưng có thể phát huy sức chiến đấu, cũng không phải thánh nhân bình thường có thể so sánh được. Chỉ mới tiến vào cảnh giới gần nhất mà đã khiến cả đám ác ma trung cổ này không thể làm gì được, dựa vào việc này thì vô cùng mạnh mẽ. Lớn tới mức hù chết cả không gian lĩnh vực. Dựa vào lực lượng không gian lĩnh vực này, hắn có thể đứng ở thế bất bại. Đáng giận, không thể đánh tiếp nữa, lui lại, lập tức rút lui. Giờ phút này, trung cổ ác ma ai nhĩ sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nó đã hiểu rõ rằng bằng vào lực lượng của mình căn bản không giết chết được ác ma cổ này. Thậm chí nếu tiếp tục như vậy, nói không chừng chết lại là chính mình. Lúc này, nó không nói hai lời, thân hình lóe lên, lập tức lựa chọn lui lại. Không thể nào, rút lui cũng chỉ là một tên ác ma gần đây mà thôi, bảo chúng ta chạy trốn cho vui lắm. Không phải nói đùa, không thấy tình cảnh thuyền trưởng vừa rồi thảm bại ư? Thi triển lĩnh vực thời không mà làm gì được ác ma này, có thể thấy ác ma này rất tà môn, thực lực không phải chuyện đùa. Đúng vậy, mới vừa rồi hai mươi mấy tên ác ma gần đó ra tay, rõ ràng đều bị đánh trọng thương, trong không gian lĩnh vực trên người giòn như tờ giấy, nếu còn tiếp tục, e rằng chúng ta cũng toi đời. Giữ được núi xanh lo gì không có củi đốt, không cần thiết liều mạng với ác ma này. Nói không sai, địa ngục rất lớn, đi tìm vị trí địa ngục khác để xâm lược cũng không sao. Ác ma khác cũng thu được thần thức truyền âm của trung cổ ác ma ai nhỉ, biết được tin tức muốn rút lui. Tuy rằng bọn chúng cảm thấy khiếp sợ khi đâu ai nhỉ mình rút lui, dù sao đường đường một ác ma trung cổ lại sợ đến mức muốn rút lui, quả thực là vô cùng nhục nhã, sẽ trở thành trò cười cho vô số ác ma. Nhưng chúng nó ở trong địa ngục hư không sống một thời gian dài như vậy, tự nhiên biết cái gì gọi là thật cẩn thận, cái gì gọi là tiến thối, gặp phải nguy hiểm lựa chọn rút lui không phải là chuyện gì mất mặt. Chỉ có sống sót mãi mới có tư cách lựa chọn tương lai. Nếu không người này mà chết thì thật sự sẽ xong hết mọi chuyện, nói là không có tác dụng gì. Siêu siêu siêu siêu siêu trong nháy mắt, không chỉ có trung cổ ác ma ai nhỉ rút lui, ngay cả những ác ma khác cũng cấp tốc bay đi xa, quả thực là sử dụng sức mạnh chín trâu hai hổ, chạy trốn nhanh như tên trộm. Nhanh như vậy. Hà Bình vốn còn muốn đánh úp, cho đám ác ma này một bài học thê thảm, nhưng còn chưa kịp phát uy, đã phát hiện ra trung cổ ác ma ai nhỉ này chạy trốn còn nhanh hơn bất kỳ ai khác. Đặc biệt là nó thi triển lĩnh vực thời không, đẩy nhanh tốc độ chạy trốn của nó cực kỳ lớn. Cho dù là Hạ Bình, đối mặt với ác ma trung cổ toàn lực chạy trốn, trong lúc nhất thời cũng khó lòng truy đuổi kịp. Chỉ trong một hơi thở, đám ác ma này đã cách xa ngàn vạn dặm. Bỗng nhiên, Hạ Bình híp mắt, đứng nguyên tại chỗ, không đuổi giết bọn ác ma này nữa, bởi vì hắn cảm giác được cách đó mấy trăm năm, đột nhiên xuất hiện một đám ma vật hư không. Số lượng những con quái vật hư không này rất nhiều, đã lên tới 10 vạn con, liếc nhà liếc nhít trải rộng khắp vùng hư không, chúng đang nhanh chóng thiêu đốt địa ngục bên này, chẳng mấy chốc sẽ đối đầu trực diện với bọn ác ma này. Làm sao lại xuất hiện quái vật hư không này, chẳng lẽ là bọn ác ma này dụ tới hay là bị địa ngục thiêu đốt rồi? Hạ Bình nhíu mày, hắn cũng biết chút ít tin tức về quái vật hư không. Bọn chúng rất thích xuất hiện ở xung quanh địa ngục cao cấp, chuyên săn giết đủ loại ác ma. Địa ngục thứ cấp thấp lại rất ít quái vật hư không, bởi vì những con quái vật hư không này rất bắt bẻ, cảm thấy năng lượng trên người những ác ma cấp thấp này không nhiều lắm, không phải thức ăn ngon gì cả. Thế nhưng địa ngục cao cấp thì khác hẳn, năng lượng của địa ngục bổn nguyên ẩn chứa quá nhiều, hơn nữa còn tạo dựng vô số ác ma mạnh mẽ, chính là nơi có thức ăn sung túc, như vậy tự nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều quái vật trong hư không. Mà ngọn lửa thiêu đốt địa ngục bây giờ cũng như vậy, sau khi dung hợp với địa ngục đê cấp bậc thấp kia thì tản ra những gợn sóng địa ngục đầy mạnh mẽ, tự như là thái dương khuếch tán ánh sáng ra ngoài. Hoặc cũng chính vì như vậy mới thu hút được những con quái vật hư không ở gần đó và hấp dẫn bọn chúng tới nơi này. Ác ma nhỉ nhỉ nhỉ cũng là bởi vì dạng ác ma này mới bị hấp dẫn tới. Đương nhiên, cũng không thể loại trừ những quái vật hư không này có thể là đuổi giết đám ác ma như ai nhỉ, mới có thể một đường đuổi theo. Mặc kệ thế nào, những quái vật hư không này bỗng nhiên xuất hiện đều là phiền phức cực lớn. Dù sao nếu như 10 vạn con quái vật hư không này lao vào địa ngục thiêu đốt, chỉ sợ toàn bộ địa ngục sẽ bị thiêu hủy trong chốc lát. Chuyện gì đã xảy ra, ác ma côn bằng kia hình như không đuổi giết chúng ta nữa. Có ác ma lập tức chú ý tới hành động của Hạ Bình. Phỏng chừng là biết tốc độ chạy trốn của chúng ta nhanh nên mới lựa chọn cách bỏ trốn. Dù sao chúng ta chạy đi đâu có đuổi kịp mấy con ác ma cận cổ. Một con ác ma gần đó đắc ý nói. Đám ác ma còn lại khóe miệng giật giật, vẻ mặt không nói nên lời, không biết nói gì cho phải, bọn chúng chính là ác ma đến từ địa ngục cao cấp, hơn nữa còn có một tên trung cổ ác ma, hai mươi mấy tên gần cổ ác ma. Sức mạnh như thế này thì có thể quét ngang tất cả các địa ngục cấp thấp. Nhưng bây giờ thì hay rồi, bị một tên ác ma cận cổ đuổi đi, bỏ mạng mà chạy, chuyện này có gì tốt để đắc ý, thế mà còn khoác lác rằng mình chạy trốn nhanh. Cho dù thân là ác ma nhưng da mặt bọn chúng hơi dày, hiện tại cũng là mặt đỏ tới mang tai. Ác ma nhỉ nhỉ nhỉ trung cổ cũng là thổ tặc da mặt dày, không nói một lời, nó cũng không dám khẳng định ác ma kia có đuổi theo hay không, vẫn là mau chóng chạy trốn rồi nói tiếp. Nếu thực sự bị đối phương đuổi kịp, chắc chắn khó tránh khỏi một cuộc ác chiến kinh thiên động địa. Chờ một chút, nhưng vào lúc này, trung cổ ác ma ai nhỉ tỳ biến sắc, nó lập tức dừng bước. Bởi vì dựa vào cảnh giới thần thức trung cổ ác ma, phạm vi giảm xuống không ít, nhưng rốt cuộc nó cũng cảm giác được ở phía xa có rất nhiều ma vật hư không đang kéo tới. Sao lại thuyền trưởng? Không ít ác ma đều nghi hoặc nhìn ba vụ nhĩ, bởi vì bọn chúng là lần đầu tiên thấy thần sắc thuyền trưởng của mình khó coi như thế, dường như gặp phải nguy hiểm cửu tử nhất sinh gì đó. Đáng chết, phía trước đang ở phía trước, có 10 vạn con quái vật hư không đang đánh tới bên này. Ai nhĩ nhĩ nghiến răng? Cái gì mà 10 vạn con quái vật hư không, nói đùa gì vậy? 10 vạn con quái vật hư không, làm sao đánh được những con quái vật này đều là bất tử bất diệt, cho dù là ác ma trung cổ cũng khó mà giết chết được. Chúng ta cơ bản không phải đối thủ. Trốn, chúng ta trốn đi, không thể lấy cứng đối cứng với mấy con quái vật hư không này, nếu không chỉ có con đường chết mà thôi. Thối lắm, trốn cái trứng a, đằng sau còn có ác ma Nguyễn Cung cũng ngăn cản, về chịu chết không? Xong rồi, đây là trước có sói sau có hổ a, còn trốn thế nào được, đi đâu cũng là chết. Đám ác ma nghe tin này sắc mặt trắng bệch, thân thể không ngừng run rẩy, chúng lập tức hiểu mình đang lâm vào tuyệt cảnh lưỡng nan, căn bản không thể chạy trốn. Trở về lập tức trở về còn có một đường sinh cơ, ta chiến với những quái vật hư không này mới là tử lộ. Quái vật trung cổ om sòm giận dữ quát một tiếng, lập tức làm ra lựa chọn, so sánh với nguy hiểm của ác ma côn bằng thì đám quái vật hư không này khủng bố hơn một chút. Nó thà chết trong tay những ác ma còn lại chứ không thể chết trong tay đám ma quỷ hư không này. Loạt soạt nhưng không đợi đám ác ma này bắt đầu hành động, 10 vạn con quái vật hư không kia dường như cũng cảm giác được đám ác ma như ai nhỉ nhỉ nhỉ, lập tức liền điên cuồng bạo động, tản mát ra khí tức hỗn loạn, tàn sát, tà ác. Chúng nó dương nanh múa vuốt, vặn vẹo hư không, bất ngờ tăng nhanh tốc độ, tiến hành nhảy vào không gian, chỉ trong mấy hơi thở đã tới trước mặt đám ác ma này. Lập tức, từng con quái vật hư không phát ra tiếng gào thét hưng phấn, dáng vẻ của chúng nó vặn vẹo, quỷ dị, kinh khủng, giống như có vô số thân thể quái vật hợp lại một chỗ, đồng thời cũng có rất nhiều xúc tu cường đại. Đã xong, chúng ta bị những quái vật hư không này phát hiện. Đáng giận, sao có thể chạy nhanh như vậy, thoáng cái đã vượt qua mấy chục năm. Chắc chắn những quái vật hư không này có truyền tống giả, có thể trong nháy mắt truyền tống tất cả quái vật hư không đến một nơi khác. Trốn mau đi, chúng ta căn bản không phải là đối thủ. Còn chạy cái rắm, 10 vạn con quái vật hư không đâu chạy thoát. Cho dù chạy không thoát cũng không thể ở chỗ này chờ chết, nếu liều mạng cùng quái vật hư không này chết cũng phải kéo theo một cái đệm lưng. Đám ác ma gầm lên một tiếng, bọn chúng cảm thụ được sự sợ hãi từ tận đáy lòng, đám ma vật hư không này là khắc tinh lớn nhất của bọn ác ma, là kẻ hủy diệt thật sự của thế giới địa ngục, là thứ như thiên tai. Cho dù là thế giới địa ngục cao cấp cũng có vô số ác ma e ngại quái vật hư không. Bọn họ đã từng có không ít địa ngục có mặt động lớn bị quái vật hư không cắn xé, rơi vào tình trạng của một ngày nào đó, ngàn thương trăm ngàn lỗ. Có thể tưởng tượng được sự đáng sợ của đám quái vật trên hư không này, nó căn bản là một nguồn gốc của sự giết chóc, là nơi tận thế. Đáng chết, cút ngay cho ta. Ác ma nhỉ nhỉ nhỉ trung cổ giận quát một tiếng, cho dù vừa rồi nó bị Hạ Bình đánh trọng thương, sức chiến đấu trên người suy yếu không ít, nhưng rốt cuộc vẫn lĩnh ngộ được pháp tắc thời gian, dung hợp thành ác ma trung cổ trong lĩnh vực thời không, đương nhiên sẽ không thể không có lực hoàn thủ. Nó vận chuyển lĩnh vực thời không trong cơ thể, đánh về phía những quái vật hư không này. Nhưng mà, 10 vạn con quái vật hư không thật sự là quá kinh khủng, trên người chúng nó tràn ngập khí tức hỗn độn màu xám, tự như vặn vẹo địa ngục pháp tắc phụ cận, tản mát ra hỗn loạn, giết chóc, chiến tranh vân vân. Ầm. Khi ai nhỉ nhỉ nhỉ lĩnh vực thời không ý đồ khống chế những quái vật hư không này, lập tức đã bị khí tức hỗn loạn xé rách trên người những quái vật hư không này, tất cả lực lượng pháp tắc đều quy về hỗn độn. Lực lượng lĩnh vực thời gian căn bản không thể lay động quái vật trong hư không. Dường như phần lớn lực lượng pháp tắc rơi xuống trên người những quái vật hư không này đều sẽ triệt để mất đi hiệu lực. Không có khả năng, thế mà không có chút tác dụng nào, một chút tác dụng cũng không có. Quái vật trung cổ om sòm nhất thời vừa kinh vừa giận, quả thực là không dám tin vào mắt mình, nhưng chưa đợi nó động thủ lần nữa, 10 vạn con quái vật hư không đã đánh tới. À, tức là ai nhỉ nhỉ phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, hoàn toàn không nghĩ tới những quái vật hư không này khủng bố đến trình độ này, tay chân trên người nó lập tức bị mấy chục con quái vật hư không nhào tới, một ngụm liền cắn chết tay chân nó. Thậm chí cũng có mấy chục con quái vật hư không một ngụm cắn đứt đầu của nó, điên cuồng xé nát thân thể nó. Chỉ trong một hơi thở, thân thể ai nhĩ sầu liền chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số mảnh vỡ, ngay cả linh hồn trong nháy mắt này cũng bị quái vật hư không xé nát. Ác ma nhĩ nhĩ nhĩ trung cổ chết. Không thể nào, cứ chết như vậy đi. Hạ Bình híp mắt, nếu như dựa theo thực lực của hắn, muốn giết chết trung cổ ác ma cô nhĩ là một chuyện vô cùng khó khăn, cho dù đối phương rất khó giết chết mình, nhưng ai nhĩ nhĩ nhĩ muốn chạy trốn, bằng vào lực lượng của lĩnh vực thời không hay là chuyện rất đơn giản, cho dù hắn đánh thắng được đối phương, cũng rất khó đuổi kịp cô sa sáu. Nhưng không nghĩ tới trung cổ ác ma ai nhĩ này xui xẻo như thế, gặp phải 10 vạn con quái vật hư không, đây quả thực chính là một quân đoàn quái vật, chỉ vừa đối mặt một cái đã chết rồi. Cái này cũng trách ai nhĩ xui xẻo, bởi vì những quái vật hư không này khắc chế ác ma thật sự quá lớn, căn bản giống như là khắc tinh trời sinh vậy. Trên người chúng nó có pháp tắc hỗn loạn, có thể dùng công kích phép tắc của đám miễn dịch ác ma ở một mức độ nhất định, phần lớn lĩnh vực cũng không thể trói buộc được sức mạnh hỗn loạn. Đại thuyền ông trời ơi, thuyền trưởng đại nhân. Đám ác ma thấy cảnh này, ai nấy cũng nhát gan chết khiếp. Chúng không thể tin vào mắt mình, ác ma trung cổ tiếng tăm lừng lẫy kia cứ thế chết như vậy, bị rất nhiều quái vật hư không cắn chết tươi, xé thành từng mảnh nhỏ, không còn sức hoàn thủ. Đây chính là ác ma trung cổ đó, dù cho đặt ở địa ngục cao cấp thì cũng xem như là một tiểu quý tộc, thế nhưng hiện tại lại bị giết dễ dàng như vậy, trở thành thức ăn cho đám quái vật hư không này. Không xong rồi, chạy mau, nếu không trốn nhất định chúng ta chết chắc. Giờ phút này, một đầu ác ma cận cổ hét ầm lên, bởi vì nó nhìn thấy 10 vạn quái vật hư không vọt tới như thủy triều, sẽ nát thân thể ác ma ai nhĩ trung cổ côn, căn bản không ngừng nghỉ, dường như cái gì cũng không ngăn cản được chúng nó hành động. Đặc biệt là những quái vật hư không này tản mát ra tiếng giết chóc, hỗn loạn, điên cuồng vân vân, còn đáng sợ hơn cả ác ma như chúng, chẳng hề sợ của mấy giết chóc sinh tử này. Đám ác ma sợ đến chết khiếp, liều mạng chạy trốn, bọn chúng hận cha mẹ không thể sinh thêm mấy cái chân cho mình, lúc này bọn chúng cũng chẳng thèm để ý đến uy hiếp của Hạ Bình nữa, điên cuồng chạy về phương hướng địa ngục thiêu đốt. Oanh oanh. Đúng lúc này, một không gian lĩnh vực to lớn bao phủ xuống, phương viên 400 năm, trong khoảnh khắc tại trong phạm vi này động tác của quái vật hư không lập tức chậm lại, phản phất xa vào vũng lầy. Giờ khắc này, cuối cùng Hạ Bình cũng ra tay. Hắn không thể để những con quái vật hư không này tới gần địa ngục thiêu đốt, nếu không căn cứ chính mình vất vả thành lập nhất định sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái gì? Đám ác ma trợn mắt há mồm, chúng nó không dám tin vào mắt mình, những quái vật hư không này đã khiến vô số ác ma nghe tin đều sợ hãi, ngay cả trung cổ ác ma nhĩ nhĩ đều chết trong tay chúng nó. Bây giờ bọn chúng sợ quá chạy trốn cũng không kịp, nhưng ác ma này còn chủ động nghênh chiến, chẳng lẽ sợ mình chết không đủ nhanh hay sao? Tịnh khai đi, thế giới chi thụ. Hạ Bình không để ý đến suy nghĩ của những ác ma khác, hắn lập tức khống chế thanh đế trường sinh công trên người mình, trong cơ thể tuôn ra sinh mệnh lực khổng lồ, thế giới thụ ở sâu trong cơ thể lập tức đổ xuống từ hư không. Cây đại thụ này to lớn vô cùng, trong nháy mắt đã vượt qua 400 năm, tràn ngập toàn bộ lĩnh vực không gian. Nó dường như là một thế giới nhỏ, tất cả quái vật hư không đều bị thế giới này bao phủ trong đó. Trước mặt thế giới chi thụ, 10 vạn con quái vật hư không giống như nhóc tì, chúng không ngừng giãy giụa như những con côn trùng. Cái này, cái này. Đám ác ma nhìn chân thân thế giới thụ, chúng rung động tới mức không thể nói được gì, cứ như chúng thấy nguồn gốc sinh ra trên thân đại thụ này, thế giới mới bắt đầu, đó là sự vĩ đại không cách nào hình dung. Chúng nó cảm thấy mình sống ngàn tỷ năm tuế nguyệt, tựa hồ ở trước mặt gốc đại thụ này đều vô cùng nhỏ bé, phản phất giống như đối phương là những chủng loại cổ xưa từ thời hỗn độn sơ khai đã sinh ra. Đó là nhân vật vĩ đại có thể đánh đồng với ma thần. Giờ khắc này, chúng nó hoàn toàn bị thế giới chi thụ chấn trụ tâm thần, cho dù phụ cận còn 10 vạn đầu hư không quái vật uy hiếp thật lớn, cũng không cách nào khiến chúng nó phục hồi tinh thần. Trói buộc Hạ Bình hai tay kết ấn, thúc giục thế giới chi thụ, tâm thần hợp nhất, tựa hồ hòa thành một thể với thế giới chi thụ, tuy hai mà một. Hắn có thể cảm nhận được khát vọng của thế giới thụ đối với những con quái vật này so với trước đây càng thêm thèm khát, quả thực hận không thể lập tức giết chết những con quái vật hư không này, lấy được phân bón còn lại trên người chúng. Vật chất đặc thù như vậy có tác dụng trưởng thành khổng lồ với thế giới chi thụ. Cho nên, thời khắc này quả thực là dốc toàn lực. Trên thân thế giới thụ có ức vạn đạo rễ cây múa may, bao trùm phương viên 400 năm quan, mỗi một đạo rễ cây tựa hồ đều có ý chí của riêng mình, ẩn chứa pháp tắc thế giới, tản mát ra khí tức hỗn độn. Loạt soạt một giây sau, sợi rễ những thế giới thụ này lập tức quấn quanh lên, giống như từng đầu cự mãng, trong nháy mắt quấn chặt lấy 10 vạn con quái vật hư không này, hung hăng trói buộc, trói thật chặt. Grau cảm nhận được sát cơ như vậy, 10 vạn con quái vật hư không phát ra tiếng rít gào phẫn nộ, vận chuyển lực lượng hỗn loạn trong cơ thể, ý đồ giãy giụa ra, xé nát rễ cây những thế giới thụ này. Nhưng rễ cây thế giới thụ này thật sự quá cường đại, ẩn chứa thông tin của pháp tắc thế giới, còn có năng lượng đến từ hỗn độn, không thể phá vỡ. Trong lúc nhất thời, những quái vật hư không này bị trói buộc chặt lại, như là bánh chưng bị trói chết, căn bản không thể động đậy. Trời ạ, quá mạnh mẽ, vậy mà chỉ trong nháy mắt đã trói được những con quái vật hư không này lại, nói không chừng chúng ta có thể thắng, sẽ không chết. Một tên ác ma lập tức hét lớn. Đừng có mơ mộng hão huyền nữa, trói lại thì tính là cái rắm gì a? Đây chính là quái vật hư không, quái vật bất tử bất diệt đó. Một ác ma khác cười lạnh nói, cho dù trung cổ ác ma kia muốn giết chết một con quái vật hư không cũng phải hao phí rất nhiều sức lực và công phu, huống chi là một con ác ma gần cổ. Mặc dù côn bằng này cũng có chút bản lĩnh, có thể tạm thời trói buộc những quái vật hư không này, nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi, đợi những con quái vật hư không này nổi bão lên, tất cả lao tù đều sẽ bị thoát ra. Nó cảm thấy cách làm của Tỳ Hư Đô là tạm thời trói buộc những quái vật hư không này, căn bản không thể nào giết chết được những địch nhân này, sớm muộn cũng sẽ bị những quái vật hư không này tránh thoát. Chuyện này liên quan gì tới chúng ta, thừa dịp thời gian chênh lệch này, chúng ta mau chạy trốn mới là chính sự. Cho dù sau đó mấy quái vật hư không này giải thoát ra được, chúng ta cũng đã chạy xa rồi. Một tên ác ma lộ vẻ gian trá, nó cảm thấy đây là chuyện tốt, bất luận ác ma này sử dụng thủ đoạn gì, nhưng quả thật bây giờ nó đã ngăn cản đám quái vật hư không rồi. Vì lẽ đó, nó cảm thấy có thể nhân cơ hội này nhanh chóng chạy trốn, cách xa vị trí của những quái vật hư không này, tiếp tục kéo dài hơi tàn ở địa ngục khác. Đúng vậy, chúng ta không cần phải dây dưa ở đây, tranh thủ thời gian chạy đi. Cho dù đám quái vật hư không sau này giải thoát, chết cũng là vì chữ bằng này chết, không có liên quan gì với chúng ta. Nó còn nói gì nữa, nhanh rời đi đi. Đám ác ma nhao nhao bàn tán, đã đánh trống lui quân, định tiếp tục chạy trốn. Chúng nó cảm thấy ác ma này đều là người tốt, quả thực là người tốt, biết rõ những quái vật hư không kia khủng bố như thế, vậy mà còn một mình tiến lên ngăn cản, cam nguyện chính mình hy sinh. Nếu đây không phải ác ma tốt, thế thì thế nào mới là ác ma tốt? Âm âm âm âm vào lúc này, những con quái vật hư không bị rễ cây thế giới thụ trói chặt kia dường như đã tức giận, càng phẫn nộ thì càng điên cuồng, bọn chúng có thể phát huy được sức mạnh càng khủng bố. Chỉ thấy trên thân những quái vật hư không này tuôn ra từng đoàn hắc ám, năng lượng hỗn loạn khủng bố, tựa hồ ăn mòn tất cả, ăn mòn tất cả, rễ cây thế giới trói buộc trên thân thể chúng vậy mà sinh ra từng vết rách rất nhỏ. Cho dù dựa theo lực lượng của thế giới chi thụ, tựa hồ cũng không cách nào hoàn toàn trói buộc các quái vật hư không này. Một khi những quái vật hư không này thoát khỏi sự trói buộc của rễ cây thế giới thụ, chúng nó tất nhiên sẽ nhân cơ hội cắn nuốt thế giới thụ. Thế mà còn muốn cắn trả, các ngươi muốn chết. Trong mắt Hạ Bình lộ ra hàn mang, hắn cũng không cho rằng chỉ cần sức mạnh của thế giới chi thụ là có thể giết chết được đám quái vật hư không này. Muốn giết chết những quái vật hư không này, chỉ sợ vẫn cần huyết mạch thần thông kim ô hỏa trên người mình, loạt soạt trong khoảnh khắc. Hắn vận chuyển địa ngục kim ô huyết mạch trong cơ thể mình, 360 ức tế bào địa ngục kim ô đều đang rung động lắc lư, như 360 ức thái dương hừng hực thiêu đốt. Lúc này, trong cơ thể hắn tuôn ra ngọn lửa màu vàng đen khủng bố đến cực điểm, từ 108.000 lỗ chân lông trên người tuôn ra, sau đó tập hợp lại với nhau, tạo thành một biển lửa màu vàng kim bao trùm phạm vi mấy chục vạn dặm. Trong lúc mơ hồ, từng sợi hỏa diễm ám kim tự hồ cũng tạo thành từng đầu tiểu kim ô, nhiệt độ phương viên 400 năm đều đang tăng lên kịch liệt, vùng hư không này đều bị thiêu đốt sụp đổ, xuất hiện từng cái lỗ đen. Đốt cháy, hóa thành tro tàn đi. Trong mắt Hạ Bình lộ ra hàn mang, bàn tay to vỗ một cái, điều khiển ngọn lửa địa ngục kim ô ngay lập tức, biển lửa màu vàng khói này bộc phát ra, tạo thành hàng tỷ ngọn lửa, những ngọn lửa này cũng tạo thành những con địa ngục kim ô, giống như là hư ảnh ma thần được sinh ra từ sâu trong địa ngục. Chúng phản phất như có bản năng ý thức của mình, đuổi giết đám quái vật hư không này. Âm âm âm âm. Trong nháy mắt, những tiểu địa ngục kim ô này lập tức xé nát thân thể những quái vật hư không này, hỏa diễm địa ngục kim ô khủng bố ở trên thân thể bọn nó bốc cháy hừng hực. Thậm chí những ngọn lửa này dùng năng lượng hắc ám trong thể nội những quái vật hư không kia làm nhiên liệu, hỏa diễm càng trở nên càng thêm vượng thịnh. À, 10 vạn con quái vật hư không đồng thời phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, sinh ra tiếng rít gào của linh hồn khủng khiếp, tạo thành từng đợt chấn động linh hồn mạnh mẽ quỷ dị, hủy diệt sinh linh bốn phương tám hướng. May là đám ác ma thấy tình thế không ổn chạy trốn cho nhanh, nếu không đã đánh nát không biết bao nhiêu linh hồn ác ma. Giờ khắc này, những quái vật hư không biết sợ là cái gì, chúng nó cũng cảm nhận được đau đớn trước nay chưa từng có, cảm nhận được sợ hãi trước nay chưa từng có, đau đớn như vậy cùng sợ hãi xâm nhập linh hồn, không thể quên. Âm âm âm âm thời gian mấy hơi thở, từng đầu quái vật hư không chịu không nổi ngọn lửa địa ngục kim ô thiêu đốt, từng đầu quái vật hư không thình lình bị đốt thành tro tàn, để lại một bãi vật chất hắc ám. Cái này. Không ít ác ma thấy cảnh này đều trợn mắt há mồm, chúng tưởng rằng lần này mình chết chắc rồi, ác ma kia đều đờ đẫn xông lên có lẽ cũng giữ nhiều lành ít, dù sao thuyền trưởng của chúng cũng chết trong tay những quái vật hư không này. Hơn nữa bọn quái vật hư không này cũng biết sự kinh khủng của bọn chúng, thực lực cường đại còn được, quan trọng nhất là bọn chúng vẫn bất tử bất diệt, thủ đoạn bình thường căn bản giết không chết, thử hỏi bọn chúng làm sao có thể chống lại đối phương. Thế nhưng bây giờ ác ma cức cũng xuất thủ, như đánh ra ngọn lửa ám kim thần bí, đốt cháy tất cả, kết quả tất cả ma vật hư không đều bị đốt thành tro bụi, không chút lực hoàn thủ. Đây rốt cuộc là ngọn lửa gì, ngay cả những quái vật hư không bất tử bất diệt kia cũng không chống lại được, thực sự quá kinh khủng. Đích xác là quá mức đáng sợ, tự hồ chỉ còn lại vỏn vẹn một đống cặn bã, ai có thể ngờ được quái vật hư không lại không chịu nổi một kích như thế. Xem ra những con quái vật bất tử bất diệt này cũng có nhược điểm a, tên ác ma côn bằng này quá thần bí, không ngờ lại nắm được thủ đoạn có thể giết chết những con quái vật hư không này. Nếu lãnh chúa của địa ngục cao cấp biết được, nhất định sẽ gây ra sóng gió cực lớn. Đám ác ma đều thở dài kinh hãi, còn mắt chúng lấp lóe, lộ ra một tia sáng. Bọn chúng biết rõ khốn cảnh ở địa ngục cao cấp kia đã gặp phải, bị vô số quái vật hư không vây quanh, tầng tầng lớp lớp. Sở dĩ những địa ngục vị cao cấp này không thể dùng toàn lực thăm dò vị trí địa ngục khác, trong đó phần lớn sức chiến đấu là vì phòng bị những quái vật hư không này xâm lược. Nếu tìm được một phương pháp giết chết những quái vật hư không này, vậy chắc chắn sẽ khiến vô số ác ma lãnh chúa điên cuồng. Âm âm âm âm chỉ trong vài hơi thở, dưới hỏa diễm địa ngục kim ô lan tràn ra cả trăm vạn dặm, 10 vạn con quái vật hư không đều bị bao phủ trong biển lửa, không có chỗ để trốn. Rất nhanh những quái vật hư không này đã bị thiêu sống, chỉ lưu lại một bãi vật chất màu đen thần bí. loạt xoạt loạt xoạt. Hạ Bình thấy cảnh này, thế giới thụ sâu trong ý thức hải lập tức trở nên vô cùng hưng phấn. Không có mệnh lệnh của y, từng sợi rễ thế giới thụ từ sâu trong hư không thò ra. Những sợi rễ này giống như xúc tu của bọn quái vật, thôn phệ hết vật chất hắc ám mà những quái vật hư không này để lại, toàn bộ đều bị hấp thu tiến vào trong cơ thể của nó. Hạ Bình lập tức có thể cảm giác được cây thế giới thụ đã cắn nuốt số lượng lớn vật chất hắc ám, hiện tại lại đang tăng trưởng với tốc độ nhanh như thế nào, thân thể nó đang cất cao, rễ cây của nó đang kéo dài, cành cây của nó đang sinh trưởng. Mà trên vô số nhánh cây cũng hiện lên rậm rạp lá cây màu xanh biếc, thậm chí những lá cây xanh biếc này cũng hiện lên lít nha lít nhít phù văn thế giới, phản phất tạo thành một tờ kinh văn. Trong mơ hồ, bản thể cây trong toàn bộ thế giới hiện lên từng vòng thụ luân thần bí, tản mát ra quang mang xanh biếc, thẩm thấu vào mỗi một mảnh hư không, câu thông không gian vô số lần. Đồng thời cũng nhờ vào sự trưởng thành của thế giới chi thụ, lĩnh vực không gian trên người Hạ Bình cũng đang khuếch trương, mở rộng, giống như càng thêm kiên cố, toàn bộ không gian lĩnh vực càng trở nên kiên cố không thể phá vỡ. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, tạo thành một không gian lĩnh vực ngưng tụ thành thực chất to lớn, như vỏ trứng gà bao phủ bốn phương tám hướng hư không, khu vực biên giới thì ngưng tụ thành không gian bích lũy kiên cố, thoạt nhìn như hoa văn của mai rùa thượng cổ, cũng hiển hiện rậm rạp chằng chịt phù lục đặc thù. Quả nhiên, vật chất hắc ám này có chỗ tốt rất lớn đối với sự trưởng thành của thế giới chi thụ. Hạ Bình mừng rỡ không thôi, hắn cảm nhận được thế giới chi thụ trong cơ thể mình sau khi cắn nuốt những vật chất hắc ám thần bí kia xong, lập tức phát triển to lớn, tối thiểu mạnh gấp đôi so với trước kia. Bởi vì liên quan đến sự trưởng thành của thế giới thụ, lĩnh vực không gian trên người hắn cũng trở nên ngày càng mạnh mẽ, mỗi một hoa văn pháp tắc ở sâu trong lĩnh vực đều càng ngày càng thần bí và mạnh mẽ, sâu không lường được, giống như dấu ấn của đạo. Xa xa, không ít ác ma cũng cảm nhận được khí tức cường đại trên người Hạ Bình. Ta thảo, quái vật này trở nên càng thêm cường đại. Vừa rồi chút thực lực kia đã đánh cho Kiếm Nhĩ Nhĩ chạy trốn tứ phía, liều mạng chạy trốn, hiện tại lại cường đại, bây giờ còn được, hiện tại chúng ta còn ai là đối thủ của hắn nữa. Chạy đi, tranh thủ thời gian chạy đi, không thể ở lại chỗ này, nếu không tất nhiên là một con đường chết. Không có Chim Nhĩ Khả Kiêu ngăn cản, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Đúng vậy, chỉ cần có thể tiết lộ tin tức ác ma côn bằng cũng có thủ đoạn giết chết quái vật hư không là được, nhất định có thể khiến cho chúng ta giàu có, nói không chừng sẽ làm cho lãnh chúa đại nhân cả đời này không thể hưởng thụ được. Thậm chí có thể công lao này của chúng ta sẽ trở thành quý tộc. Đúng vậy, mau chạy đi. Ánh mắt của đám ác ma lóe lên, bọn chúng cũng không nói nhiều, lập tức chạy trốn khắp bốn phương tám hướng, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn lúc bị quái vật hư không đuổi giết. Muốn trốn chạy toàn bộ trở về cho ta. Hạ Bình tỉnh nghĩ một chút, lập tức cảm nhận được động thái của đám ác ma kia. Nếu là lúc trước, đối mặt với nhiều ác ma chạy trốn như vậy, hơn nữa còn xé chẳng ra, nói không chừng còn để đám ác ma này chạy thoát vài con. Nhưng hiện tại, thế giới thụ trên người nó đã được phát triển đầy đủ, cũng khiến lực lượng và thần thông của nó nâng cao lên mấy cấp bậc gì, không thể so sánh với trước kia. Không gian lĩnh vực. Ầm một tiếng, lập tức lấy thân thể Hạ Bình làm trung tâm, một lĩnh vực không gian có phạm vi 400 năm bao phủ xuống, đây tựa như là một thế giới bị nghiền ép, cả vùng hư không nơi đây trở nên vặn vẹo. Thình thịch, chỉ là một đòn, toàn bộ không gian của vùng hư không này đều bị vặn vẹo, bất kỳ sức mạnh hư không nào cũng bị trấn áp, năng lượng địa ngục lưu chuyển cũng bị triệt để giam cầm, trở thành trạng thái bất động. Từng ác ma đều bị giam cầm, thân thể bọn chúng như bị phong ấn, tất cả không gian đều ngưng tụ thành thực chất, khiến bọn chúng gần như không thể động đậy, chỉ có tư duy mới suy nghĩ được. Không thể nào, lĩnh vực không gian sao lại mạnh tới mức này chứ? Dù sao ta cũng là cận cổ ác ma, hơn nữa còn là ác ma đỉnh phong gần đó, cách cảnh giới trung cổ cũng chỉ có một bước ngắn mà chỉ cần một ý niệm trong giây lát đã trấn áp được ta, không thể động đậy, đùa cái gì thế này? Không nhúc nhích được, cái này căn bản không nhúc nhích được a, giống như bị ngũ chỉ sơn trấn áp vậy, tất cả lực lượng đều uổng công, ta thế mà không cách nào phá vỡ bất kỳ không gian nào. Đúng là chênh lệch quá lớn, chênh lệch thật sự quá lớn, thế này mà cũng là ác ma thời cửu cổ như chúng ta sao, có nói gia hỏa này là ác ma trung cổ không ai dám nói một chữ không. Đám ác ma kinh hãi không thôi. Chúng cảm thấy chênh lệch giữa mình và Hạ Bình, nếu đối phương chịu, chỉ một ý nghĩ thôi là có thể bóp chết phần lớn ác ma. Các ngươi lựa chọn thần phục đi, hay là lựa chọn chết đi. Hạ Bình từ trên cao nhìn xuống, cứ như vậy nhìn đám ác ma này. Đối mặt với sự đe dọa và uy áp của Hạ Bình, những ác ma này tất nhiên không hề do dự. Đã từng nhìn thấy sức mạnh khủng bố của Hạ Bình rối tinh rối mù, đám ác ma lúc yếu sợ mạnh căn bản không có bất cứ điều gì đáng nói, toàn bộ đều tỏ vẻ mình nguyện ý thần phục đầu hàng, sẽ không làm ra bất cứ hành động chống cự nào. Vì vậy kết quả rất thuận lợi, đám ác ma này đầu hàng hết. Tất nhiên chúng nó cũng bị Hạ Bình cưỡng ép khắc minh thần chú, nếu cứ như vậy, cho dù chúng muốn phản bội lần nữa, cũng phải trả giá bằng tính mạng. Cho nên đám ác ma đến từ địa ngục cao cấp này đã bị thuần phục hoàn toàn, vốn dĩ bọn chúng còn có một số ác ma định giả vờ thần phục, sau đó thừa dịp Hạ Bình chưa sẵn sàng lại chạy trốn trở về vị trí địa ngục. Nhưng bây giờ nếu làm theo cách này thì sẽ hoàn toàn cắt đứt dòng suy nghĩ của chúng, cũng không dám làm hai lòng. Mà thời khắc này, lực lượng của đám ác ma thiêu đốt địa ngục lại bành trướng, bao gồm 20 mấy ác ma gần đó và hơn 300 ác ma bất hủ. Sức mạnh như vậy, đủ để quét ngang tất thảy các hạng địa ngục cấp thấp. Chủ nhân! Một đám ác ma tiến lên, cung kính nói với Hạ Bình, tỏ vẻ trung thành của mình. Rất tốt, nói về lai lịch của các ngươi, đến từ nơi nào, dự định làm chút gì. Hạ Bình không giết chết đám ác ma này là vì trên người đám ác ma này có giá trị rất lớn, nhưng dáng vẻ thì chúng như tới từ địa ngục cao cấp. Vì vậy, bọn chúng biết nhiều tin tức về địa ngục hơn hơi thiêu đốt tất cả ác ma trong địa ngục, muốn moi thêm tin tức về thế giới địa ngục. Vâng. Đám ác ma này kể rõ đầu đuôi những gì mình biết. Thì ra là thế, hóa ra bề mặt địa ngục lại phân chia như vậy. Mấy canh giờ sau, Hạ Bình gật gật đầu, thông qua tỉ mỉ giảng đạo của đám ác ma này, hắn đã có lý giải sơ bộ đối với thế giới địa ngục. Đầu tiên chính là căn cứ vào phân chia thế lực địa ngục, căn cứ theo bản nguyên địa ngục, diện tích, cùng với hình dạng của ác ma được sinh ra bất đồng, tổng cộng chia làm mấy cấp độ, mặt tiền địa ngục nhỏ yếu nhất chính là mặt hàng địa ngục cấp thấp. Như vậy có quá nhiều địa ngục, diện tích rất nhiều, giống như số lượng hằng sa vậy, trải rộng khắp mọi ngõ ngách của thế giới địa ngục, không có bất cứ ác ma nào, nói rõ rốt cuộc có bao nhiêu địa ngục bậc thấp. Mà vị trí địa ngục này cường đại nhất cũng chỉ có ác ma cận cổ. Vị trí địa ngục cấp thấp mạnh hơn chính là vị trí địa ngục trung đẳng, nó mạnh hơn rất nhiều so với địa ngục cấp thấp, tối thiểu cường đại gấp vạn lần trở lên, diện tích cũng rộng lớn vô biên. Mặt địa ngục như vậy có thể thai nghén ra trung cổ ác ma và viễn cổ ác ma. Bề mặt địa ngục còn mạnh mẽ hơn chính là vị trí địa ngục cao cấp, diện tích của nó cũng khổng lồ hơn địa ngục trung đẳng cả trăm vạn lần, ranh giới vô biên vô hạn. Như vậy mặt mũi địa ngục có thể thai nghén ra ác ma viễn cổ, thậm chí là ác ma vô địch cảnh. Mà chúng nó đến từ mặt tiền địa ngục có ngôn từ địa ngục có tên là độc cổ, diện tích to lớn đến mức không thể tưởng tượng, cho dù hàng tỷ hàng vạn con thiêu đốt địa ngục cộng lại cũng không thể bằng được. Cho nên đám ác ma này mới nói đám ác ma thiêu cháy địa ngục là ác ma nơi nông thôn, không phải không thể hiểu nổi, cứ như trò so sánh giữa một đảo quốc với mỹ nhân vô danh này, căn bản không thể so sánh nổi. Bọn chúng cũng không muốn chiếm lĩnh nơi nông thôn như vậy, chỉ là muốn cướp đoạt sạch sẽ tài nguyên cấp thấp địa ngục vị này, đổi thành tài phú, để cho bọn chúng trở lại độc cổ địa ngục qua sinh hoạt hàng loạt tiểu trì nhục lâm. Mục đích của các ngươi là muốn cướp bóc sao? Sắc mặt Hạ Bình đầy cổ quái nhìn đám ác ma này, hành vi như vậy khiến hắn nhớ tới thời đại đinh trại địa cầu. Những hải tặc xuất phát từ châu Âu cũng đi lại khắp nơi, phát hiện đại lục mới, cướp bóc một đám bộ lạc nguyên thủy. Bây giờ đám ác ma này cũng đang làm chuyện tương tự. Thực xin lỗi chủ nhân, đều là suy nghĩ của chúng ta không thành thục, làm ra chuyện tội ác tày trời như vậy. Hy vọng chủ nhân có thể tha thứ, chúng ta thật sự tội đáng chết vạn lần a, đám ác ma hổ thẹn. Nếu sớm biết Hạ Bình mạnh mẽ như vậy, có đánh chết bọn chúng cũng không dám tiến lên trêu chọc. Kết quả không cướp được tài bảo, bản thân lại trở thành tù nhân. Thậm chí ngay cả thuyền trưởng cũng chết, đây quả thực là tổn thất thảm trọng, mất vợ chồng lại gãy quân. Không sao, ta không trách cứ các ngươi mạnh được yếu thua, đó chính là địa ngục. Hạ Bình khoát khoát tay, không cho là đúng. Ác ma như bọn ác ma này ở trong địa ngục là chuyện vô cùng bình thường, không có loại ác ma hải tặc như Mã Nhĩ Nhĩ, cũng sẽ có ác ma khác xuất hiện. Nghe nói hành vi mạo hiểm như vậy đã hợp pháp ở mặt địa ngục cao cấp, sự tồn tại của nó chính là không biết bao nhiêu ác ma đến từ địa vị địa ngục cao cấp cũng muốn mạo hiểm, muốn một đêm phất nhanh. Dù sao chỉ cần phát hiện ra một địa ngục hạng thấp là có thể phất nhanh chóng, ác ma nào không động lòng, không theo gần thì chạy theo như vịt. Tạ ơn chủ nhân khoan dung độ lượng. Một đám ác ma cảm động đến rơi nước mắt, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Dù sao nếu là chủ nhân ôm trong lòng mà nói, chỉ sợ ngày sau mỗi người đều sẽ ngồi không yên, không biết lúc nào sẽ bị chủ nhân tìm cớ chỉnh chết. Quẻ mặt địa ngục cấp thấp, địa ngục bậc trung, địa ngục vị thứ cao, như vậy tên ác ma ám toán ta lúc trước cuối cùng là đến từ địa ngục gì đó. Lẽ nào là địa ngục vị diện trung đẳng sao? Địa ngục vị lại đúng là có thể dựng dục ra viễn cổ ác ma. Nhưng nếu đối phương là đến từ địa ngục vị, vậy thì hơi phiền phức rồi. Hạ Bình sờ cằm, lúc trước hắn ám toán tên ác ma viễn cổ kia, thở ra một ngụm ác khí. Ác ma viễn cổ ám toán mình, hễ là ác ma tính cách cũng tuyệt đối không bỏ qua, vì vậy hắn cảm thấy có thể mình nên chuẩn bị trước, ngăn cản ác ma viễn cổ trả thù. Nghĩ tới đây, hắn tiếp tục hỏi, thượng diện địa ngục cao cấp như vậy còn có địa vị địa ngục nào mạnh hơn nữa hay không? Không rõ lắm. Một tên cận cổ ác ma lắc đầu, ta chưa từng thấy mặt địa ngục nào mạnh mẽ hơn địa vị cao cấp hơn, nhưng quả thật là có truyền thuyết tương tự. Vị trí địa ngục được lưu truyền trong lòng bàn tay. Người nói địa vị địa ngục còn mạnh hơn địa ngục cao cấp hơn chính là địa vị ma thần, mặt địa ngục như vậy được thai nghén ra một ma thần vô cùng khủng bố, đó là chúa tể vĩ đại có thể quét ngang tất cả ác ma. Thế nhưng dường như mặt của ác ma địa ngục bình thường không cách nào chạm tới được, nó tự như ở một chiều khác, không cách nào chạm tới, không tới được. Ma thần ngồi đối diện nhau nghe nói như thế, Hạ Bình híp mắt, có lẽ mặt địa ngục thật sự có tồn tại thì sao, dù sao địa ngục kim ô cũng là huyết mạch tồn tại tốt nhất. Nếu như không có tồn tại ma thần mạnh mẽ như vậy, sao có thể di truyền huyết mạch giống như vậy được? Nhưng bây giờ suy nghĩ như vậy cũng thật sự quá mức xa vời, bây giờ không phải chuyện hắn có thể suy nghĩ, vẫn là chờ hắn thăng cấp đến cảnh giới cao hơn hãy suy nghĩ kỹ. Hết chương 2323. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.